Há Liêu, Tịch Mộ Nguyệt một chân hướng tới Kha Nguyên đá tới, hảo, hảo. Mọi người sửng sốt, nhìn trên mặt đất Kha Nguyên, Kha Nguyên vẫn không núp ních, người này cùng đã chết giống nhau à, như thế nào hảo. Nhìn mặt hắn, đám người giữa không biết là ai hô một tiếng, mọi người đều sôi nổi nhìn về phía Kha Nguyên mặt, liền thấy Kha Nguyên mặt cùng trên người da thịt đều biến thành bình thường màu da, này cũng là nói rõ. Hắn độc giải khai. Tịch Mộ Nguyệt nhưng không nghĩ đem tiểu ngân máu sẽ giải độc sự tình bại lộ ở trước mặt mọi người. Nói nữa, điểm này độc tố thật đúng là khó không đến nàng. Mọi người ở đây còn làm không rõ ràng lắm đây là cái gì trạng huống thời điểm. Giây tiếp theo, vốn tưởng rằng không có hô hấp Kha Nguyên từ trên mặt đất nhảy đánh lên, một bộ chết mà sống lại bộ dáng, tuần tra bốn phía, sau đó sờ sờ thân thể của mình, một chút đau đớn đều không có. Hơn nữa, đôi tay tràn ngập lực lượng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ta Kha Nguyên lại sống. Ta không chết, ta không chết, cha ta mẹ nếu là biết nhất định sẽ hỉ cực mà khóc. Mã Đông Đảo trên mặt tươi cười còn không có tới kịp thu liễm, liền như vậy cứng đờ ở bên miệng. Mọi người xem sửng sốt, có điểm không có phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, lúc này mới chịu hút một tiếng, thật sự không có việc gì. Thật không có việc gì, một chút sự tình đều không có. Kha Nguyên hoa hoa kêu to. Tịch Mộ Nguyệt là vào lúc này sâu kín hướng tới Mã Đông Đảo phương hướng nhìn lại, khoe miệng cắn câu khởi một mặt cười lạnh, mà như vậy tôi cười, lệnh Mã Đông Đảo theo bản năng lui về phía sau. Thuật cưỡi ngựa sắc mặt cũng là rất khó xem, đại khái không nghĩ tới, Tịch Mộ Nguyệt thật sự có buồn sự này. Thần y ghề a, thần y ghề a. Trương Mông từ đầu nhìn đến đuôi, nhịn không được tán thưởng nói, vô dụng bất luận cái gì dược liệu tới phụ trợ. Thế nhưng liền dùng ngân châm đem độc tố cấp bức ra tới, thử hỏi để cho ta tới, ta thật sự làm không được a. Hoàng Phong tuy rằng không nói lời nào, nhưng trong lòng đồng dạng bị Tịch Mộ Nguyệt y thuật cấp chấn động tới rồi. Như vậy tiểu nhân tuổi, thế nhưng liền có được như thế siêu thần nhập hóa y thuật, người này rốt cuộc là ai? Dư lại 14 cá nhân đồng dạng hơi thở thoi thoát, chỉ là ở nhìn đến Kha Nguyên tung tăng nhảy nhót sau, ánh mắt kia đều tràn ngập hy vọng, mắt trông mong nhìn Tịch Mộ Nguyệt. 193 chương 193 người thực cuồng vọng. Há Liêu, Kha Nguyên tới câu, trước làm sư tỷ đem sự tình giải quyết, các ngươi đừng nóng nổi, không chết được. Kia 14 cá nhân vừa nghe lời này, liền kém không hộp máu trực tiếp bị tức chết rồi, ngươi nha, ngươi không có việc gì, chúng ta còn có việc a. Liên các người, toàn bộ động tác nhất trí nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, sau đó lại theo Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt nhìn về phía Mã Đông Đảo. Lúc này Mã Đông Đảo đã đứng ở thuật cưỡi ngựa phía sau, cắn chặt môi dưới, ánh mắt kia có thể giết người nói, phỏng chừng đã sớm giết chết Tịch Mộ Nguyệt, nàng tàn nhận muốn mệnh, như thế nào sẽ nghĩ đến Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng còn để lại một tay, có được như vậy cao siêu y y thuật, không đúng, nàng không thể thừa nhận. Mã Đông Đảo ở thuật cưỡi ngựa phía sau cả giận nói, các ngươi nhất định là liên thủ. Ngươi cùng hắn, là liên thủ. Nị mạ. Diệp Thiên đều nhịn không được bạo thô khẩu. Giống hắn như vậy trưởng bối, ở học viện đế tinh cũng là một cái chấp sự được không, nhiều năm đều không có nói thô tục, này sẽ thật đúng là nhịn không được. Tịch Mộ Nguyệt lanh trảo, không thể tưởng được, ngươi liền mặt đều từ bỏ. Ngươi mới không cần mặt. Ngươi cùng hắn nhất định là thông đồng tốt, tới lừa gạt ta, còn có, độc phượng bò cạp sự tình, khẳng định cùng ngươi có quan hệ. Mã Đông Đảo vì không nhận thua, đã muốn chạy tới này một bước. Như vậy đổi trắng thay đen nói đều có thể nói ra, nhiều người như vậy nhìn, thuật cưỡi ngựa đều cảm thấy chính mình trên mặt không ánh sáng, nhưng vì giữ được nàng cái này chất nữ, chỉ có thể như vậy. Bao gồm Dư Trường Thịnh ở bên trong, học viện đế tinh đệ tử còn có Phượng Minh tinh viện đệ tử nhìn về phía Mã Đông Đảo ánh mắt đều là xem thường, lúc trước khiêu khích người là ngươi, định đánh cuộc người cũng là ngươi, hiện tại đổi ý người cũng là ngươi, này cũng thật không biết xấu hổ. Mã Đông Đảo đương nhiên chú ý tới những người đó trào phúng tầm mắt, chẳng qua, nàng không thể mất đi đôi mắt, cũng không thể mất đi này đôi tay, liền tính hiện tại bị người xem thường kia thì thế nào, về sau nàng tất nhiên muốn báo thủ. Quyền Xương Hoành vào lúc này đi ra, chậm rãi nói, đây là một hồi hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Quyền Xương Hoành nói còn chưa nói xong, Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên quát lớn qua đi, kia Quyền Xương Hoành một ngạnh, bị đương trường đánh gãy, có chút xấu hổ. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt hai trong mắt sắc nhọn mà sâu thẳm, đồng tử chỗ sâu trong quang mang giống như một phen hàn quang nghiêm nghị truy thủ, thế nhưng làm người nhìn, đôi mắt sinh đau. Hôm nay liền tính là đông đảo sai, nếu còn tưởng duy trì chúng ta hai đại học viện quan hệ, này đánh cuộc như vậy từ bỏ. Thuật cưỡi ngựa thình lình trầm giọng nói. Thuật cưỡi ngựa liền lời này đều nói ra, những người khác còn có thể nói cái gì? Chỉ là, hôm nay, nếu là đổi làm ta Tịch Mộ Nguyệt thua, vậy các ngươi Thiên Kiêu học viện sẽ tính sao? Không cần nói thêm cái gì, ngươi thả trước giúp bọn hắn giải độc, hôm nay sự tình, ngày sau tất nhiên sẽ bồi thường ngươi. Thuật cưỡi ngựa nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên vừa uống, kia để si ben uổng phí đi lên, ta không cần cái gì bồi thường, hết thể dựa theo đánh cuộc thượng theo như lời, ta muốn nàng một đôi mắt cùng một đôi tay. Đại Hắc, Tiểu Ngân, hai chỉ huyền thú lập tức từ Tịch Mộ Nguyệt chữ vật trong không gian lắc mình mà ra, Đại Hắc thân thể chợt bành trướng, phát ra chói thai hy thanh, thân thể bỗng nhiên phải so với kia cổ thụ còn muốn lớn hơn vài lần, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm thuật cưỡi ngựa. Đại Hắc lợi hại, bọn họ giữa có chút người sớm đã cảm nhận được, hiện tại Đại Hắc vừa xuất hiện, thuật cưỡi ngựa cùng Quyền Xương Hoành bọn họ sắc mặt đều nháy mắt trắng bệnh. Đừng nhìn Đại Hắc luôn là một bộ xem thường nhân ra bộ dáng, nó thật đúng là có cái này tư bản xem thường nhân ra, thực lực của hắn, liền tính là Dư Trường Thịnh cùng chi đối kháng, đều không nhất định có thể toàn thắng. Lại nói, Thiên Kiêu học viện vài vị trưởng lão đều ở cổ thụ chết mất, hiện tại lớn nhất cũng là Quyền Xương Hoành cùng thuật cưỡi ngựa hai người. Đại Hắc hướng tới thuật cưỡi ngựa mở ra buồn máu mồm to, sắc nhọn răng nanh, đảo tam giác đôi mắt, hàn mang tất lộ. Thuật cưỡi ngựa cùng Quyền Xương Hoành còn có Mã Đông Đảo đều là đồng thời lui về phía sau, vạn phần kiêng kỵ Đại Hắc tồn tại. Các ngươi đế tinh thật muốn cùng chúng ta Thiên Kiêu đối nghịch sao? Thuật cưỡi ngựa lời này là hướng tới Dư Trường Thịnh cùng Diệp Thiên bọn họ giống nói. Dư Trường Thịnh mặt có chút suy nghĩ, nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt chợt quát, ít nói nhảm. Thiết huyết tranh tranh, lúc này Tịch Mộ Nguyệt trên người chứa đầy sát khí, cặp kia đôi mắt lạnh nhạt hàn mang, trên mặt có nàng vẫn thường cuồng ngạo, sát phạt vô tình. Hào hào hào, người thực kiêu ngạo, thực cuồng vọng. Thuật cưỡi ngựa gặp qua không ít tuổi trẻ khí thịnh đệ tử. Nhưng chính là lần đầu tiên nhìn đến giống Tịch Mộ Nguyệt như vậy cuồng vọng đến vô pháp vô thiên người. Quan ngươi đánh giám. Một câu phản kích qua đi, không ít đệ tử đều có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Ngoa tào, sư tỷ thật ngầu. Nị mạ, thật đủ nhiệt huyết. Đổi làm là bọn họ liền tính đối phương không phải bọn họ học viện chấp sự, bọn họ cũng không dám. Nhưng Tịch Mộ Nguyệt không giống nhau, kia cuồng ngạo thái độ, kia cường đại khí chàng. Quả thực chính là nháy mắt hạ gục thuật cưỡi ngựa a. Dư trưởng lão, Trăm trưởng lão. Thuật cưỡi ngựa bỗng nhiên vừa uống. Tiểu Ngân, một đạo ngân quang hiện lên, Quyền Xương Hoành cùng thuật cưỡi ngựa đều là trong lòng căng thẳng, nhưng mà, Mã Đông Đảo cũng nhận thấy được nguy cơ, đã có thể vào lúc này, đau nhức đột kích, mọi người bất quá nháy mắt thời gian, còn không có thấy rõ ràng, liền nghe được Mã Đông Đảo hét thảm một tiếng. A. Lặng ngắt như tờ. Hai viên tròng mắt rơi xuống trên mặt đất, sau đó lăn a lăn, lăn đến Tịch Mộ Nguyệt bên chân. Lại đi xem Mã Đông Đảo, mọi người đều là đảo chịu hút một hơi, liền thấy Mã Đông Đảo hốc mắt. Hai cái tròng mắt đã bị. Ái! Tiểu Ngân la lên một tiếng. Mọi người mới nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt trên đầu vai đứng vật nhỏ, nhìn dáng vẻ thập phần đáng yêu ngốc manh, trên đầu còn có tam căn quyển bao, chỉ là. Là tiểu gia hỏa này động tay. Lúc này thật sự có điểm vô pháp thu thập đế tinh một đệ tử bỗng nhiên nói. Tâu Ngọc Hương ở cười trộm, khoe miệng thượng hiện lên một tia độ cung. Tịch Mộ Nguyệt thật động thủ, lúc này. Ngươi! Ngươi! Quyền Xương Hoành cùng thuật cưỡi ngựa chăm miệng một lời, hai người sắc mặt đều là thập phần hắc trầm khó coi. Ở như vậy nhiều người trước mặt, đế tinh một cái tân đệ tử thế nhưng khiêu khích bọn họ Thiên Kiêu học viện. Diệp Thiên cùng Dư Trường Thịnh đám người kỳ thật cũng là làm kia Mã Đông Đảo cùng thuật cưỡi ngựa ăn mệt chút, Dư Trường Thịnh vốn cũng nghĩ là thời điểm mở miệng, này quan hệ, không thể quá cương, nhưng là không nghĩ tới, hắn còn không có tới kịp ra tiếng, liền. Liền tính Dư Trường Thịnh ra tiếng, Tịch Mộ Nguyệt cũng sẽ không dễ dàng cứ như vậy bỏ qua cho Mã Đông Đảo, tựa như nàng phía trước nói, lần này là nàng thua trận nói, như vậy Mã Đông Đảo sẽ bỏ qua cho nàng. Đó là trăm triệu không có khả năng. Không có bị người khi dễ còn muốn ẩn nhẫn đạo lý, nàng Tịch Mộ Nguyệt trước nay đều không phải dễ dàng như vậy bị khi dễ đối tượng. Thuật cưỡi ngựa một đôi mắt hạt châu đều mau trừng ra tới, oán hận văn phần, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt, mà Tịch Mộ Nguyệt lại là cười lạnh một tiếng, lập tức, một chân nâng lên tới, liền nghe được phanh phanh hai tiếng. Kha Nguyên kia tiểu mập mạp có điểm dọa tới rồi. Không chỉ có là Kha Nguyên, Tiết Thiên Kỳ cùng Phùng Cao đều là sửng sốt. Trần Căn Đình cũng là có điểm há hốc mồm. 194 chương 194 quá độc ác. Bởi vì, Tịch Mộ Nguyệt nhấc chân, trực tiếp đem bên chân hai viên tròng mắt cấp dẫm bạo. Dẫm bạo. A a a a, Mã Đông Đảo cuồng loạn hí ra tiếng. Nhìn không tới. Nhìn không tới. Thiện nhân. Nàng đôi mắt. Đây là nàng thiếu ta tiền đặt cược, ta cũng chỉ bất quá là phải về ta tiền đặt cược mà thôi. Nàng cười, tươi cười không đến đáy mắt trô sâu tròng, cặp kia đồng tử có thị huyết quang mang hiện lên, máu lạnh, vô tình, tới hình dung tuyệt đối không quá. Ở Thiên Kiêu học viện những cái đó con cháu trong mắt, lúc này Tịch Mộ Nguyệt càng như là ác ma, ở nhìn đến nàng dẫm bạo Mã Đông Đảo trong mắt thời điểm, trong lòng càng là lạnh, lòng bàn chân phảng phất có hàn khí dâng lên, nhập truy hầm băng. Quá độc ác. Thật sự là tàn nhẫn. Đại hắc duy nhất nhìn chúng, chính là Tịch Mộ Nguyệt này cổ tàn nhẫn kính, đối đãi khi dễ chính mình địch nhân, đó chính là hung hăng ngược trở về. Hảo hảo hảo, chúng ta đi. Thuật cưỡi ngựa hiện tại hận không thể bóp chết Tịch Mộ Nguyệt. Nhưng là, hắn nhìn xuống. Không chỉ có bởi vì Tịch Mộ Nguyệt bên người có đại hắc tồn tại, mà là hắn hiện tại không nghĩ giết nàng, về sau nhật tử còn trường, hắn tất nhiên muốn. Thuật cưỡi ngựa muốn mang theo Thiên Kiêu học viện đệ tử lóe người, rời đi trăm hiệp huyết cốc, nhưng là... Đi! Ta cho các ngươi đi rồi sao? Tịch Mộ Nguyệt quát! Mọi người! Diệp Thiên! Dư Trường Thịnh! Trần Căn Đình! Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn! Ta cho các ngươi đi rồi sao? Ngươi đừng khinh người quá đáng! Quyền Xương Hoành giận nhiên! Mọi người đều đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, như thế nào cảm giác liền như vậy kỳ quái đâu. Quả thực là quá cuồng. Hảo sinh khí phách một câu. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Thử hỏi, ở đây ai dám nói như vậy? Cứ việc Tịch Mộ Nguyệt thái độ thập phần cuồng ngạo, nhưng ở Kha Nguyên bọn họ xem ra, lại không có một chút không vừa mắt, tương phản, giống như đây là nàng bản tính, hồn nhiên thiên thành khí phách, sinh ra đã có sẵn, không có một chút không khỏe cảm, bọn họ nghe xong cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không thoải mái. Mà là một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác ở chảy xuôi. Đem nàng một đôi tay lưu lại các ngươi liền có thể đi rồi. Tịch Mộ Nguyệt chỉ hướng Mã Đông Đảo. Mã Đông Đảo lúc này vốn là cuồng loạn, tuy rằng nhìn không tới Tịch Mộ Nguyệt, nhưng là nàng có thể nghe được nàng lời nói, lập tức thét chói tai ra tiếng, tiện nhân tiện nhân tiện nhân. A a a a, ta muốn giết ngươi. Mã Đông Đảo cảm xúc thập phần kích động, nâng nàng hai cái đệ tử bị bỗng nhiên đẩy ra. Theo sau nàng dựa vào Tịch Mộ Nguyệt thanh âm chuyển đến phương hướng vọt tới. Đông đảo. Đông đảo. Tịch Mộ Nguyệt một chút đều không khẩn trương, nhưng mà, liền ở Mã Đông đảo muốn đánh tới khi, một đạo thân ảnh bay nhanh hiện lên, xuất hiện ở nàng trước mặt, liền nghe được có cái gì rơi trên mặt đất phát ra tới tiếng vang. A a a a, thê lương tiếng kêu thảm thiết đống nhiên cắt qua khung đỉnh. Rơi trên mặt đất chính là hai điều cánh tay, đúng là Mã Đông đảo một đôi cánh tay. Chóp mũi là mùi máu tươi, Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt, liền nhìn đến kia như mực màu đen tóc dài, giống như tơ lụa lượng lệ. Mã Đông Đảo cánh tay trống trơn, hai mắt tối sầm, liền trực tiếp như vậy hôn mê đi qua. Thuật cưỡi ngựa cùng Quyền Xương Hoành phẫn nộ cực hạn, nhưng là đang xem rõ ràng Nhu Chỉ khi, nao nao. Lúc này Nhu Chỉ hai mắt híp lại, thành một cái thật xinh đẹp độ cùng, nhưng là, có bao nhiêu xinh đẹp liền có bao nhiêu nguy hiểm. Đối với duyệt nhân vô số thuật cưỡi ngựa cùng Quyền Xương Hoành tới nói, bản năng đề phòng. Mọi người còn có điểm dại ra. Liên như vậy chém quay ngựa Đông Đảo một đôi cánh tay. Này! Đi! Thuật cưỡi ngựa cơ hồ là cắn răng nói ra, kia hàm răng cắn đến nhưng khẩn. Thiên Tiêu học viện đoàn người rục lại lần nữa rời đi, còn không có rời đi thời điểm. Một thanh âm còn nói thêm, đứng lại. Là Tịch Mộ Nguyệt. Mọi người! Thuật cưỡi ngựa cơ hồ là cứng đờ cổ quay đầu, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, trên trán gân xanh bạo xuất, ngươi lại muốn làm gì? Kia một chữ cơ hồ là từ hàm răng phùng bài trừ tới. Bên kia vài người đừng quên mang đi. Mặt khác Tịch Mộ Nguyệt rất muốn nói, này một đôi cánh tay cũng có thể mang đi, nhưng là, đại hắc trực tiếp túi người, đầu lưỡi một quyển, liền đem kia hai cái cánh tay cấp ướt. Hào đi. Bên kia vài người là chỉ. 14 cá nhân giữa vài người, đã đều hơi thở thoi thoát, còn đang chờ đợi Tịch Mộ Nguyệt giải cứu, chẳng qua. mang đi. Không biết vì cái gì thuật cưỡi ngựa nói mang đi thời điểm, ở Thiên Kiêu học viện bên kia, một ít đệ tử sắc mặt đều thay đổi, đáy mắt hiện lên cái gì. Vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung, ngươi nếu là cầu ta nói, ta có thể ra tay trước cứu bọn họ a. Nhu chỉ dở khóc dở cười, tới, tới, lại tới nữa, nha đầu này lại bắt đầu hố người. Tịch Mộ Nguyệt là thông minh, lúc gần đi, còn không quên hố thuật cưỡi ngựa, thuật cưỡi ngựa sao có thể sẽ mở miệng cầu Tịch Mộ Nguyệt cứu người. Chính là hắn không mở miệng nói, Tịch Mộ Nguyệt cũng sẽ không cứu người, nói như vậy, nhưng cái đó Thiên Kiêu học viện đệ tử sẽ nghĩ như thế nào? Một cái học viện trưởng bối, mặc kệ phía dưới đệ tử tánh mạng, lại như thế nào có khổ chung, cũng sẽ rét lạnh những cái đó đệ tử tâm A. Trần Căn Đình đều nhịn không được muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nha đầu này, cũng thật quá thông minh, cũng đủ phúc hắc. Thuật cưỡi ngựa lúc này là lửa giận công tâm, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ta chỉ có biện pháp cứu người. Nói có biện pháp, cũng chỉ là lấy cớ mà thôi, làm hắn thật sự cầu Tịch Mộ Nguyệt, sao có thể? Đại gia cũng đều không phải ngốc tử, đương nhiên biết thuật cưỡi ngựa lúc này là bị buộc nóng nảy. Thiên Kiêu học viện dẫn người đi, kia mấy cái đệ tử phỏng trừng cũng chỉ có chết mệnh. Nhu chỉ xoay người, nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, mà nàng nhún nhún vai, cười đến rất vui vẻ. Ngươi cái này nha đầu, yêu nhất gặp rắc rối. Nhu chỉ sùng nịch quát quát nàng quỳnh mũi, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn, chỉ là phản bác nói, ngươi sai rồi. Bọn họ khi dễ ta, ta tổng không thể chờ bọn họ tới khi dễ ta đi. Đại Hắc chỉ nghĩ nói một tiếng, từ đầu tới đuôi có người khi dễ thành công ngươi sao? Ngươi còn trang vô tội. Vô sỉ. Đương nhiên, lời này nó nhưng không có can đảm nói ra. Sư muội A, ngươi mau tới đây, trước đêm này mấy người độc cấp giải đi. Mặt khác đợi lát nữa lại nói, mau là Trần Căn Đình, hắn một tiếng sư muội, chính là làm không hiểu rõ Dư Trường Thịnh cùng Trăm Thắng bọn họ đều có điểm vô ngữ. Khi nào, Tịch Mộ Nguyệt trở thành Phượng Minh Tinh Viện Trần chấp sự sư muội? Bọn họ như thế nào không biết? Đương nhiên, hai vị trưởng lão còn có liên can đệ tử đều không rõ ràng lắm phía trước bị xét đánh sự tình. Tịch Mộ Nguyệt cũng không chậm trễ, chạy nhanh trước cứu người. Lúc này đây Tịch Mộ Nguyệt tốc độ càng mau, vài phút một cái, thực mau liền đem những người khác độc tố cấp bước ra tới. Nàng ở giải độc thời điểm, Trương Mông vẫn luôn đều ở bên cạnh xem, mỗi xem một lần đều tán thưởng một lần, này thi châm kỹ thuật thật là quá cao siêu. Ngươi mới 20 tuổi đều không đến, này một thân y thuật rốt cuộc là như thế nào luyện ra. Trương Mông ngôn ngữ tràn đầy bội phục. 195 chương 195 tranh đoạt. Trước mắt liền thừa Phượng Minh Tinh Viện cùng Học viện Đế Tinh hai cái học viện đệ tử. Dựa theo Dư Trường Thịnh nói tới nói, Thiên Kiêu học viện lần này rời đi, cũng liền đại biểu bọn họ học viện đệ tử từ bỏ lúc này đây một cái danh lạch. Minh Hà Linh lộ danh lạch, liền tính là tam đại học phủ đều không tính nhiều, đại khái là thật sự bị buộc nóng nảy, cũng hoặc là Thiên Kiêu học viện vài vị trưởng lão đều đã bỏ mình duyên cớ, cho nên mới sẽ rời khỏi trăm hiệp huyết gốc. Minh Hà Linh lộ trước lấy ra một cái danh lạch chuyện này là tam đại học phủ cộng đồng thương nghị, trước mắt. Thiên Kiêu học viện rời khỏi, này một cái danh ngạch liền ở Phượng Minh Tinh viện cùng Học viện Đế Tinh giữa chọn lựa. Bọn họ sớm nhất bắt đầu thương nghị chính là, cái nào đệ tử lấy tâm đầu huyết nhiều nhất, Minh Hà Linh lộ danh ngạch liền về cái nào đệ tử, phóng nhãn đi xem, tự kia cổ thụ bắt đầu hủy diệt bắt đầu, trăm hiệp huyết cốc biến dị yêu thú liền ít đi rất nhiều, mà nơi đây phong thủy cũng bắt đầu ở chuyển biến, cho nên Dư Trường Thịnh không thể không cùng Phượng Minh Tinh viện trưởng bối lại lần nữa thương nghị một phen. Lần này thương nghị Dư Trường Thịnh làm Diệp Thiên đem Tịch Mộ Nguyệt cấp tiêu thượng, do hỏi lúc ấy ở cổ thụ nội phát sinh sự tình, còn có Thiên Kiêu học viện vài vị trưởng lão vì sao sẽ bỏ mình. Tịch Mộ Nguyệt không như vậy ngốc, chính mình được đến truyền thừa sự tình, cùng với sinh cơ linh tuyển rất nhiều dược liệu sự tình đều giấu giếm xuống dưới, đến nỗi này trăm hiệp huyết cốc vì sao sẽ như vậy nguyên nhân, còn lại là nói cho Dư Trường Thịnh đám người, cùng với Thiên Kiêu học viện âm mưu. Hảo A. Mấy năm nay ta liền cảm thấy Thiên Kiêu học viện kia bọn lao nhân càng ngày càng rỡ, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng biết trăm hiệp huyết cốc còn có ma sa trùng sự tình, càng nương lần này khảo nghiệm thế nhưng muốn đem ma sa trùng thu đi, còn hảo không làm cho bọn họ thực hiện được, kia mấy cái lao bất tử đáng chết. Nói chuyện chính là Phượng Minh Tinh viện một vị gọi là Chu Hướng Sơn trưởng lão, lúc này bỗng nhiên quát, biểu tình nghiêm túc mà tức giận. Chúng ta nhưng thật ra không biết, còn hảo kia trùng mẫu đã là đào tẩu, bằng không Dư Trường Thịnh nghe Tịch Mộ Nguyệt nói như vậy quá, biểu tình cũng là căng chặt ở bên nhau, lòng còn sợ hay nói. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới nơi đây biến dị là bởi vì nơi này phong ấn ma sa trùng duyên cớ, càng không nghĩ tới Thiên Kiêu học viện sớm đã biết được, muốn mượn cơ hội này đem ma sa trùng thu làm mình có, nếu là làm Thiên Kiêu học viện thành công nói, kia, hậu quả không dám tưởng tượng. Ở đây hai đại học phủ trưởng bối đều trong lòng rất rõ ràng, vốn là xếp hạng cuối cùng Thiên Kiêu học viện tại đây mấy năm thời gian, rất có một loại muốn siêu việt mặt khác hai đại học viện sầu thế. Thả làm việc thần thần bí bí, gặp được cái gì đại sự yêu cầu tam đại học phủ trưởng bối cùng thương nghị thời điểm, Thiên Kiêu học viện trưởng lao phái đầu đều so với phía trước đại thật sự. Nếu chúng ta sau khi trở về chất vấn bọn họ, Thiên Kiêu học viện kia bọn lao nhân cũng không có khả năng sẽ thừa nhận, hơn nữa hiện tại cũng không có chứng cứ, mặc dù có chứng cứ. Ta cảm thấy mấy năm nay Thiên Kiêu học viện biến quá kỳ quái, có lẽ là mặt sau nhiều cái gì dựa vào, mặc kệ thế nào. Trải qua lần này sự tình, chúng ta cần thiết muốn đem Thiên Kiêu học viện nhìn chằm chằm khẩn một ít. Trăm thắng trưởng lao hướng tới Chu Hướng Sơn đám người nói. Mặt khác trưởng bối cũng đều chậm rãi gật đầu. Kia kế tiếp nói, là như thế nào lộ? Tịch Mộ Nguyệt thình lình dò hỏi ra tiếng. Liên tại đây hai ngày thống kê hạ các đệ tử được đến tâm đầu huyết số lượng, sau đó chuẩn bị trở về. Hiện tại trùng mẫu cũng không ở trăm hiệp huyết cốc, biến dị nguyên nhân cũng đều tìm được rồi. Không sai biệt lắm cần phải trở về Dư Hương Thịnh nghĩ nghĩ nói. Hảo à, dù sao ta xem nơi này cũng không có nhiều ít biến dị yêu thú, cũng không sai biệt lắm cần phải trở về. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu giảng đạo, nhưng mà, nàng này vừa nói ra tới, động tác nhất trí như vậy nhiều đôi mắt liền ở nhìn chằm chằm nàng xem. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, sờ sờ chính mình khuôn mặt, nghi hoặc nói, ta trên mặt có thứ gì sao? Các ngươi như thế nào như vậy xem ta? Vẫn là ta lớn lên thực mỹ. Mê hoặc các ngươi. Ở đây trưởng bối không phải nhỏ nhất cũng có hơn 40 tuổi, đều có thể làm Tịch Mộ Nguyệt cha, vừa nghe đến nàng lời nói, tức khắc có một loại tưởng trợn trắng mắt xúc động. Dư Trường Thịnh lắc đầu, tiểu nha đầu, lúc ấy ở Phi Hồ Thành thời điểm, ta như thế nào liền không thấy ra tới ngươi đặc biệt. Tịch Mộ Nguyệt chớp chớp đôi mắt, phải không? Ta thực đặc biệt sao? Ta như thế nào không phát hiện? Bắt đầu trang. Thông thường, nàng yêu nhất xiếc, chính là giả heo ăn thịt hổ. Nếu là đổi làm mặt khác thời điểm, ngươi xem nàng như vậy biểu tình cùng ngữ khí, có lẽ sẽ cho rằng, chỉ là một cái đơn thuần thiên chân thiếu nữ, chỉ là, này dọc theo đường đi, nàng sở bày ra ra tới năng lực cùng khí phách, ở này đó tân đệ tử giữa, cũng đủ làm người ghé mắt. Học viện đế tinh mấy năm nay cùng Thiên Kiêu học viện quan hệ cũng là càng ngày càng cứng đờ, nhưng cũng không đến mức xé rách ra mặt. Mã Đông Đảo quá mức kiêu ngạo, đối diện Tịch Mộ Nguyệt, đây là đại gia rõ như ban ngày sự tình, cho nên Dư Trường Thịnh ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt cùng Mã Đông Đảo khởi tranh chấp khi, cũng vẫn chưa ra tiếng nói cái gì, đã có thể ở hắn tưởng ngăn cản thời điểm, Mã Đông Đảo đã biến thành như vậy một bộ thảm trạng, dù sao cũng phải tới nói, mấy ngày nay phát sinh. Sự tình vượt qua hắn đoán trước ở ngoài, nhưng hắn vẫn là không thể không đối Tịch Mộ Nguyệt tiến hành dạy dỗ một phen, nha đầu. Ngươi cũng biết, Mã Đông Đảo ở Thiên Kiêu học viện kỳ thật cũng không tính xung ra. Cũng không phải thực bị nhìn chúng đệ tử. Càng không xem như thiên tài đệ. Tịch Mộ Nguyệt lông mi run rẩy, biết ta, liền nàng như vậy, SQ như vậy thấp. Vừa thấy liền đã nhìn ra. Thật đúng là chính là một chút đều không khách khí. Dư Trường Thịnh ho khan hai tiếng, ân, kỳ thật ngươi làm như vậy là không đúng. Như vậy sẽ chỉ làm chúng ta học viện đế tinh cùng Thiên Kiêu học viện quan hệ trở nên vô pháp thu thập. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, ánh mắt kia nháy mắt liền trở nên sắc nhọn vạn phần, giống như bị phất đi bụi đất bảo kiếm, quang mang tất lộ. Đệ nhất, đánh cuộc cũng không phải ta trước nói ra tới, như vậy nhiều đôi mắt đều đang xem, ta là bị khiêu khích đối tượng. Đệ nhị, ta là người, thần muốn giết ta, ta cũng sẽ phản kích, sát thần, nói xong lời cuối cùng hai chữ khi. Tịch Mộ Nguyệt thanh âm chợt một thấp, nhưng cũng là cái dạng này ngữ khí tiết tấu, làm Dư Trường Thịnh đám người tâm thật mạnh chấn động. Không khí đột nhiên liền có điểm trầm mặc, vào lúc này, Trần Căn Đình cười tủm tỉm nói, Dư Trường Lão, các ngươi đế tinh nếu là không nghĩ cùng Thiên Kiêu quan hệ trở nên càng ngày càng kém, không bằng, làm sư muội chuyển tới chúng ta Phượng Minh Tinh Viện tới. Sư muội tính tình tuy là lỗ mãng, lại cực đến ta vui mừng, nói vậy sư phụ ta cũng nhất định phi thường thích sư muội người như vậy. Hắc hắc. Diệp Thiên sâu kín nhìn Trần Căn Đình liếc mắt một cái, Mộ Nguyệt là chúng ta thái thượng trưởng lão nhìn chúng đệ tử, nơi nào có nhường ra tới đạo lý. Nói nữa, một khi gia nhập chúng ta đế tinh, nói làm là có thể nhường ra tới sao. Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy một cái từ ngữ mấu chốt, cái kia thoạt nhìn so thần côn còn muốn thần côn lão nhân là học viện đế tinh thái thượng trưởng lão. Kia thật sự quá đáng tiếc, bất quá, nếu là sư muội đồng ý nói, đó là làm phản sư môn. Phùng Cao trực tiếp tính toán Trần Căn Đình nói, Tịch Mộ Nguyệt tu vi ở học viện đế tinh giữa, không tính xông ra kia một loại hình, cũng không phải thực tốt tư chất, chính là nàng có một thân cao siêu y y thuật. Như thế nào có thể nhường cho Phượng Minh tinh viện? 196 chương 196 ngươi cái này bổn nha đầu. Trần Căn Đình vẫn là chưa từ bỏ ý định, này như thế nào có thể nói là làm phản sư môn đâu. Các ngươi đồng ý, sư muội đồng ý, mọi người đều đồng ý, liền không tính a. Nói nữa, các ngươi đế tinh cũng có không ít ý thuật cao siêu y y sư a. Còn có a, sư muội tuy rằng là song thuộc tính, nhưng các ngươi đế tinh cũng có không ít song thuộc tính đệ tử a. Trần Căn Đình còn muốn nói cái gì, nhưng là Tiết Thiên Kỳ trừng mắt, vừa định muốn nói gì tới, Chu Hướng Sơn nói, chúng ta Phượng Minh tinh viện nguyện ý dùng Cửu Tiêu kiếm tới đổi nàng. Chu Hướng Sơn tuy rằng bất động thanh sắc, chính là nội tâm sớm đã có sở tính toán, Tịch Mộ Nguyệt rất được hắn thưởng thức, chỉ là này tuổi, liền có như vậy cường khí phách, này ở tân đệ tử giữa đúng là khó được, về sau nếu là tỉ mỉ đào tạo nói, tất nhiên cũng là một vị tuyệt thế cao thủ. Dư Trường Thịnh cùng Diệp Thiên đám người ở nghe được Cửu Tiêu kiếm thời điểm, đều là hơi hơi chính lăng. Trần Căn Đình mắt sáng rực lên, hắn không phải trưởng lão, cho nên không thể nói như vậy, nhưng là Chu Hướng Sơn là trưởng lão A, ở Phượng Minh Tinh Viện vẫn là có trọng lượng trưởng lão. Một phen thần khí đổi nàng, thành không. Tịch Mộ Nguyệt cũng là sửng sốt, ngay sau đó mày một trọn, trong lòng có chút buồn bực, như thế nào cảm giác nàng liền cùng đồ vật giống nhau bị đổi lấy đổi đi. Nói nữa, thần khí tuy rằng khó được, chính là nàng liền giá trị một phen thần khí sao. Pháp khí mặt trên là thần khí, cao giai pháp khí khó có, thần khí càng là khó gặp, ít nhất ở Tam Đại Học Phủ, thần khí thật sự không nhiều lắm a. Một đôi tay đều có thể số lại đây, Chu Hướng Sơn nói lấy thần khí tới trao đổi Tịch Mộ Nguyệt, ở những người khác xem ra, cũng coi như là thực để mắt nàng. Cửu Tiêu kiếm tuy rằng còn chưa đạt tới cao giai thần khí cấp bậc, bất quá chỉ cần tìm được ngàn năm tinh thiết nói, một lần nữa chế tạo một phen, hoàn toàn có cơ hội đạt tới cao giai thần khí cấp bậc. Chu Hướng Sơn theo thiện, dù liền tính là Dư Trường Thịnh như vậy trưởng lão đều có tâm động. Đại khái cũng không nghĩ tới Phượng Minh tinh viện sẽ lấy Cửu Tiêu kiếm tới đổi Tịch Mộ Nguyệt đi. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, không phải nàng không thể nói chuyện, là không nghĩ nói chuyện. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút học viện đế tinh có phải hay không sẽ đem nàng cấp bán đi. Trăm thắng trưởng lão lắc đầu, loại chuyện này là vi phạm chúng ta học viện đế tinh làm việc nguyên tắc, thôi bỏ đi, Chu lão ngươi cũng không cần nói như vậy nhiều. Trần Căn Đình thật sự chưa từ bỏ ý định a, loại chuyện này như thế nào có thể xem như vi phạm, nàng còn không có chân chính tiến vào các ngươi học viện Bái Sơn. Như vậy từ bỏ, không cần lại nói Dư Trường Thịnh cũng là lắc đầu. Tính toán Trần Căn Đình nói, lại sau, nếu là cho Trần Căn Đình cùng Chu Hướng Sơn một lần cơ hội nói, bọn họ liền tính là cường đoạn, cũng sẽ đem Tịch Mộ Nguyệt cái cướp đi. Chỉ tiếc, không cơ hội. Lúc này đây thương nghị kết quả ra tới, sở hữu con cháu ở ngày hôm sau triệu tập đến cùng nhau, bắt đầu thống kê tâm đầu huyết nhiều ít. Tâu Ngọc Hương này một đội đệ tử đại khái là sớm có thương lượng, đem sở hữu tâm đầu huyết đều phân cho Tâu Ngọc Hương. Bác Hoài Nguyệt kia một chi đội ngũ cũng là, thống kê xuống dưới, tạm thời là này hai người nhiều nhất, Tâu Ngọc Hương có 2.206 tích tâm đầu huyết, Bác Hoài Nguyệt có 2.300 chỉnh, Vương Nguyên 2.500 tích. Đương Vương Nguyên số lượng thống kê ra tới sau, không khí có điểm trầm mặc. Tâu Ngọc Hương cùng Bác Hoài Nguyệt đều ở nhìn chằm chằm Vương Nguyên xem. Tịch Mộ Nguyệt, ách, 7.300 tích. Tịch Mộ Nguyệt số lượng vừa báo ra tới. Này bốn phía không khí đều là an tĩnh, liền châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được. 7.000 tam. Ngoa tào, nàng rốt cuộc là như thế nào đánh chết những cái đó biến dị yêu thú? Chẳng lẽ nói, là sát gà giống nhau vừa ra tay chính là một con. Kỳ thật Tịch Mộ Nguyệt vừa mới bắt đầu thời điểm, liền nhắm chuẩn thích quần công biến dị huyết con rơi, kia ngoạn ý liên can xuống dưới, chính là một đám, điêu lão đại lại phụ trách lấy tâm đầu huyết, còn có a, hơn nữa phía trước Minh Chi khanh cho nàng tơ tẩm vũ túi liền có không ít, này bất chi bất giác liền như vậy nhiều. Nàng cũng không biết mị. Hai đại học phủ đệ tử xem Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt một cái so một cái kỳ quái, như thế nào liền so nhân ra nhiều ra gấp ba nhiều. Tâu Ngọc Hương cùng Bác Hoài Nguyệt vừa nghe đến Tịch Mộ Nguyệt con số cũng là trợn tròn mắt, nhưng mà, Tâu Ngọc Hương trong lòng hỏa khí lập tức liền trào ra tới, nhưng thực mau bị nàng cấp háp xuống đi. Bác Hoài Nguyệt lại là thở phào nhẹ nhõm, như vậy tính đi xuống nói, hắn tuy rằng không có được đến Minh Hà Linh Lộ danh ngạch, khá vậy được đến học viện đế tinh tinh thần cảnh ba cái danh ngạch trí nhất, chính là ở cuối cùng thống kê giữa, lại ngang trời xuất thế một người, này một người chính là Minh Chi Khanh, Hồng Tụ Quốc trước Thái Tử. Lấy 2004 số lượng được đến cuối cùng một cái danh ngạch. Hai đại học viện thống kê, Minh Hà Linh Lộ tư cách liền về Tịch Mộ Nguyệt, mà học viện đế tinh chính mình khen thưởng, tinh thần cảnh ba cái danh ngạch, chính là Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên Minh Chi Khanh ba người. Đã là kết cục đã định, những người khác cho dù có dị nghị, cũng vô dụng, mà ở thống kê hảo số lượng sau, ngày thứ ba thời gian, hai đại học phủ liền bắt đầu xuất phát. Phượng Minh Tinh Viện cùng học viện đế tinh đệ tử đều từ trăm hiệp huyết cốc ra tới sau, đại khái đi rồi nửa ngày thời gian nên đường ai nấy đi, bất quá bởi vì trước thời gian kết thúc duyên cớ, Chu Hướng Sơn tính toán mang theo bọn họ tân đệ tử đi học viện đế tinh ngắm cảnh một phen. Chủ yếu cũng là vì khoảng cách học viện đế tinh cũng không tính quá xa, lại còn có thiên kiêu học viện sự tình, cho nên Chu Hướng Sơn quyết định đi trước học viện đế tinh một phen, liên quan những cái đó đệ tử, cũng cùng đi được thêm kiến thức, nhìn xem nhân gia học viện gió nổi lên là thế nào. Muốn mang theo tân đệ tử trở về tin tức sớm đã truyền cho học viện đế tinh, mắt thấy lộ trình càng ngày càng gần, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng cũng là có chút mênh mông không thôi. Đế tinh, ta tới. Tam ca, ta tới, không biết ngươi quá còn hảo sao? Điêu Điêu thế nào? Còn không có tỉnh lại sao? Vương Nguyên tiến đến Tịch Mộ Nguyệt bên người nhỏ giọng dò hỏi. Ở bọn họ rời đi trăm hiệp huyết cốc hôm trước, Điêu lão đại đã trở lại, chẳng qua vừa trở về liền trở lại chữ vật trong không gian ngủ say không thôi. Ân, đại khái muốn quá mấy ngày mới có thể khôi phục lại. Tịch Mộ Nguyệt cũng không nghĩ tới ăn đàn tinh hoa điều lão đại dung hợp kia một tia huyết mạch yêu cầu như vậy lớn lên thời gian. Vương Nguyên còn ở cùng Tịch Mộ Nguyệt nói cái gì, nhưng vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác được một đôi sâu kín tầm mắt. Chờ đến nàng quay đầu, liền đối thượng nhu chỉ cặp kia ai hoán ánh mắt, Vương Nguyên cũng là tìm lúc này hoàn hồn, có thể là nhìn đến nhu chỉ ánh mắt kia, cảm giác được chính mình ly Tịch Mộ Nguyệt thân cận quá, lúc này mới lui một ít. Chẳng qua, trong lòng vẫn là có loại mất mát cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt cố tình thong thả bước chân, cùng Nhu Chỉ vai sát vai, quay đầu nói, ngươi làm gì? Há liêu, Nhu Chỉ lập tức liền nắm lấy nàng trong tay háo tay, bàn tay to bao vây lấy tay nhỏ, mắt đau. Mắt đau. Tịch Mộ Nguyệt nhưng thật ra không ném ra hắn tay, mà là kinh ngạc hỏi, đôi mắt như thế nào sẽ đau? Nhu yêu nghiệt híp lại, ngươi nói đi. Nha đầu. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt. Ngươi không nói ta như thế nào biết tình huống như thế nào. Ngươi cái này buồn nha đầu. 197 chương 197 thật là cái yêu nghiệt. Hai ngày này thời gian, không phải người quá nhiều chính là người quá nhiều, hắn căn bản là không có cơ hội đối nàng xuống tay, này nội tâm a, sớm đã ngao ngoe dục dịch. Tịch Mộ Nguyệt đang muốn nhanh hơn nện bước, nhưng là Nhu yêu nghiệt giữ chặt nàng không cho nàng đi, chúng ta đi chậm một chút. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi chân đau. Ta nói nhị đệ đau, ngươi tin tưởng sao? Lan. Nhu yêu nghiệt cười mị hoặc cực hạn, thật sự, không được ngươi sờ sờ. Tịch Mộ Nguyệt thập phần hết trô nói rồi, lúc này mới ngừng nghỉ hai ngày thời gian, hắn lại bắt đầu, nàng trưng mắt, ngươi xác định muốn ta sờ. Ánh mắt kia lại như là đang nói, ngươi dám làm ta sờ sờ thử xem, ta làm ngươi làm không thành nam nhân. Nhu yêu nghiệt thấy nàng như thế, đó là cười đến càng thêm vui vẻ. Ánh mắt kia đều là lộng lẫy quan mang, lóa mắt cực hạn, cũng may hai người nện bước càng ngày càng chậm, đi đến đám người mặt sau cùng, cùng phía trước đội ngũ đều có điểm khoảng cách. Tịch Mộ Nguyệt thật sự lười cùng hắn nói, ném ra hắn tay, muốn đuổi kịp Vương Nguyên bọn họ nện bước, ai ngờ, mới đi một bước, đã bị Nhu yêu nghiệt cấp kéo trở về. Giây tiếp theo, nàng cầm bị một đôi hơi lạnh tay cấp quạt trụ, ấm áp môi bỗng nhiên bao trùm xuống dưới, lấp kín Tịch Mộ Nguyệt môi. Ngô ngô ngô. Ngươi. Điên rồi, phía trước như vậy nhiều người, chỉ cần vừa chuyển đầu là có thể nhìn đến. Nhu yêu nghiệt không nói chuyện, mà là quặc trụ tịch mộ nguyệt môi dây dưa một phen, một lát sau, lúc này mới buông ra nàng, ta cười nói, ngươi không cảm thấy thực kích thích sao? Kích thích. Tịch mộ nguyệt lúc này tâm đang ở kinh hoàng, cũng không phải bởi vì nàng sợ nhân gia sẽ nói cái gì, nàng trước nay đều không thèm để ý người khác xem nàng ánh mắt, chẳng qua, như vậy nhiều người tùy thời đều sẽ quay đầu nhìn đến dưới tình huống, làm chuyện như vậy. Nàng thật sự. Tịch mộ nguyệt hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, nhu yêu nghiệt lại là tiến đến khỏe miệng nàng thượng hôn nàng một chút, ta cảm thấy thực kích thích ra, nha đầu. Nhu yêu nghiệt trong ánh mắt thập phần ái muội. Như vậy sâu thẳm mà lại đẹp đồng tử, làm tịch mộ nguyệt tim đập càng mau. Tránh ra. Lúc này tịch mộ nguyệt bị nhu yêu nghiệt đùa giỡn có điểm lỗ tai đỏ. Nhưng mà, nàng cái dạng này ở nhu yêu nghiệt trong mắt, lại là ngon miệng cực kỳ. Hắn hận không thể hiện tại lập tức, liền lột sạch nàng kia vướng bận quần áo. Sau đó phát gục trên mặt đất hung hăng muốn nàng một phen, chỉ là nghĩ, hắn toàn thân đều có cảm giác. Liên ở tịch mộ nguyệt muốn xua tan như vậy ái muội không khí khi, nhu yêu nghiệt bắt lấy tịch mộ nguyệt tay, sau đó rôi đến chính mình. Hắn phía dưới, tịch mộ nguyệt hoảng sợ, muốn lập tức thu hồi tay, nhưng nhu yêu nghiệt lại không cho. Hắn dán ở nàng bên hai, cảm giác thế nào? Nhu chỉ, tịch mộ nguyệt trứng mắt, nhưng hiện tại nàng đôi mắt chừng đến lại đại cũng vô dụng, cũng không thể lớn tiếng quát mắng nhu chỉ, tịch mộ nguyệt liền sợ chính mình thanh âm lại đại. Phía trước những người đó quay đầu lại nhìn đến không nên xem một màn. Nhu yêu nghiệt ánh mắt bắt đầu thay đổi, trở nên yêu, mị, điên đảo chúng sinh. Sóng mắt lưu chuyển gian, đó là so nữ nhân còn muốn tới câu dẫn người xuân, tình, sắc. Hắn thật là cái yêu nghiệt. Cảm giác rất tốt, hắn tiếng nói đều là trầm thấp mà dễ nghe. Có một loại mê hoặc nhân tâm xúc động ở bên trong. Tịch mộ nguyệt. Người nọ không phải là muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về đế tinh đi. Bác Hoài Nguyệt hướng tới bên người Tâu Ngọc Hương hỏi. Tâu Ngọc Hương ngẩng đầu, ai? Kia áo tím nam tử. Nhắc tới Nhu Chỉ, Tâu Ngọc Hương tầm mắt liền ở tìm Nhu Chỉ. Đúng lúc này quay đầu, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ đi ở đám người cuối cùng phương. Hai người sóng vai, có thể là Nhu Chỉ nói gì đó đi. Tịch Mộ Nguyệt gương mặt còn có điểm ửng đỏ. Tâu Ngọc Hương nhìn thoáng qua quay đầu lại, bẹp miệng. Không nghĩ nói chuyện. Liên ở Tâu Ngọc Hương quay lại đi sau, Nhu Chỉ lại muốn bắt đầu rồi, Tịch Mộ Nguyệt nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, sau đó lập tức nhảy khai. Lại đến, ta liền không để ý tới ngươi. Nhu Chỉ cười nhạt, lại ánh mắt sáng ngời nhìn Tịch Mộ Nguyệt, giống như nha đầu này có điểm thay đổi đâu. Phía trước còn sẽ nói điểm làm hắn khó chịu nói, hiện tại nhưng thật ra đã không có. Là từ cổ thụ lần đó sau. Hình như là như vậy nghĩ đến, Nhu Chỉ trong lòng trào ra thật lớn vui sướng. Ai làm nha đầu này tâm phòng quá nặng, thật sự người quá không dễ dàng. Thấy Nhu Chỉ dùng như vậy ánh mắt tới xem chính mình, Tịch Mộ Nguyệt có điểm sởn tóc gáy cảm giác, ngươi làm gì à? Nhu Chỉ cười nhẹ, ta cho rằng ngươi giống hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, vừa mới bắt đầu là sửng sốt, ngay sau đó tặc bao, ngươi tìm chết. Ngươi bỏ được sao? Phía trước có không ít đệ tử hướng tới mặt sau xem ra, lại nhìn đến hai người thời điểm, đều có một loại cảm giác, ve vãn đánh yêu. Trên thực tế, người ở bên ngoài xem ra chính là ve vãn đánh yêu. Đúng lúc này, mọi người xem tới rồi sao? Ở phía trước Chư Sơn quay chung quanh địa phương, chính là chúng ta học viện đế tinh. Dư trưởng thịnh nói bỗng nhiên vang lên, thanh âm rất lớn, truyền vào mỗi một cái đệ tử lỗ thai, bao gồm Phượng Minh tinh viện đệ tử. Tịch Mộ Nguyệt dương mắt nhìn lại, liền thấy ở nơi xa, có liên miên ngọn núi, hai đầu chạy dài, ở bên trong chỗ, lại là vài tòa sơn đầu vây ở một chỗ, rất kỳ quái địa thế. Chỉ là, lại kỳ quái, cũng vô pháp ngăn cản nơi này địa thế duy mỹ. Đặc biệt là kia vài tòa đỉnh núi, ở đỉnh chỗ, liền dường như bị tiên vân sở bao phủ, tựa như nhân gian tiên cảnh. Dư trưởng thịnh lại cấp mọi người giới thiệu học viện đế tinh. Mà Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nhớ tới cái gì tới, hướng tới Nhu Chỉ hỏi, ngươi làm sao bây giờ? Nhu Chỉ cũng không phải học viện đế tinh học sinh, hẳn là không thể cùng nhau đi vào. Nàng nhớ rõ, Nhu Chỉ vừa xuất hiện ở tịch gia thời điểm, là cầm tam ca tin tới, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt không tin, Nhu yêu nghiệt là thật sự nhận thức nàng tam ca, sao có thể đâu? Vừa mới bắt đầu sơ ngộ nhu yêu nghiệt thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt là ở năm núi vây quanh hẻm núi nhìn thấy hắn, khi đó hắn một đầu màu bạc tóc dài, một đôi màu tím đồng tử, còn bị thô to xiềng xích sở trói chặt. Nha đầu là ở lo lắng ta sao? Nhu chỉ cười khuynh quốc khuynh thành, ánh mắt sáng như sao trời. Ngươi hãy nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, mau trả lời ta vấn đề. Nhu chỉ bàn tay to xoa bóp nàng gương mặt, đừng lo lắng, ta đều có biện pháp. Biện pháp gì? Bí mật. Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng trở lại học viện đế tinh khiến cho bọn họ trước nghỉ tạm một phen đâu. Ai biết Dư Trường Thịnh một câu khiến cho vốn là có chút mỏi mệt các đệ tử đều một đám cùng tiêm máu gà như vậy phân chấn. Sau khi trở về, chính là đế tinh đại điển, mỗi lần chiêu sinh sau đều phải tổ chức đại điển. Ở đại điển thượng, các ngươi sẽ căn cứ chính mình võ hồn thuộc tính tới gia nhập các phân đường, chúng ta. Tính chất giống như gia tộc thí nghiệm đại hội, chẳng qua học viện đế tinh là dựa theo mỗi cái tân đệ tử thuộc tính tới phân phối bọn họ về chỗ. Từ Dư Trường Thịnh nói, Tịch Mộ Nguyệt biết được ở học viện đế tinh có ngũ hành đường, kim mộc thuộc hỏa thổ, căn cứ nhất thường thấy năm đại võ hồn thuộc tính tới phân chia. 198 chương 198 đế tinh đại điển. Kim ngọc đường, mộc liên đường, bá thủy đường, hỏa phượng đường, gò đất đường. Đây là học viện đế tinh ngũ hành đường, năm rồi đều là dựa theo các tân đệ tử thuộc tính làm cho bọn họ gia nhập cái nào phân đường. Mặt khác, học viện đế tinh còn có chấp pháp đường, cùng với luyện dược đường, y y sư đường. Một phen giải thích xuống dưới, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ này đó đệ tử đều đã tiến vào học viện đế tinh trong phạm vi. Non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, cùng đứng ở chân núi đi xem này đó ngọn núi, kia cảm giác là bất đồng, thật giống như chính mình chân chính tiến vào tiên cảnh. Học viện đế tinh chủ phong thượng, trồng trọt các loại quý báu chủng loại hoa cỏ cây cối, còn có gì loại không có lực công kích huyền thú, nơi này linh khí thập phần đầy đủ, quả thực so phong giang thành cùng thiên quân thành linh khí muốn đầy đủ mấy chục lần nhiều. Tịch Mộ Nguyệt là không hiểu phong thủy học, nhưng chạm đi lên vừa thấy bốn phía, liền cảm thấy học viện đế tinh sở chiếm địa thế là này phạm vi ngàn dặm tốt nhất địa phương. Ở Dư Trường Thịnh dẫn dắt hạ, đi đại điển sở cử hành nơi sân, đầu tiên liền nhìn đến bốn căn khổng lồ mà thẳng tận trời cao cao trụ, cây cột thượng điêu khắc rất nhiều huyền thú, mà này đó huyền thú không một không đều là bàn nằm. Đây cũng là một loại điểm lành ý tứ, ngụ ý, lại như thế nào cường đại huyền thú, đi vào bọn họ học viện đế tinh lãnh địa, đều chỉ có thể bàn nằm. Nhưng mà, từ bốn căn cao trụ trung gian đi qua sau, liền liếc mắt một cái có thể nhìn đến phía trước nhất, nơi xa còn có hai căn cao trụ, so bên ngoài bốn căn cao trụ muốn cao thượng rất nhiều, mặt trên điêu khắc thần thú, long cùng phượng, này hai loại thần thú đều là bay lượn tư thái, cơ hồ sinh động như thật, đại khái ngụ ý là, hy vọng bọn họ học viện đế tinh đệ tử, đều có thể trở thành nhân trung long phượng tồn tại. To như vậy nơi sân bên ngoài, có mười mấy chương đại cổ, chống to diện tích so hai người đều phải đại, chỉnh tề sắp hàng. Trên sân có học viện đế tinh đệ tử, ở những cái đó đệ tử trên mặt, có thể phân biệt ra tới, này đó là gia nhập thời gian tương đối lớn lên đệ tử, này đó là gia nhập tương đối đoàn đệ tử. Bởi vì, Dư Trường Thịnh chính mình đều nói, mỗi lần chiêu sinh sau đều sẽ cử hành như vậy đại điển, những cái đó gia nhập thời gian lớn lên đệ tử đương nhiên sớm thành thói quen như vậy trường hợp. Kích trống thanh chợt vang lên, học viện đế tinh đã biết được Phượng Minh tinh viện Trần Căn Đình bọn họ cũng tới, cho nên sớm đã an bài hảo vị trí. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên bọn họ sớm đã đứng ở an bài tốt vị trí thượng, mà mặt khác tân đệ tử cũng là như thế, bọn họ trên mặt đều là hưng phấn mà kích động biểu tình. Lúc này, bọn họ mới có một loại chân thật cảm, chính mình gia nhập học viện đế tinh. Tịch Mộ Nguyệt tuần tra bốn phía, đã không có Nhu Chỉ kia yêu nghiệt thân ảnh, rõ ràng vừa rồi liền tại bên người, này đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Tiếng trống từng trận, bọn họ này đó tân đệ tử tâm đều theo kia kích trống thanh mà trở nên càng thêm mênh mông trào dâng. Hắc hắc, chúng ta Phượng Minh tinh viện đại điển có thể so nơi này muốn uy phong rất nhiều. Trần Căn Đình hướng tới hắn phía dưới đệ tử nói. Phượng Minh tinh viện đi theo tới đệ tử vừa nghe, tức khắc cũng kích động không thôi. Dư Trường Thịnh trăm thắng Diệp Thiên bọn người đã quý vị, Tịch Mộ Nguyệt vừa thấy, này học viện đế tinh trưởng lão cùng chấp sự thật đúng là không tính thiếu, thêm lên so với bọn hắn này một đám tân đệ tử đều phải nhiều thượng không ít. Ở nhất thấy được địa phương, cũng là chính phía trước, có một tòa tứ phương đài cao, trên đài cao còn có một cái hình tròn đài, ở hình tròn trên đài có một khối cùng loại với thí nghiệm thạch đồ vật. cùng Tịch Mộ Nguyệt nhìn thấy thí nghiệm thạch có chút bất đồng, thể tích giống một cái đầu như vậy đại, mặt trên còn có kỳ kỳ quái quái ký hiệu. Này thí nghiệm thạch so với Tịch gia thí nghiệm thạch tới nói cấp bậc muốn cao thượng không ít, dựa theo học viện đế tinh các trưởng lao ý tứ, này thí nghiệm thạch không chỉ có thể thí nghiệm ngươi võ hồn thuộc tính mạnh yếu, càng có thể thí nghiệm ra, ở ngươi trong cơ thể có phải hay không có tiềm tàng mặt khác võ hồn lực lượng, độ chính xác 100%. Có chút võ giả cả đời có lẽ chỉ có một loại võ hồn, nhưng có võ giả trong cơ thể có lẽ còn nghèo tiềm tàng mặt khác võ hồn, chỉ là không có bị kích phát ra tới mà thôi, không bài xích chuyện như vậy phát sinh. Nếu một cái võ giả trong cơ thể còn tiềm tàng mặt khác võ hồn, có lẽ qua hơn phân nửa đời này võ hồn lực lượng còn chưa hiện hiện ra, thậm chí có lẽ cả đời cũng không biết trong thân thể tiềm tàng mặt khác võ hồn, loại chuyện này đều có. Học viện đế tinh sở dĩ muốn thí nghiệm, là vì càng tinh chuẩn biết này đó tân đệ tử tiềm lực, nếu phát hiện có mặt khác võ hồn, học viện đế tinh cũng sẽ dùng đặc thù biện pháp, tới kích phát đệ tử trong cơ thể tiềm tàng võ hồn lực lượng. Tân đệ tử dựa theo trình tự một đám đi trước đài cao bắt đầu thí nghiệm, làm Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc chính là, đương kia đệ tử tay đụng tới thí nghiệm thạch sau, cũng không phải giống nàng ở Tịch gia thí nghiệm như vậy có quang mang hiện ra, mà là ở trên không xuất hiện một bộ giống như sao trời đột như vậy dị tượng. Đây là thí nghiệm dị tượng, các ngươi võ hồn mạnh yếu sẽ tại đây mặt trên hiện ra mà ra. Không ít tân đệ tử đều cảm thấy thập phần kỳ lạ, ẩn ẩn chờ mong mà hưng phấn nhìn này phía trên dị tượng đồ. Phía trên dị tượng đồ, tựa như một đám sao trời bị thắp sáng như vậy, vẫn là màu lam sao trời, thoạt nhìn lộng lẫy mà lóa mắt. Chẳng qua, to như vậy dị tượng đồ giữa, chỉ có một mảnh nhỏ sao trời bị thắp sáng, cũng liền nói đại biểu cho này đệ tử võ hồn lực lượng không phải rất mạnh. Nhan sắc đại biểu cho thuộc tính, là thủy thuộc tính võ giả. Ở một bên ký lục chấp sự, tật bút như bay, tựa hồ sớm thành thói quen như vậy, ngay cả xem đều không có xem kia đệ tử liếc mắt một cái nói, chúc mừng bá thủy đường nhiều một người đệ tử. Ý tứ, tên này đệ tử về chỗ là bá thủy đường. Chúc mừng kim ngọc đường nhiều một người đệ tử. Chúc mừng hỏa phượng đường nhiều một người đệ tử. Chúc mừng gò đất đường nhiều một người đệ tử. Tuy rằng chính mình trong cơ thể không có tiềm tàng võ hồn lực lượng, chính là này đó tân đệ tử nhóm vẫn là thực hưng phấn, như vậy xem ra, liền thật sự gia nhập học viện đế tinh. Đến phiên Tô Ngọc Hương thời điểm, trên sân một ít lão đệ tử nhóm đều không khỏi nhiều xem hai mắt, không chỉ là bởi vì Tô Ngọc Hương tư sắc không tồi, càng là bởi vì nàng khuôn mặt cùng nàng đường tỷ Tô Mạt Nhược có vài phần tương tự. Tô gia tiểu thư A. Đúng vậy. Nghe nói nàng cũng là song thuộc tính A. Ngàn hồ thành Tô gia không ít đệ tử đều là song thuộc tính võ giả. Tô Ngọc Hương ở trăm hiệp huyết cốc bị không ít ủy khuất, nàng nổi bật càng là đều bị Tịch Mộ Nguyệt cấp đoạt đi rồi, chỉ có ở ngay lúc này, như vậy nhiều đôi mắt nhìn chăm chú hạ, nàng mới hơi chút thoải mái một ít, không khỏi. Ánh mắt kia liền nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên phương hướng, một đôi bàn tay trắng đông nhiên đặt ở thí nghiệm thạch thượng. Tức khắc, ở dị tượng đồ hai bên, tựa như có hai điều du long ở sông thẳng mà thượng, hai bên lục tục xuất hiện đại địa sắc cùng màu lam sao trời, khí thế rộng lớn, lộng lây rạng rỡ. Võ hồn lực lượng có thể nói là hết hạn đến bây giờ, mạnh nhất một người. Một bên ký lục hoàng chấp sự không khỏi nhiều xem Tô Ngọc Hương hai mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên tay tật bút như bay, thanh âm cũng hơi hơi để cao một ít. Tô Ngọc Hương, song thuộc tính, cung trúc tinh anh đường nhiều một người đệ tử. Tinh anh đường. Không ít lão đệ tử đều là hâm mộ ánh mắt, tinh anh đường á a. 199 chương 199 khiếp sợ, 1. Trần chấp sự. Tinh anh đường ở học viện đế tinh phân lượng rất lớn. Lý Phục dò hỏi bên người Trần Căn Đình. Trần Căn Đình gật gật đầu, dựa theo mặt chữ thượng ý tứ, cũng chính là đệ tử giữa tinh anh. Học viện đế tinh tinh anh đường đệ tử phần lớn đều là song thuộc tính, cũng hoặc là có rất cao thiên phú đệ tử, càng sâu là đối học viện đế tinh từng có đại cống hiến đệ tử. Tóm lại, học viện đế tinh tinh anh đường đệ tử, rất có khả năng chính là học viện đế tinh tương lai chấp sự hậu bị. Như vậy a. Hảo hâm mộ Lý Phục hâm mộ nói. Trần Căn Đình tay chụp đến Lý Phục trên vai, hâm mộ cái gì? Đừng quên, ngươi cũng là song thuộc tính, ngươi so với kia Tô Ngọc Hương còn mạnh hơn nhiều, quan trọng nhất chính là, ngươi vẫn là một người luyện dược sư. Nghe Trần Căn Đình như vậy vừa nói, Lý Phục mới nhớ tới chính mình vẫn là một người luyện dược sư, lập tức, này khí thế cũng biến tự tin nhiều. Học viện đế tinh tinh anh đường, tụ tập đế tinh có thiên phú nhiều thuộc tính thiên tài, về sau bọn họ là học viện đế tinh dự trữ chấp sự, có thể đi vào tinh anh đường cũng là mặt khác phân đường đệ tử tha thiết ước mơ sự tình. Liên tính không có song thuộc tính, nếu tiến bộ mau với bên người đồng kỳ đệ tử, cũng hoặc là đối học viện đế tinh có cống hiến, cũng có thể tiến vào tinh anh đường. Ở đế tinh, tinh anh đường đệ tử, đó chính là vạn chịu chú mục tồn tại. Như vậy cấp bậc phân chia, cũng không sẽ làm mặt khác phân đường đệ tử chán ngán thất vọng, bởi vì ở đế tinh bên trong, 3 năm liền có một lần đối mặt khác phân đường đệ tử khảo hạch, nếu là thông qua khảo hạch cũng có thể tiến vào tinh anh đường, cho nên đây cũng là mặt khác phân đường đệ tử nỗ lực nguyên nhân. Lúc này Tô Ngọc Hương có thể nói là vạn chịu chú mục, liền kia cầm độ cung đều không khỏi hơi hơi nâng lên một ít, đương nhiên, nàng nhìn về phía Hề Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt cũng biến cao ngạo không ít, chính là Tô Ngọc Hương quên, phía trước ở trăm hiệp huyết cốc Tịch Mộ Nguyệt sở triển lộ ra tới thực lực, một thuộc tính. Bác Hoài Nguyệt cũng lên rồi, hắn là thủy thuộc tính võ hồn, rất mạnh võ hồn, dị tượng trên bản vẽ, hơn phân nửa sao trời đều bị thắp sáng, cái này làm cho không ít người đều vì này ghé mắt, cuối cùng Bác Hoài Nguyệt trở thành bá thủy đường đệ tử. Giống Bác Hoài Nguyệt loại này đệ tử, tuy rằng không phải song thuộc tính võ hồn lực lượng, chính là ở thí nghiệm giữa hắn võ hồn lực lượng rất mạnh, tiến vào bá thủy đường sau, cũng sẽ được đến coi trọng, hơn nữa, cũng sẽ bị liệt vào lao tới tinh anh đường dự trữ đệ tử. Tân đệ tử thí nghiệm đã đến kết thúc, lúc này, chính Ngọ Thái Dương tới rồi nhất liệt thời điểm, trên sân đệ tử đều có chút ủ rũ. Vương Nguyên lên rồi. Hắn đi lên sau, trực tiếp liền bắt tay đặt ở thí nghiệm thạch thượng, dị tượng trên bản vẽ sao trời bị lộng lẫy kim sắc sở thắp sáng, một cái tiếp theo một cái lục tục bị thắp sáng, nhưng mà, thế nhưng không có dừng lại sậu thế. Lúc này vốn là có điểm buồn ngủ mọi người đều sôi nổi phục hồi tinh thần lại, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm. Vương Nguyên thí nghiệm dị tượng trên bản vẽ, thế nhưng che kín kim sắc sao trời. Hảo cường kim loại tính võ hồn lực lượng. Diệp Thiên kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới Vương Nguyên thế nhưng lại như vậy cường kim loại tính võ hồn. Nhưng mà, liền ở Vương Nguyên muốn thu hồi chính mình tay khi, làm người kinh ngạc một màn xuất hiện, những cái đó kim sắc sao trời thế nhưng ở cùng thời khắc đó bị một loại màu xám bạc sở thay thế được. Màu xám bạc. Thạch võ hồn. Thạch võ hồn. Thạch võ hồn không phải thuộc tính võ hồn, mà là một loại phòng ngự võ hồn. Mọi người đều có điểm sợ ngây người, kim loại tính là công kích võ hồn, mà hắn trên người còn có một loại phòng ngự thạch võ hồn lực lượng. Vương Nguyên giống như một chút đều không giật mình, chỉ là nhấp chặt môi, thu hồi chính mình tay, kia dị tượng trên bản vẽ sao trời liền nháy mắt biến mất. Ở thương linh trên đại lục, thuộc tính võ hồn là nhất thường thấy, tỉ như nói kim mộc thủy hỏa thổ. Sau đó chính là một ít tương đối hiếm thấy võ hồn, tỉ như nói phong lôi từ từ, còn có quang thuộc tính. Đương nhiên, cũng không ngừng này đó võ hồn, còn có giống ông nguyên trên người tiềm tàng thạch võ hồn, loại này khác loại võ hồn. Ở mở mang mà to lớn trên đại lục, chỉ có ngươi không thể tưởng được kỳ lạ võ hồn. Có song thuộc tính võ hồn, chính là tinh anh đường cơ bản đệ tử, điểm này không thể nghi ngờ, chỉ là kêu hoàng chấp sự còn không có nói chuyện. Vương Nguyên liền trước đi xuống. Thạch võ hồn A. Ngươi nha, tàng thâm A. Tịch Mộ Nguyệt trêu ghẹo nói. Vương Nguyên sửng sốt, trương môi, tựa hồ muốn nói gì, nhưng vẫn là chưa nói ra tới, mà lúc này, đến phiên Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt đi nhanh hướng tới đài cao đi đến, bất đồng với mặt khác nữ đệ tử như vậy ngượng ngùng xoắn xít, duy trì chính mình đi đường tư thái. Tịch Mộ Nguyệt nện bước đều giống như nàng người này khí thế như vậy, sắc bén quyết đoán, thông dong, tự tin, thậm chí là một loại lệnh người vô pháp bỏ qua khí phách quanh quẩn ở bốn phía. Phong tư ngạo nghễ, không phải ra vẻ cao ngạo, mà là bản năng ngạo nghễ, khi thì giống như ngọn lửa như vậy kiều diễm nhiệt liệt, khi thì giống như tháng chạp bạch mai như vậy lánh diễm ngạo nghễ, đây là bọn họ đối Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đầu tiên ấn tượng. Sư tỷ ai? Là sư tỷ ai? Kha Nguyên tiểu mập mạp trực tiếp liền đứng lên, hô lớn, sư tỷ cố lên. Không phải đế tinh lão đệ tử còn có một ít trưởng lão cùng chấp sự đều hướng tới Kha Nguyên bên kia nhìn lại, như thế nào Phượng Minh tinh viện đệ tử kêu nàng là sư tỷ. Trần Căn Đình cùng Chu Hướng Sơn cũng không có quát mắng Kha Nguyên vô lễ, mà là thực cảm thấy hứng thú hướng tới đài cao nhìn lại, cũng muốn nhìn một chút, Tịch Mộ Nguyệt võ hồn lực lượng rốt cuộc mạnh như thế nào. Phải biết rằng, bọn họ chính là thực thưởng thức kia nha đầu. Tịch Mộ Nguyệt nhìn kia thí nghiệm thạch liếc mắt một cái, âm thầm thầm nghĩ. chính mình hiện tại là hỏa thuộc tính còn có kim loại tính cùng với mộc thuộc tính võ hồn lực lượng, mặt khác hai loại còn không có đắp nặn thành công, ba loại võ hồn lực lượng hẳn là sẽ không quá đáng chú ý đi. Tịch Mộ Nguyệt còn ở may mắn, chính mình không đem mặt khác hai loại võ hồn lực lượng cấp đắp nặn thành công, bằng không liền quá đáng chú ý. Diệp Thiên cùng Dư Trường Thịnh suy nghĩ, nha đầu này trên người có hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính võ hồn, về chỗ chính là tinh anh đường. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có trì hoãn thời gian, bắt tay đặt ở thí nghiệm thạch thượng, dây tiếp theo thí nghiệm thạch phía trên dị tượng đồ liền xuất hiện. Như là một cái du long đột nhiên lao tới, một cái cuồng ngạo hỏa long, tựa hồ ở giữ tợn rít gào, nhưng mà, ở kia một khắc, lại không có bất luận cái gì sao trời bị thắp sáng. Mọi người đều là sửng sốt, đặc biệt là Dư Trường Thịnh đám người, nghĩ thầm nói, chẳng lẽ võ hồn lực lượng thực nhược? Chính là liền tính lại nhược cũng không phải như vậy đi. Như thế nào một ngôi sao đều không có bị thắp sáng. Nhưng mà, liền ở kia một khắc, toàn bộ dị tượng trên bản vẽ sao trời nháy mắt đại lượng, cơ hồ là ở cùng thời gian, biến thành độ lửa sao trời, thoạt nhìn cực nóng mà sáng lạ. Mọi người đều là sửng sốt. Hảo cương hỏa thuộc tính võ hồn. Không biết là ai kinh hô một tiếng. Toàn bộ dị tượng trên bản vẽ sao trời cơ hồ đều bị đốt sáng lên, quả thực là so vừa rồi ông nguyên thí nghiệm còn muốn tới sáng lạ. Dị tượng trên bản vẽ rầm rạp, không giống như là một bộ dị tượng đồ, càng như là một bộ ánh lửa đồ. Dư Trường Thịnh đảo chịu hút một hơi, như vậy cường hỏa thuộc tính võ hồn. 200 chương 200 khiếp sợ, 2. Những cái đó mệt mỏi có buồn ngủ đệ tử toàn bộ đều bị bừng tỉnh, liên ở mọi người đều ở kinh ngạc cảm thán Tịch Mộ Nguyệt võ hồn lực lượng như vậy cường đại thời điểm. Lại dường như có nhất nhất điều du long lao ra, như là màu xanh lục du long, nhưng mà... Ở mọi người đều không có phản ứng lại đây thời điểm, sở hữu màu đỏ sao trời nháy mắt bị màu xanh lục sao trời cấp thắp sáng. Nhưng mà, y lý hề dược đường cùng một thuộc tính trưởng lão đều ở kia một khắc đống nhiên từ chỗ ngồi thượng đứng lên, hảo cường đại một thuộc tính lực lượng. Mọi người, Trần Căn Đình cùng Chu Sông lên là biết Tịch Mộ Nguyệt có một thuộc tính, nhưng là không nghĩ tới à, nàng một thuộc tính võ hồn lực lượng thế nhưng cùng hỏa thuộc tính võ hồn giống nhau cường đại. Cũng là song thuộc tính. Có đệ tử reo lên. Tinh anh đường lại nhiều một vị tân đệ tử, hơn nữa vị này tân đệ tử võ hồn lực lượng còn như vậy cường đại, gia nhập tinh anh đường sau, khẳng định có thể được đến càng tốt đào tạo. Mọi người ở đây còn ở khiếp sợ khi, khác thường lại đã xảy ra. Dường như lại có một cái du long muốn lao tới, là kim loại tính. Sở hữu màu xanh lục sao trời đều bị kim sắc sao trời sở thay thế được, cái loại này kim sắc. Quả thực là so ông Nguyên vừa rồi mang đến chấn động còn muốn tới chấn động, ngay cả ông Nguyên đều chấn trụ, Mộ Nguyệt khi nào cũng là kim loại tính võ hồn võ giả. Kim loại tính võ hồn. Ngoa tào, kim loại tính võ hồn, hảo cường võ hồn lực lượng, không đúng, nàng là ba loại võ hồn võ giả. Nị ma, như vậy cường võ hồn lực lượng. Hảo loa mắt dị tượng đồ. Dị tượng đồ kim sắc quan mang. Cơ hồ so với kia trên đỉnh đầu mặt trời chói chang còn muốn tới sáng sủa lóa mắt ta. Diệp Thiên còn có Thừa Trường Thịnh đám người, đều cảm thấy chính mình hô hấp đều biến rộn rập, còn có ngũ hành đường đường chủ, cùng với tinh anh đường đường chủ, còn có y y dược đường đường chủ, đều là trừng lớn đôi mắt. Tịch Mộ Nguyệt đã thói quen, dù sao nàng cũng sớm đã có dự đoán, chỉ là, đúng lúc này, dường như lại một cái du long lao tới, lúc này, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều ngây ngẩn cả người, có một loại dự cảm, chẳng lẽ nói, Thiên A, ta đây là đang nằm mơ sao? Vì cái gì lại thay đổi, biến thành thủy thuộc tính màu lam sao trời đồ? Thiên A, đệ tứ loại võ hồn lực lượng. Chu Hướng Sơn cùng Trần Căn Đình trái tim thật giống như muốn đình chỉ như vậy, trong lòng càng là có một loại cảm giác, Thiên A, bọn họ bỏ lỡ thế nào một thiên tài A? Bốn loại võ hồn lực lượng. Bọn họ bỏ lỡ. Sư tỷ Kha Nguyên tiểu mập mạp thật chưa thấy qua như vậy một màn, lẩm bẩm ra tiếng, có điểm choáng váng. Tịch Mộ Nguyệt buồn bực, chính mình tuy rằng nếm thử qua đi đắp nạn thủy thuộc tính võ hồn, không phải còn không có thành công sao? Như thế nào sẽ liền hiện ra? Quên mất, này thí nghiệm thạch tinh chuẩn 100%, chỉ cần có một tia tiềm tàng thuộc tính, đều có thể bị thí nghiệm ra tới. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ đến điểm này, nhưng không phải còn không có đắp nạn thành công sao? Vì cái gì thủy thuộc tính võ hồn lực lượng sẽ như vậy cường? Cùng mặt khác thuộc tính giống nhau như vậy cường A. Từ từ, Tịch Mộ Nguyệt muốn thu hồi tay, nhưng là đã không còn kịp rồi. Bởi vì, Ngoa tào, thiên A, các ngươi xem. Cơ hồ là mọi người, đều sẽ không quên như vậy một ngày, bọn họ nhìn thấy gì? Thấy được. Lại thấy được. Thổ thuộc tính võ hồn. A a a a, ngũ hành thuộc tính toàn bộ đều có. Thiên A a. Ta đây là hoa mắt sao? Ngươi nha, ngươi đừng hỏi ta a, ta đôi mắt cũng hoa a. Chu Tận Trời cùng Trần Căn Đình cùng với Phượng Minh Tinh Viện kia bọn quan khán đệ tử đã sớm trợn mắt há hốc mồm, căn bản là phản ứng không kịp. Học viện đế tinh đường chủ nhóm, phó đường chủ nhóm, các trưởng lão, chấp sự nhóm, trên cơ bản đều đã thạch hóa. Một đám đôi mắt trừng so như còn muốn đại. Ngũ hành thuộc tính võ hồn, thế nhưng ở một người trên người đều xuất hiện. Sao có thể? Sao có thể đâu? Loại chuyện này. Sao có thể phát sinh ở bọn họ trước mắt? Trần Căn Đình liền cảm thấy chính mình hô hấp đều biến phá lệ dồn dập, một đôi mắt đều là màu đỏ tươi vạn phần, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cao Tịch Mộ Nguyệt. Một trận gió mát phất mặt mà qua, ở ngay lúc này, mọi người mới thỉnh lỉnh hoàn hồn tới, nhìn Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt đều là khiếp sợ mà phức tạp, có thể từ bọn họ chưa từng có gặp qua. Một người trên người xuất hiện 5 loại thuộc tính võ hồn lực lượng. Nhưng mà, liền ở Tịch Mộ Nguyệt như vậy kết thúc thời điểm, dị thường chính là ở ngay lúc này phát sinh, thổ thuộc tính võ hồn lực lượng nháy mắt biến mất, dị tượng trên bản vẽ trống rỗng, theo sau phát sinh càng làm cho người khiếp sợ một màn. Ở dị tượng trên bản vẽ, thế nhưng xuất hiện lôi quang. Từng đạo lôi quang thoáng hiện, thực mau toàn bộ dị tượng đồ liền biến thành một chương lôi đồ. Đừng nói cho ta, nàng trong cơ thể còn cất giấu lôi thuộc tính võ hồn lực lượng. Ta không tin. Ngu ngốc, ngươi không tin cũng đến tin tưởng. Kha Nguyên kia tiểu mập mạp miệng trương đến phải có bao lớn liền có bao nhiêu đại, đột nhiên liền nhớ tới phía trước ở trăm hiệp huyết cốc phát sinh sự tình, kia tròng mắt đều mau trừng ra tới. Lôi thuộc tính lực lượng. Tịch Mộ Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, không đúng à, thiên tháp nội không có lôi thuộc tính linh tuyền à, nàng cũng không có đắp nặn lôi thuộc tính võ hồn à, sao lại thế này? Nàng sao có thể có lôi thuộc tính võ hồn lực lượng? Ngay cả Tịch Mộ Nguyệt chính mình đều không có đoán trước đến, rất là kỳ quái. Thế nhưng còn có thứ 6 loại thuộc tính, thả đều là mạnh nhất trình độ võ hồn lực lượng. Học viện đế tinh tổng đường chủ Trương Thiên Cánh một đôi mặt già thượng, đều tràn đầy khiếp sợ đến tột đỉnh. Dư Trường Thịnh cùng Trăm Thắng hai vị này trưởng lão đông nhiên bừng tỉnh, nguyên lai nha đầu này trong cơ thể thế nhưng tiềm tàng 6 loại thuộc tính võ hồn lực lượng, thiên A, bọn họ còn tưởng rằng. Nàng chỉ là đơn thuần tính tình cuồng ngạo, không nghĩ tới, nàng thế nhưng. Diệp Thiên còn có Tiết Thiên Kỳ cùng với Phùng Cao ba người ở khiếp sợ khi, lại xấu hổ vô cùng, còn hảo còn hảo. Cảm ơn trời đất, còn hảo bọn họ lúc ấy không có cái lời Thái Thượng trưởng lao nói, bằng không. Lúc ấy ở Thiên Quân Thành, ba người lần đầu tiên mới gặp Tịch Mộ Nguyệt khi, kỳ thật đều không phải thực vừa lòng, bởi vì nàng bày ra tới thực lực là nửa bước đại võ sư. Cách bọn họ chiêu sinh điều kiện còn kém một ít, nếu không phải ông Lao nói, có lẽ bọn họ thật sự còn sẽ bỏ lỡ như vậy một thiên tài, không đúng, là kỳ tài. Mọi người còn ở vào một loại như mộng trạng thái giữa, ở Tịch Mộ Nguyệt trên đỉnh đầu dị tượng đồ đột nhiên biến đại, ngũ hành thuộc tính võ hồn lực lượng nháy mắt thắp sáng rất nhiều sao trời, trung gian còn kèm theo lôi quang lấp lánh, lộng lây bắt mắt, thật giống như là một bộ thu nhỏ lại bản khung đỉnh, mặt trên có rất nhiều nhan sắc sao trời. Sáng lạn mà chú mục. Căn bản là không cách nào hình dung lúc này chấn động, cái loại này chấn động. Đã làm mọi người. Thiên A, thật đẹp. Hảo Mỹ. Ngũ hành thuộc tính, không đúng, 6 loại thuộc tính. Ngoa tào. 6 loại thuộc tính, nói ra đi, đều không có người sẽ tin tưởng. 201 chương 201 khiếp sợ, 3. Chu hướng phía sau núi hối đến hận không thể hiện tại lập tức liền đem Tịch Mộ Nguyệt cấp bắt đến Phượng Minh Tinh Viện, một phen cửu tiêu kiếm tính cái gì? 10 đem cửu tiêu kiếm đều được a. Ở Chu hướng phía sau núi hối thời điểm, Diệp Thiên cùng Dư Trường Thịnh đồng thời mồ hôi lạnh róc rách, bọn họ nghĩ đến phía trước Trần Căn Đình cùng Chu hướng Sơn muốn dùng thần khí tới đổi Tịch Mộ Nguyệt, khi đó hai người đều có điều tâm động, hiện tại nghĩ đến thật là một thân mồ hôi lạnh. Đại điển còn không có kết thúc. Còn có vài tên đệ tử muốn thí nghiệm, nhưng là Trương Thiên Dực đám người lại là chờ không kịp, trực tiếp liền đem Tịch Mộ Nguyệt cấp mang đi. Đưa tới chủ phong đại điện thượng. Lão Phu thật là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có thiên phú con cháu, một thuộc tính võ hồn lực lượng như vậy cường đại. Ta còn nghe nói nàng là cái y y sư, y lý thuật phi thường cao siêu, không bằng, liền gia nhập đến ta y y sư đường. Thân xuyên màu xanh lá trường bào lão giả là y y sư đường đường chủ Đàm Diệu Văn, từ Diệp Thiên bên kia nghe nói ở trăm hiệp huyết cốc phát sinh sự tình sau, liền nghĩ Tịch Mộ Nguyệt có thể gia nhập đến bọn họ y y sư đường. Đại điện thượng, có chư vị phân đường đường chủ, giờ này khắc này, bọn họ đều là kích động vạn phần, ánh mắt kia có thể nói là dùng như hổ rình mồi tới hình dung. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt thật giống như là xem một kiện tuyệt thế bảo bối như vậy, hận không thể lập tức quải về nhà giấu đi. Nhìn như vậy nhiều đôi mắt ở nhìn chằm chằm chính mình, Tịch Mộ Nguyệt đều có điểm xấu hổ. Sáu loại võ hồn thuộc tính, không thể nghi ngờ, nàng là chúng ta tinh anh đường đệ tử một cái giả vẫn tráng kiện lao giả từ từ ra tiếng, ánh mắt kia tràn ngập đề phòng mặt khác lao ra hỏa. Kêu biểu tình thật giống như đang nói, nhân tài như vậy, như thế nào có thể nhường cho ngươi y lìa sư đường? Gia vẫn tráng kiện lão giả là tinh anh đường đường chủ trăm giảm phong. Các ngươi tinh anh đường đã có như vậy nhiều tinh anh, không bằng đem nàng giao cho chúng ta y lìa sư đường. Này sao lại có thể? Tổng đường chủ, lúc này đây bất đồng với mặt khác thời điểm. Nha đầu này thiên phú kinh người, liền tính là đặt ở đại lục, nói vậy cũng là đại năng cao thủ sở tranh nhau cướp đoạt đối tượng, ta có một cái ý tưởng. Ta tưởng trực tiếp làm nha đầu này trở thành ta thân truyền đệ tử. Lại một cái lao nhân đứng ra hướng tới Trương Thiên Dực nói, người này đúng là ngũ hành đường Kim Ngọc đường đường chủ Bạch Thiên Sơn. Bạch Thiên Sơn như vậy vừa nói, mặt khác đường chủ đều là sửng sốt. Tịch Mộ Nguyệt còn không hiểu thân truyền đệ tử ở học viện đế tinh ý tứ, ở học viện đế tinh sở hữu đường chủ, đều là sẽ không dễ dàng thu đồ đệ, sở hữu đệ tử đều là phân nội đường trưởng lão còn có chấp sự ở mang. Nếu là thật thu đồ để nói, cũng liền đại biểu cho, người này tương lai chính là đường chủ dự trữ người được chọn. Bạch Thiên Sơn như vậy một mở miệng, ý tứ cũng thực rõ ràng. Người này, nếu là đặt ở mặt khác thời điểm, đều là đưa đến tinh anh đường đi đào tạo, nhưng hiện tại, hắn không nghĩ liền như vậy đem người đưa đến tinh anh đường, hắn tưởng tự mình đào tạo, sau đó làm này trở thành chính mình đường chủ vị trí dự trữ người được chọn. Ta cũng già rồi. Ta cũng muốn nhận một cái thân truyền đệ tử. Không bằng liền tới ta bá thủy đường. Béo lao nhân Thủy Đào Phàm đông nhiên nói. Hiện tại, ở đại điện thượng chỉ có Tịch Mộ Nguyệt một người đệ tử. Dư Trường Thịnh còn có trăm thắng cùng với Diệp Thiên bọn họ đều không ở tràng. Lúc này nếu là ở đây nói, tất nhiên sẽ bị khiếp sợ không hồi thần được tới. Này! Rõ ràng rối loạn A. Dựa theo mặt khác thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp tiến vào tinh anh đường là được. Gì lời nói đều không cần nhiều lời, nhưng là hiện tại, này đó mấy lao gia hỏa đều muốn đem Tịch Mộ Nguyệt thu làm thân truyền đệ tử, sau đó đào tạo thành chính mình vị trí người nối nghiệp, này. Loại chuyện này trước nay đều không có phát sinh qua. Chỉ bằng Tịch Mộ Nguyệt này thân thuộc tính võ hồn, bọn họ như thế nào có thể không đoạt A? Đoạt A, đoạt phá đầu đều phải đoạt. Tiểu nha đầu, tới chúng ta gò đất đường đi. Về sau ta này gò đất đường đường chủ liền truyền cho ngươi chơi, được không? Truyền cho ngươi chơi. Đường chủ vị trí. Chỉ là truyền cho ngươi chơi. Gò đất đường đường chủ Khâu Trạch Minh lập tức mở miệng nói, cặp kia đôi mắt cười tủm tỉm. Lao Khâu A, ngươi người này quá không địa đạo, như thế nào ngươi có thể dụ, hoặc nha đầu đâu, nha đầu A, tới chúng ta hỏa phượng đường, ta xem ngươi hỏa thuộc tính võ hồn tương đối cường. Đảm đương lão phu thân truyền đệ tử, ngươi muốn cái gì lao phu đều cho ngươi. Nói gò đất đường đường chủ không đạo nghĩa, này hỏa phượng đường đường chủ Hồng Nguyên Trung tự mình lớn giọng nói. Khu khu Mộc Liên đường đường chủ Chân Trí Xa nhẹ giọng ho khan hai tiếng, ta cảm thấy chúng ta Mộc Liên đường cũng rất không tồi. Chân Trí Xa ra mặt hiển nhiên không có Hồng Nguyên Trung cùng Khâu Trạch Minh ra mặt dạy. Trương Thiên Dực là tổng đường chủ, trừ ra kia thần bí viện chủ ở ngoài, hắn chính là lão đại. Giờ này khắc này, vừa nghe này đó mấy lao gia hỏa nói như vậy, lập tức liền sắc mặt nghiêm, ngươi nhìn xem các ngươi, giống bộ dáng gì, các ngươi chính là đường chủ a. Đường chủ như thế nào có thể như vậy đâu? Nói, Trương Thiên Dực kia sụ mặt đột nhiên liền trở nên cười tủm tỉm, thanh âm kia càng là ôn nhu vài phần, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi nói, không bằng ngươi coi như lão phu thân truyền đệ tử. Lão phu danh hiệu so với bọn hắn đều đại. Về sau ngươi chính là tổng đường chủ. Ngoa tào. Tinh anh đường đường chủ trăm dặm phong nhịn không được bạo thô khẩu. Liên can lão nhân đều dùng một loại thực khinh bỉ ánh mắt đi xem Trương Thiên Dực, so với da mặt dày, nguyên lai không phải Hồng Nguyên Trung ra mặt dày nhất, là Trương Thiên Dực cái này tổng đường chủ ra mặt dày nhất. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy, vốn tưởng rằng đi vào học viện đế tinh, ngũ hành đường này đó phân đường đường chủ sẽ thực nghiêm túc, nhưng là hiện tại nhìn xem, hoàn toàn là nàng suy nghĩ nhiều, này đó lao nhân quả thực là một cái so một cái vô sỉ, ra mặt dày đến có thể ở trên tường mà hai hạ đều không có việc gì. Tịch Mộ Nguyệt thật đủ vô ngữ. Tới chúng ta Mộc Liên đường đi. Chúng ta Mộc Liên đường hoan nghênh ngươi, nha đầu. Tới chúng ta Bá Thủy đường. Tới chúng ta Hỏa Phượng đường. Hỏa Phượng đường đường chủ vị trí về sau chính là của ngươi, nha đầu. Ta ngày đó mới nhi tử cũng là ngươi Hỏa Phượng đường đường chủ Hồng Nguyên Trung ra mặt thật sự cùng Trương Thiên Dực có liều mạng, liền chính mình nhi tử đều bán đứng. Ta xem nha đầu là công kích tính võ giả, tới chúng ta Kim Ngọc đường nhất thích hợp. Đường chủ gì đó vị trí, kia tuyệt đối không lời gì để nói. Chúng ta Mộc Liên đường A, là các ngươi giữa yếu nhất, như vậy một cái đệ tử, nên cho chúng ta Mộc Liên đường. Nha đầu A, ta Mộc Liên đường liền dựa ngươi phát dương quang đại. Mộc Liên đường đường chủ thế nhưng đều bắt đầu đánh cảm tình bài. Hào đi. Ngươi nha, chân trí xa, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi cùng y sư đường không phải thông đồng làm vậy sao? Mộc Liên đường là một thuộc tính. Y sư đường cũng là một thuộc tính, cho nên nói. Y sư đường Đàm Diệu Văn bỗng nhiên quát, Phật rằng, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Nha đầu nên tới chúng ta y sư đường, trở thành một người thần y. Cút đi ngươi nhà, làm thần y có cái gì tốt ta? Muốn quan sát thương sinh, muốn trên cao nhìn xuống. Hồng Nguyên Trung miệng vỡ mắng. Tịch Mộ Nguyệt dở khóc dở cười, như thế nào liền cảm thấy này đó lão nhân như vậy đáng yêu đâu. 202 chương 202 chiến thần đường. Mấy cái lao nhân xảo túi bụi, bên cạnh còn đứng mấy cái đường chủ, Bá Thủy đường Thủy Đảo Phàm đường chủ vẫn là so ra kém này mấy cái đường chủ như vậy ra mặt dày, cho nên đứng ở một bên có điểm sốt ruột, muốn nói chuyện, nhưng chính là cắm không thượng miệng, mà Kim Ngọc đường Bạch Thiên Sơn đại khái không nghĩ tới ý nghĩ của chính mình, sẽ làm này đó lao nhân như vậy điên cuồng, có điểm cứng họng. Mà tinh anh đường đường chủ còn lại là không lời nào để nói, này sắc mặt ta, cũng là kỳ quái thực, bởi vì, Tịch Mộ Nguyệt theo đạo lý tới nói, hẳn là hắn phía dưới đệ tử, nhưng là hiện tại đâu. Tinh anh đường đường chủ trăm giảm phong vẫn là có điểm hơi hơi không vui, hơn nữa, hắn sở trưởng quản tinh anh đường buồn ở học viện đế tinh vị trí liền rất cao, nhưng mà, thật sự không có biện pháp kéo xuống mặt tới tham dự này đó lao nhân tranh đoạt chiến đến giữa. Mặt khác hai người chính là luyện dược đường. Cùng luyện khí đường hai vị đường chủ, đại khái cũng là không có nhìn thấy mấy cái lao nhân như vậy điên cuồng một mặt, hai người đều là có điểm ngạc nhiên, nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Kỳ thật hai người đều có điểm tâm động, bất quá, hai người kỹ năng cùng bọn họ bất đồng, một vị là luyện khí đường đường chủ, một vị là luyện dược đường đường chủ, Tịch Mộ Nguyệt sẽ không luyện dược, cũng sẽ không luyện khí, cho nên này hai người cũng không có giống mặt khác đường chủ như vậy kích động mà điên cuồng. Hỏa Phượng đường, Gò Đất đường, Mộc Liên đường mấy cái lao nhân nước miếng bay tứ tung, Trương Thiên Dực quý vì tổng đường chủ, tuy rằng cũng không có giống mấy cái lao nhân như vậy, khá vậy thường thường cắm thượng vài câu, lấy tỏ vẻ, chỉ cần Tịch Mộ Nguyệt trở thành hắn thân truyền đệ tử, về sau chính là tổng đường chủ dự trữ đệ tử, đến lúc đó nàng nếu là thật sự trở thành tổng đường chủ, mặt khác đường chủ còn không phải muốn nghe nàng lời nói sao. Cho nên Trương Thiên Dực là cười có bao nhiêu âm hiểm liền có bao nhiêu âm hiểm a. Nha đầu ngươi nhất định phải tới chúng ta y y sư đường. Ta bên này có không ít bảo bối, muốn nói, đều là ngươi. Ta sát, Đàm Diệu Văn, ngươi lão gia hỏa này quá âm hiểm. Tịch Mộ Nguyệt thiên lặng. Loại tình huống này, nàng cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Liên ở mấy cái lao nhân tranh đoạt càng thêm hung mãnh khi, Dư Trường Thịnh đột nhiên tiến vào trong đại điện tới. Trên tay cầm một phong thư tử, hướng tới Trương Thiên Dực hô, tổng đường chủ, đây là cho ngài. Cho ta. Trương Thiên Dực sửng sốt, lại hướng tới phía dưới mấy cái lao nhân hô, đừng xảo đừng xảo. Mấy cái lao nhân lúc này mới an tĩnh lại, mà Dư Trường Thịnh còn lại là dùng một loại thực kinh ngạc tầm mắt đi xem mấy cái đường chủ, đây là tình huống như thế nào. Trương Thiên Dực tiếp thư tín, còn không có mở ra tới, đã nghe đến thư tín thượng một cổ quen thuộc hương vị. Hắn còn cố ý đặt ở chốc mũi hạ nghe thấy hạ, nhưng mà, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn chạy nhanh lập tức mở ra thư tín, nhanh chóng xem một phen, nhưng mà, mọi người đều đang xem, Trương Thiên Dực biểu tình bất động thanh sắc, không có nhiều ít biến hóa, lập tức khép lại thư tín, nhìn về phía mọi người, không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Mọi người, Trương Thiên Dực nói tiếp tục, Hồng Nguyên Trung còn có mặt khác mấy cái đường chủ lại bắt đầu tiến hành tranh đoạt chiến, Mục Liên Đường đường chủ thấy hắn thế nhược, dứt khoát liền đứng ở Tịch Mộ Nguyệt bên người, nha đầu, cùng ta trở về đi. Về sau Mục Liên Đường đường chủ vị trí chính là của ngươi, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể đem Mục Liên Đường phát dương quang đại. Dư Trường Thịnh đôi mắt đông nhiên trừng, đây là tình huống như thế nào? Ngươi nha, nàng rõ ràng là ta Hỏa Phượng Đường. Là của ta, là của ta. Dư Trường Thịnh nuốt nuốt nước miếng, đi xem tổng đường chủ thế nhưng mặc kệ sao. Không ngăn lại hạ. Trương Thiên Dực vào lúc này, tay nâng hàm dưới, thở dài một tiếng. Một cái tay khác xoa xoa chính mình giữa mày, tuy rằng ta cũng rất muốn làm người trở thành thân truyền đệ tử. Nhưng là, mọi người đều nhìn về phía Trương Thiên Dực. Trương Thiên Dực đem trên tay thư tín vung lên, thư tín liền đến Chân Trí Sa trên tay. Chân Trí Sa thực nghi hoặc, mở ra thư tín, nhanh chóng xem, sau đó yên lặng. Tịch Mộ Nguyệt cũng thực nghi hoặc, liền nhìn đến Chân Trí Sa đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, kia biểu tình trở nên dại ra mà kỳ quái, mặt khác đường chủ sôi nổi hỏi, làm sao vậy? Là ai thư tín? Mặt trên viết cái gì? Một bên Hồng Nguyên Trung chờ không kịp, trực tiếp đoạt lấy Chân Trí Sa trên tay thư tín, nhanh chóng xem một phen. Mọi người liền nhìn hắn đôi mắt nháy mắt chừng đến cùng như mắt giống nhau đại. Cái gì? Hồng Nguyên Trung chợt quát, chiến thần đường. Chiến thần đường. Mặt khác đường chủ đều thực nghi hoặc, bọn họ học viện đế tinh nhưng không có gì chiến thần đường A. Đây là tình huống như thế nào? Kia rốt cuộc là ai viết tin? Trăm dặm phong mã thượng liền tiếp nhận thư tín, đang xem xong kia thư tín thượng viết nội dung câu đầu tiên lời nói chính là, hồ nháo. Quả thực là hồ nháo. Chân Trí Sa cùng Hồng Nguyên Trung còn có Trương Thiên Dực đều là nháy mắt nhìn về phía Trăm Dặm Phong. Trăm Dặm gió lớn khái là nhận thấy được chính mình làm sai lời nói, sắc mặt đổi tới đổi lui, Trương Trương ngôi, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, chỉ là đem thư tín cấp mặt khác đường chủ, luyện dược đường cùng luyện khí đường hai vị đường chủ đều nhìn thư tín, sau đó yên lặng không hé răng, Dư Trường Thịnh cùng Tịch Mộ Nguyệt vẫn là không hiểu, kia thư tín thượng rốt cuộc viết cái gì. Trương Thiên Dực xoa xoa chính mình giữa mày, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt từ từ nói, đây là viện chủ tin học viện đế tinh viện chủ, cũng chính là nơi này lao đại. Cùng Tịch Mộ Nguyệt phản ứng bất đồng chính là, Dư Trường Thịnh cả người chấn động, viện chủ, học viện đế tinh viện chủ không phải. Nay một thế hệ học viện đế tinh viện chủ là cái xuất quỷ nhập thần người, trên cơ bản, trừ bỏ Trương Thiên Dực ở ngoài, liền không có người gặp qua này một thế hệ viện chủ bộ dáng. Đương nhiên, này đó phân đường đường chủ cũng là giống nhau. Có thể nói thần bí cực hạ. Viện chủ y tứ, học viện đế tinh mở chiến thần đường, mà Tịch Mộ Nguyệt tắc trực tiếp tiến vào chiến thần đường. Chiến thần đường đường chủ vị trí nói, liền từ các ngươi vài vị đường chủ giữa tuyển ra một vị tới tặng thay. Chiến thần đường. Nghe tên uy phong thực, nhưng Tịch Mộ Nguyệt không có xem nhẹ mở này hai chữ. Tân mở chiến thần đường, như vậy liền nàng một cái đệ tử. Còn có, viện chủ là ai? Nhận thức nàng sao? Tịch Mộ Nguyệt còn chú ý tới này mấy cái phân đường đường chủ biểu tình rất kỳ quái, đặc biệt là Tinh Anh đường đường chủ Trăm Dặm Phong biểu tình hơi hơi không vui, tựa hồ có rất lớn ý kiến, chẳng qua ẩn nhận không nói. Mặt khác mấy cái đường chủ biểu tình tuy kỳ quái, bất quá cũng không có giống Trăm Dặm Phong như vậy biểu hiện ra ngoài. Nếu Trương Thiên Dực nói còn không có nói xong, Trăm Dặm Phong liền nhịn không được. Tổng đường chủ, việc này không ổn. Phân đường há là tùy tiện nói mở là có thể mở. Trương Thiên Dực liền biết Trăm Dặm Phong sẽ nói như vậy, thực đau đầu bộ dáng, hắn là viện chủ, hắn muốn mở tân phân đường chẳng lẽ còn yêu cầu trưng cầu chúng ta đồng ý. Trăm Dặm Phong tuy lòng có không vui, nhưng nghe Trương Thiên Dực như vậy vừa nói, sắc mặt thượng không vui hơi chút thu liễm một ít, ta đảo không phải ý tứ này, chỉ cho rằng, này mở tân phân đường chuyện này thật sự là yêu cầu một lần nữa châm chức cùng suy xét. 203 chương 203 nghịch thiên phong. Ngươi có rất lớn ý kiến, liền đi tìm viện chủ nói, cùng ta nói cũng vô dụng, hắn không ở học viện đế tinh ta lớn nhất, hắn ở học viện đế tinh hắn lớn nhất, các ngươi cũng hiểu được. Tịch Mộ Nguyệt đấy mắt hơi có kinh ngạc, như thế nào nghe Trương Thiên Dực nói như vậy, kia viện chủ tựa hồ là thực bá đạo một người. Trăm Dặm Phong vừa nghe, có điểm nghẹn khuất ngữ khí, ta cũng muốn tìm viện chủ, tổng đường chủ chính ngươi cũng biết. viện chủ trước nay liền chưa ở ta chờ trước mặt lộ diện quá. Hán, ngươi cũng biết ta, nói cái gì đều đừng nhiều lời, chuyện này là viện chủ ý tứ, ta ý kiến gì đều không có, các ngươi phải có ý kiến nói, liền đi tìm viện chủ nói đi. Trăm dặm phong trương môi, lại là nửa ngày nói không nên lời một câu. Tịch Mộ Nguyệt cứ như vậy mơ màng hồ đồ trở thành tân mở chiến thần đường đệ tử, nhưng mà cái nào đường chủ tạm thay chiến thần đường đường chủ chuyện này, ước chừng là cảm thấy kỳ quái, mấy cái lao ra hỏa đều không có tự tiến cử. Cũng không biết kia thần bí viện chủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cho nên nói, mấy cái lao nhân cũng đều không hề răng, Trương Thiên Dực trong lòng cũng rõ ràng, cho nên liền đề nghị ngũ hành đường năm cái đường chủ thay phiên tới tạm thay đương chiến thần đường đường chủ chi vị, cụ thể, còn muốn xem kia thần bí viện chủ rốt cuộc là ý gì. Chiến thần đường địa chỉ đều đã có điều an bài, vẫn là ở viện chủ nơi trên ngọn núi, toàn bộ sơn đều là viện chủ lãnh địa, giống nhau thời điểm, mọi người đều đừng nghĩ đi vào, bởi vì này sơn bên ngoài có rất cường đại trận pháp kết giới, có thể thấy kia thần bí viện chủ người, cũng chỉ có Trương Thiên Dực một người, vẫn là được đến viện chủ gọi đến mới có thể qua đi. Kia sơn còn có một cái thập phần kiêu ngạo tên, Nghịch Thiên Phong. Nghe đồn, Nghịch Thiên Phong buồn không gọi Nghịch Thiên Phong, đời trước viện chủ đem vị trí truyền cho này mặc cho viện chủ sau, này mặc cho viện chủ liền đem tên cấp sửa lại. Tịch Mộ Nguyệt còn nghe nói, toàn bộ học viện đế tinh, trừ ra mấy cái để thái thượng trưởng lao nhóm biết một ít về viện chủ sự tình, cũng chỉ có Trương Thiên Dực gặp qua đương nhiệm viện chủ, mà cái này viện chủ có thể nói, không lộ mặt, mặc kệ sự. Học viện đế tinh trên cơ bản việc lớn việc nhỏ đều là Trương Thiên Dực cái này sở hữu phân đường tổng đường chủ ở quản, chỉ là không nghĩ tới, lúc này đây, cái này mặc kệ sự viện chủ thế nhưng sẽ đến này vừa ra. Hơn nữa, còn đem chiến thần đường địa chỉ an bài đến Nghịch Thiên Phong thượng. Đây cũng là thần bí viện chủ ý tứ. Ở tin thượng chỉ nhắc tới Tịch Mộ Nguyệt một người trở thành chiến thần đường đệ tử, như vậy ông nguyên đâu? Mặc kệ thế nào, mở một cái tân phân đường. Tịch Mộ Nguyệt đều nghĩ đem ông nguyên cấp mang lên, nói nữa, này chiến thần đường liền Tịch Mộ Nguyệt người một người, một người, người. Vẫn luôn đứng ở Nghịch Thiên Phong chân núi, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là cảm thấy thập phần kỳ quái. Ngươi không phải hẳn là đi tinh anh đường đưa tin sao? Như thế nào cũng đi theo cùng nhau tới. Đầu tiên mang Tịch Mộ Nguyệt cùng nhau tới Nghịch Thiên Phong Trương Thiên Dực, hướng tới phía sau ông nguyên nói. Tình cảm của chúng ta thực hảo, nếu chiến thần đường chỉ có một mình ta, không bằng cũng làm hắn cùng nhau ra nhập đi. Tịch Mộ Nguyệt xoay người hướng tới Trương Thiên Dực nói. Trương Thiên Dực hiểu lầm kia một câu, tình cảm của chúng ta thực hảo. Hắn đầu tiên là ngốc lăng một chút, sau đó thực hiểu biết gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ, nha đầu, nhưng chiến thần đường thành lập là viện chủ ý tứ, viện chủ hiện tại rốt cuộc là ý gì chúng ta còn chưa hoàn toàn lộng minh bạch, ngươi trước đại ở Nghịch Thiên Phong, chuyện khác, chờ đến ta đã thấy viện chủ sau, đi thêm thương nghị. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Rốt cuộc sự ra đột nhiên, ai cũng không biết kia thần bí viện chủ sẽ đột nhiên tới này vừa ra. Người trước tiên ở này chờ, ta mang nàng đi lên, thuận tiện đi gặp viện chủ một mặt. Trương Thiên Dực hướng tới ông Nguyên nói, vẫn là cái hòa ái dễ gần tổng đường chủ, ít nhất ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, cái giá không có trong tưởng tượng như vậy đại. Chẳng qua, Trương Thiên Dực ánh mắt thấy thế nào như thế nào kỳ quái, còn hướng tới ông Nguyên hắc hắc cười một tiếng, cuối cùng còn không quên bổ sung nói, ta cũng tuổi trẻ quá, thực minh bạch, rất rõ ràng. Tịch Mộ Nguyệt. Ông Nguyên đại khái mới hiểu được Trương Thiên Dực là có ý tứ gì, gương mặt hơi hơi đỏ lên, há mồm, tổng đường chủ, ngài lầm. Lời nói còn không có nói xong, Trương Thiên Dực đã trước Tịch Mộ Nguyệt một bước đi rồi. Trương Thiên Dực tới Nghịch Thiên Phong số lần cũng không tính nhiều, nhưng còn tính quen thuộc, bên ngoài không có trận pháp kết giới. Hai người cùng hướng tới Nghịch Thiên Phong thượng đi đến. Tịch Mộ Nguyệt đi theo Trương Thiên Dực phía sau, dọc theo đường đi không khí cũng thực an tĩnh. Sáu loại thuộc tính, liền tính là ta, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi chớ có cô phụ chúng ta đối với ngươi kỳ vọng a, đi vào học viện đế tinh phải hảo hảo nỗ lực. Ân. Tịch Mộ Nguyệt tuần tra bốn phía, nhẹ nhàng ứng một tiếng. Ta đã nghe dư trưởng lao nói, lần này ngươi ở tân đệ tử giữa biểu hiện tốt đẹp, được đến tinh thần cảnh danh lạch. Còn có Minh Hà Linh Lộ tư cách, nếu như vậy, tại đây đoạn thời gian nội, ngươi liền vì đi Minh Hà Linh Lộ làm chuẩn bị. Tịch Mộ Nguyệt nhìn Trương Thiên Dực bóng dáng, cảm thấy này đó lão nhân nhóm thật sự cùng chính mình trong tưởng tượng không giống nhau, còn tưởng rằng sẽ là thực nghiêm khắc cái loại này trường bối, không nghĩ tới tính tình cũng là như vậy hiền hòa, làm Tịch Mộ Nguyệt rất vừa lòng. Cũng không biết chính mình tam ca hiện tại làm sao vậy. Tịch Mộ Nguyệt còn đang nghe Trương Thiên Dực nói chuyện, đã có thể vào lúc này, Trương Thiên Dực một chân dẫm đi ra ngoài, lại không biết là dẫm tới rồi cái gì, toàn bộ thân ảnh liền biến mất ở Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt giữa, đột nhiên không thấy. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, vừa lúc một trận thanh phong từ từ mà đến, bốn phía lá cây đổ rào rào rung động, không biết như thế nào. Một loại quỷ dị không khí ở chảy xuôi. Ở mặt khác biến đổi, Trương Thiên Dực cứng họng nhìn trước mặt Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng là thập phần giật mình nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Trương Thiên Dực. Tổng đương chủ, ngài. Trương Thiên Dực nhìn xem bốn phía, như thế nào sẽ đã trở lại? Chẳng lẽ nói cái gì? Vương Nguyên chạy nhanh hỏi. Viện chủ sinh khí. Trương Thiên Dực biết, bọn họ học viện đế tinh viện chủ tính tình không tốt, thậm chí có thể coi như rất kém cỏi, chỉ là, hắn vừa rồi có nói sai nói cái gì sao? Nay không cho ta thấy hắn, như thế nào thương thảo chiến thần đường sự tình a? Vương Nguyên, đại khái là cảm thấy này học viện đế tinh trưởng bối có điểm kỳ quái. Chỉ chưa Tịch Mộ Nguyệt một người ở nghịch thiên phong thượng, Trương Thiên Dực lại lần nữa muốn đi nghịch thiên phong, nhưng bị kết giới cấp ngăn lại. Tiểu Ngân từ Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực dò ra đầu tới, ái ái. Như là có nghi vấn như vậy. Sao lại thế này? Tịch Mộ Nguyệt cũng là có chút nghi hoặc. Nàng hướng tới trên núi đi đến, không có gặp được giống Trương Thiên Dực như vậy tình huống. Nghịch Thiên Phong ở học viện đế tinh vài tòa ngọn núi giữa, là phong cảnh đẹp nhất địa phương, còn chưa đi đến phong thượng, liền thấy kia mây mù lượn lờ, sơn kinh ốn lượn khúc chiết, giống một cái giải lụa rực rỡ từ vân gian ra bay xuống. Ở đi đến đỉnh núi khi, từ đi lên xem mặt khác ngọn núi, từng tòa ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên núi cây xanh thành bóng râm, có nhan sắc tươi đẹp hoa nhi theo gió hơi hơi lay động, lờ mờ dây núi, càng như là ngủ chưa tỉnh tiên nữ, khoác giống như cánh ve sa mỏng, mặt mày liếc mắt đưa tình, thước tha nhiều vẻ. 204 chương 204 bá đạo viện chủ. Dưới ánh mặt trời nghịch thiên phong, càng như là đàn tiên giữa nữ vương, đĩnh bạt tư thái, ngạo nghễ mà độc lập, nhìn xuống dây núi, hồn nhiên trời sinh khí phách. Tịch Mộ Nguyệt thực thích nơi này, liếc mắt một cái liền thích. Nghịch thiên phong, ngay cả tên đều như vậy khí phách. Đi đến đỉnh núi chỗ, liền nhìn đến khổng lồ mà rộng lớn điện phủ, đứng sừng sững ở nghịch thiên phong trên đỉnh núi, tuy rằng cùng nghịch thiên phong tưởng so là nhỏ bé, chẳng qua, nó sở phát ra khí thế, lại một chút đều không nhỏ. Nơi này chẳng lẽ chính là kia cái gọi là viện chủ trụ địa phương. Nhưng thật ra phi thường khí phách, bất quá nàng muốn như thế nào lộ. Là đi vào thấy kia viện chủ. Vẫn là. Đại hắc thanh âm đột nhiên ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu vang lên, ta như thế nào đều cảm thấy này như là một hồi âm mưu. Nghe xong lời này, Tịch Mộ Nguyệt cũng là sửng sốt, bởi vì nàng nhìn đến kia điện phủ ngoại bảng hiệu thượng, là rồng bay phượng múa ba cái chữ to. Chiến thần đường. Nàng tưởng kia viện chủ sở trụ địa phương. Chiến thần đường. Nay cũng là nói rõ, đây là nàng về sau đái chỗ ở. Chính là ai có thể nói cho nàng, kia cái gọi là viện chủ ở tại địa phương nào. Điện phủ liền giống như này nghịch thiên phong giống nhau, cho người ta một loại rộng lớn đại khí cảm giác, Tịch Mộ Nguyệt đẩy ra màu đỏ thám đại môn, một loại quen thuộc hương vị nên diện đánh tới. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, bước chân một đốn, đột nhiên liền bắt đầu tiếng vọng phía trước phát sinh sự tình. Bị mấy cái lao nhân tranh nhau cướp đoạt làm thân truyền đệ tử. Nhưng mà, đột nhiên toát ra tới viện chủ, nói muốn một lần nữa mở một cái chiến thần đường, lệnh chúng nhân đều là không hiểu ra sao. Không công đạo rõ ràng, kia thần bí viện chủ lại không lộ mặt, tóm lại, cấp Tịch Mộ Nguyệt là một loại bá đạo mà tùy hứng ấn tượng. Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi vừa động, nhưng mà nhanh hơn nện bước hướng tới bên trong đi đến, đá văng một phiến lại là một phiến đại môn. Lấy phi thường cường hãn tư thái đá văng kia một phiến phiến đại môn, đi tìm kia hình bóng quen thuộc. Phanh mà một tiếng. Ngay cả phòng bếp môn đều là tinh xảo hoa lê cửa gỗ, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt đá văng kia đại môn lấy, một mặt màu trắng thân ảnh ánh vào nàng tầm mắt giữa. Người nọ trên tay cầm một quyển sách, ở hắn trước mặt là cái bàn, trên bàn có các loại nguyên liệu nấu ăn, hắn tựa hồ là ở nghiên cứu cái gì, ở nghe được thanh âm sau. Quay đầu hướng tới Tịch Mộ Nguyệt lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, nha đầu, đói bụng sao? Ta trước nghiên cứu hạ, nấu cơm cho ngươi. Tuy rằng Tịch Mộ Nguyệt đã đoán trước đến một ít, chẳng qua nhìn đến nhu chỉ thân ảnh thật sự xuất hiện ở điện phủ, vẫn là thực giật mình. Ngươi! Nhu chỉ cười cong đôi mắt, vung thư tịch trên tay, Tịch Mộ Nguyệt nhìn thoáng qua, mới nhìn đến, kia mặt trên là thực đơn. Hắn ở nghiên cứu thực đơn. Nhu chỉ đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, vươn tay xoa xoa nàng tóc, sau đó lại sủng nịch nhéo nhéo nàng gương mặt, buồn nha đầu. Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy Nhu chỉ tay, ngươi là cái kia thần bí viện chủ. Nhu chỉ cười híp mắt bộ dáng, thật sự đẹp cực kỳ, thiếu khoảng cách cảm, nhiều vài phần thân cận, kia trên người yêu nghiệt hơi thở cũng ít rất nhiều, hắn cái dạng này, mặt mày so với kia thí nghiệm thạch dị tượng đồ sao trời còn muốn tới loa mắt, như là chứa đầy vô số kim cương vụn, tinh quang lóng lánh. Ngươi mới hiểu được a? Hắn trong giọng nói có trêu ghẹo nàng ý tứ. Há liêu, Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy hắn vào áo, hung tợn nói, ngươi không nói cho ta như thế nào biết. Mới hiểu được. Ngươi nha, tàng như vậy thâm. Ta không có tàng A. Ngươi còn không có tàng. Nhu yêu nghiệt vô tội, ngươi không hỏi ta nha. Thử hỏi, trừ bỏ nhu chỉ, ai có thể như vậy bá đạo, nói mở tân phân đường liền khai phân đường. Còn có A, giải thích đều không giải thích rõ ràng, như thế bá đạo, trừ bỏ nhu yêu nghiệt còn có ai sẽ làm như vậy. Tịch Mộ Nguyệt như thế nào sẽ nghĩ đến nhu chỉ thân phận. Thế nhưng chính là học viện đế tinh kia thần bí viện chủ. Mở tân phân đường đem địa chỉ sắp đặt ở nghịch thiên phong thượng, này nghịch thiên phong chính là nhu chỉ địa bàn, không bỏ ở hắn bên người đặt ở kia nào. Hiện tại, này chiến thần đường liền nàng một cái đệ tử, hắn liền có thể quang minh chính đại cùng nàng ở bên nhau. Còn có A. Nhu chỉ chính là cái hỗn đản. Hỗn đản. Người cái này đại hỗn đản. Tịch Mộ Nguyệt mới mắng ra tiếng tới, đã bị nhu chỉ ôm chặt. Ấn ở trong lòng ngực, tỉnh điểm sức lực, ta lần đầu tiên nấu cơm, cho nên thời gian sẽ tương đối trường, chờ hạ không cần đói lả. Tịch Mộ Nguyệt còn muốn mắng ngu ngốc, nhưng là lời nói tới rồi bên miệng, liền cái gì đều nói không nên lời. Ta lần đầu tiên nấu cơm, cho nên thời gian tương đối trường, chờ hạ không cần đói lả. Như thế nào sẽ, trong lòng như vậy ấm đâu? Ấm đến làm nàng trái tim nhỏ cũng đi theo phanh phanh phanh ra tốc. Nhưng vì che giấu nàng biến hóa, Tịch Mộ Nguyệt đẩy ra Nhu Chỉ, hừ lạnh một tiếng, dùng một loại coi rẻ ánh mắt nhìn Nhu Chỉ, ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều sẽ đâu. Nấu cơm còn muốn học cái gì, đơn giản như vậy sự tình. Ngươi sẽ. Nhu Chỉ mãn mang ý cười ánh mắt xem nàng. Tịch Mộ Nguyệt mắt lé hắn, nấu cơm cái này việc nhỏ nhi, sao có thể khó đến ta Tịch Mộ Nguyệt. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta đi. Nhu Chỉ làm ra một cái thỉnh thủ thế. Tịch Mộ Nguyệt lại hừ nhẹ một tiếng, ngươi chờ. Hắn cười nhạt ra tiếng, ta đây đi trước đổi thân quần áo. Cút đi. Nhu chỉ đi trước thay quần áo, Tịch Mộ Nguyệt nhìn này sạch sẽ ngăn nắp phòng bếp, liền nồi đều như là tân mua tới, còn có dao phay từ từ đều là mới tinh. Nàng trong lòng tức khắc thật giống như là bị tô lên một tầng mật như vậy ngọt. Vừa thấy Nhu yêu nghiệt liền không phải ở nghịch thiên phong thượng ăn cơm chủ, hắn tuy rằng tính kế nàng đến nghịch thiên phong đi lên trụ. Bất quá. Tịch Mộ Nguyệt kia hoa hồng môi đỏ hơi hơi phát họa đường cong, cười đến ngọt ngào, lại là liền chính mình đều không có nhận thấy được. Từ từ Tịch Mộ Nguyệt nhìn này một bàn nguyên liệu nấu ăn, muốn như thế nào xuống tay đâu. Đại Hắc từ chữ vật không gian dò ra đầu tới, khinh bỉ ánh mắt, ngươi đừng nói ngươi cũng là lần đầu tiên xuống bếp. Như thế nào, ngươi không phục? Đại Hắc quá khinh bỉ Tịch Mộ Nguyệt, thứ này vừa rồi còn cùng Nhu yêu nghiệt nói đương nhiên. Không nghĩ tới chính mình cũng là cái tay mới. Nhưng mà, Đại Hắc cùng Tiểu Ngân thật sự quá coi thường Tịch Mộ Nguyệt. Nàng sức bật có bao nhiêu cường, vậy thuyết minh nàng chủ nghệ có bao nhiêu. Lạ, Tịch Mộ Nguyệt một đau khởi, một cây cà rốt bị có thể nói ngũ đoạn, ném vào nồi, hướng tới một bên Đại Hắc cùng Tiểu Ngân mắt lé nói, các ngươi gặp qua ta như vậy dứt khoát lưu loát sắt rau sao. Thì ở chủ nghệ phương diện cũng là thiên tài được không? Đại Hắc một ngạnh, thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sạc đến. Tiểu Ngân yên lặng mà nhìn thoáng qua nồi đồ ăn, vì cái gì cà rốt như vậy đại một đoạn? Vì cái gì bắp viên thượng cần còn không có xử lý sạch sẽ? Vì cái gì hạnh nhân đều đã đen? Hương sao? Tịch Mộ Nguyệt dò hỏi Tiểu Ngân. Tiểu Ngân là cái hảo hải tử, không thích nói dối, chính là cũng không nghĩ làm Tịch Mộ Nguyệt thương tâm, cho nên nó yên lặng gãi gãi trên đầu tam căn quyển bao, không hề răng. Chỉ là trong cổ họng phát ra cùng loại ai ái thanh âm tới. 205 chương 205 Mỹ nhân như ngọc. Trên mặt đất có một con chờ đợi giết gà mái. Đại Hắc liền không hiểu, giết người như sát gà Tịch Mộ Nguyệt, như thế nào chân chính sát gà thời điểm, liền. Sát ta, ngươi còn thất thần làm gì a? Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn chằm chằm kia chỉ gà nhìn một hồi lâu, trên tay cầm dao phay, chính là không hạ thủ. Tịch Mộ Nguyệt mày nhăn lại tới, như vậy thật giống như có thể kẹp chết một con muỗi, nàng buồn rầu nói, có điểm sợ hãi. Ngươi đại hắc một hơi thiếu chút nữa không xuyễn đi lên, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc chết. Tiểu Ngân cũng là một bộ thực bộ dáng giật mình, ở nó ấn tượng giữa, Tịch Mộ Nguyệt chính là cái loại này không sợ trời không sợ đất người. Hơn nữa, nàng trước nay đều không có nói qua sợ hãi hai chữ, chính là lúc này, làm một bữa cơm, sắt một con gà, nàng thế nhưng nói sợ hãi. Có một loại thật không tốt cảm giác. Nàng nhìn kia chỉ gà ánh mắt cũng biến phá lệ cảnh giới, như là kia chỉ gà chỉ cần có cái gì động tác, Tịch Mộ Nguyệt liền sẽ ra tay công kích gà. Ở Tiểu Ngân cùng Đại Hắc xem ra chính là như vậy. Tịch Mộ Nguyệt sở dĩ không dám giết gà nguyên nhân là bởi vì, nàng có bóng ma, ở kiếp trước khi còn nhỏ, nàng đại khái vẫn là 3-4 tuổi thời điểm, có một lần ca ca sinh bệnh, 2 ngày đều không có ăn cái gì đồ vật. Tịch Mộ Nguyệt từ TV nhìn đến, những cái đó người bị bệnh đều là muốn đại bổ, cho nên liền cùng cách vách gà di mượn một con gà trống, tính toán sát gà cấp ca ca bổ hạ, lại không nghĩ rằng, nàng còn không có sát gà, đã bị kia chỉ gà trống truy mãn nhà ở chạy, kia chỉ gà thực hung. Từ đây cấp Tịch Mộ Nguyệt lưu lại thực trọng bóng ma, đối với nấu cơm chuyện này, từ lần đó sau, nàng trên cơ bản liền không dính, sau lại trở thành sát thủ, có tiền, nàng càng là không chạm vào những cái đó khí cụ. Nay không thể trách nàng, lúc ấy nàng tuổi cũng quá tiểu, cho nên lưu lại bóng ma mãi cho đến hiện tại đều không có hủy diệt. Phụt, trầm thấp mà dễ nghe tiếng cười đột nhiên vang lên, Tịch Mộ Nguyệt dương mắt liền nhìn đến dựa vào ở cạnh cửa thượng Nhu Yêu Nghiệt, không biết hắn đứng ở bên kia có bao nhiêu lâu thời gian, chỉ là, dựa vào môn, túi đầu nhìn nàng, khóe miệng thượng tràn đầy ý cười. Cười cái gì cười? Tịch Mộ Nguyệt bẹp miệng. Mà nàng bẹp miệng bộ dáng, ở Nhu Yêu Nghiệt xem ra, đều đáng yêu cực kỳ. Nhu chỉ độ chạy bộ đến trước bàn, nhìn đến kia một mâm bắp viên cùng cà rốt còn có hạnh nhân tổ hợp thức ăn, có một loại dở khóc dở cười biểu tình. Nha đầu, ta thật sự quá coi thường ngươi. Tịch Mộ Nguyệt gương mặt đỏ lên, đại khái cũng là biết chính mình làm bán tương quá khó coi, nhưng vẫn là không thừa nhận, ngươi lần đầu tiên làm không chừng còn không có ta làm hảo. Tỷ chính là thiên tài. Đại Hắc có một loại nôn ra máu cảm giác, quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Tiểu Ngân yên lặng xoay mặt, vẫn là bảo trì trầm mặc. Hảo hảo hảo, tiểu thiên tài, có không để cho ta tới. Tịch Mộ Nguyệt từ trên mặt đất đứng dậy, buông dao phay vô vô tay, đương nhiên có thể, bất quá, ngươi làm không cần quá kém, bằng không ta không ăn. Cũng đừng cưỡng gian ta đôi mắt ý tứ là bán tương cũng không cần quá kém. Đại khái chỉ có Tịch Mộ Nguyệt mới có thể như vậy ở Nhu chỉ trước mặt như vậy vô sỉ, như vậy không kiêng nể gì. Nhu chỉ thay đổi một thân màu xanh nhạt trường bào, nay vẫn là Tịch Mộ Nguyệt lần đầu tiên xem hắn xuyên trừ bỏ màu tím cùng màu trắng ở ngoài mặt khác nhan sắc quần áo, có một loại ý nhị, nói không nên lời ý nhị. Xuyên màu tím quần áo thời điểm, Nhu chỉ trên người liền có một loại cao quý mà thần bí khó lường khí chất, màu trắng áo dài thời điểm. Liền nhiều vài phần trích tiên xuất Trần Duy Mỹ, xuyên màu xanh nhạt áo dài thời điểm, cái loại này yêu nghiệt chi khí, đều giống như bị áp chế xuống dưới, không có như vậy thần bí, cũng không phải như vậy không dính khói lửa phàm tục, mà là một loại thực hảo tiếp cận nhàn nhạt khí chất ở quanh quẩn. Mỹ nhân như ngọc, đó là xuyên cái gì, đều đẹp. Tịch Mộ Nguyệt ôm cánh tay xem Nhu chỉ nấu cơm, hắn một tay cầm thư tịch, ở nghiên cứu mặt trên cách làm. Một cái tay khác đi lấy sở yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Tịch Mộ Nguyệt nhìn quen Nhu chỉ yêu nghiệt tà tứ bộ dáng, nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến hắn như thế nghiêm túc, không khỏi nhiều xem vài lần, phát hiện, còn càng xem càng đẹp, giống như thế nào đều xem không đủ giống nhau. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt phản ứng lại đây thời điểm, đã đem Nhu chỉ rơi xuống một sợi ti phát thụ đến nhị sau đi. Chạm vào hắn bên hai, Nhu chỉ chậm rãi nghiêng đầu xem nàng, cặp kia đồng tử. Giống như đáy hồ bị mài rũa quá hắc rượu thạch, thanh triệt đồng thời, lại sâu thẳm. Bốn mắt nhìn nhau, Tịch Mộ Nguyệt trái tim liền dường như rơi rớt một phách như vậy, một loại đột nhiên không kịp dự phòng cảm giác đột nhiên sinh ra, thậm chí là cảm giác được có quáp. Kỳ quái. Giây tiếp theo, Nhu chỉ mặt mày đựng đầy ý cười, mặt mày lộng lẫy vạn phần. Đói bụng sao? Tịch Mộ Nguyệt có chút chịu không nổi nhu chỉ như vậy ánh mắt, thực mau liền rời đi khai hai mắt của mình, Trương Trương ngồi, lúc này mới nói, còn hảo đi nàng túi đầu đi xem chính mình mũi chân. Nhu chỉ dùng mặt khác một bàn tay sờ sờ nàng đầu. Hắn thực thích như vậy đi sờ nàng đỉnh đầu, mà Tịch Mộ Nguyệt cũng không có bài xích, tương phản, ở Tịch Mộ Nguyệt trong lòng, chỉ cần Nhu chỉ như vậy chạm vào nàng thời điểm, đều có một loại thực đặc biệt cảm giác. Kỳ thật Tịch Mộ Nguyệt chính mình cũng nghĩ tới vấn đề này, đại khái là chính mình từ nhỏ đến lớn, đều khuyết thiếu che chở duyên cớ. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, nàng liền vì kiếm tiền cấp ca ca chữa bệnh mà sống, từ nhỏ đến lớn không có hưởng thụ quá tình thương của mẹ cùng tình thương của cha, chỉ có một bệnh nặng ca ca. Vì kiếm tiền, nàng vượt qua khó nhất ngao một đoạn thời kỳ, hắc ám, khuyết thiếu cảm giác an toàn, không có bất luận cái gì có thể dựa vào người. Chỉ có nàng chính mình, nàng cần thiết muốn cắn răng đem chính mình lưng đỉnh thẳng tắp, không cho phép chính mình ngã xuống đi. Cho nên đương Nhu chỉ mỗi lần sờ sờ nàng đầu khi, nàng luôn là sẽ có một loại bị che chở cảm giác, muốn đi ỉ lại một người xúc động, một loại nhàn nhạt tấm áp. Nhu chỉ thực nghiêm túc ở nghiên cứu thực đơn, Tịch Mộ Nguyệt liền ở một bên nhìn hắn, thường thường sẽ như suy tư gì một phen. Thực an tĩnh bầu không khí, lại một chút xấu hổ cảm giác đều không có. Giống như lẫn nhau gian đều ở hưởng thụ một khắc an tĩnh. Nhu chỉ là lần đầu tiên xuống bếp, lần đầu tiên xuống bếp là vì nàng. Nghĩ đến đây, không khỏi tâm động vạn phần. Thực mau, Nhu chỉ dựa theo thực đơn thượng viết như vậy đi xuống bếp, mặc kệ là động tác, vẫn là kỹ thuật sắc rau, so với Tịch Mộ Nguyệt tới nói, đều phải khá hơn nhiều. Thật nhiều. Đương nhiên, Tịch Mộ Nguyệt là sẽ không thừa nhận điểm này. Đại Hắc cùng Tiểu Ngân xem mê mẩn, mà một trận mùi hương cũng bắt đầu tràn ngập ở trong phòng bếp, Đại Hắc cùng Tiểu Ngân đều hít sâu một hơi, cố tình ở ngay lúc này, Tịch Mộ Nguyệt tiến đến Đại Hắc cùng Tiểu Ngân trung gian cười tủm tỉm do hỏi, đói bụng sao? Cơ hồ là đồng thời yếu điểm đầu, chẳng qua Tiểu Ngân đột nhiên lắc đầu, mà Đại Hắc gật đầu. Tịch Mộ Nguyệt cười nhẹ hai tiếng, nhìn bên kia chính mình làm thức ăn, hướng tới Đại Hắc nói, ra ra nói, thích lãng phí hài tử không phải hảo hài tử, cho nên kia bản đồ ăn liền giao cho ngươi Đại Hắc, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thực thích như vậy hương vị. 206 chương 206 ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Đại Hắc. Tiểu Ngân trường hu một hơi, phất đi trên trán mồ hôi lạnh, còn hảo còn hảo. Lần đầu tiên nấu cơm, Nhu chỉ liền làm ra vô năm đồ ăn một canh, gà cung bảo, bắp hành nhân, thanh xào cải trắng, tương bạo móng heo, cùng với canh gà, kia chỉ gà rốt cuộc trở thành đồ ăn trong ngâm. Đại Hắc cùng Tiểu Ngân chảy nước dãi đều mau rất mà lên rồi, Tịch Mộ Nguyệt cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhưng là nàng tương đối rụt rè, chỉ là nhàn nhạt nhìn những cái đó thức ăn liếc mắt một cái. Ừ, này tính cái gì, là ta nói, ta cũng có thể làm được, tỷ chính là thiên tài, loại này việc nhỏ như thế nào có thể làm khó được tỷ đâu. Nói, Tịch Mộ Nguyệt lại nhiều xem vài lần, kiềm chế hạ nội tâm ngao ngoe dục dịch. Ghét bỏ nói, vậy ngươi liền không cần ăn mị. Đại Hắc không muốn sống tới một câu. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt sâu kín, Tiểu Ngân. Ái. Sau đó, Đại Hắc trực tiếp đã bị Tiểu Ngân cấp quăng ra ngoài. Không có biện pháp, ai làm điêu lão đại còn ở hôn mê giữa. Như vậy hiện tại Đại Hắc chính là nhỏ nhất. Chỉ có bị khi dễ phân. Đói bụng sao? Nhu chỉ hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cười nói. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, ta còn không ngủ cục thanh âm tùy theo vang lên. Sau đó, tiểu thất lỗ tai đỏ. Nhu chỉ khỏe miệng thượng ý cười càng sâu, liền Tiểu Ngân đều ở cười trộm. Chén đũa đều đã chuẩn bị tốt, Nhu chỉ rất khó đối với Tiểu Ngân thập phần hòa khí, còn mời nó nếm thử chính mình trung nghệ. Hai người một thú ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, Tịch Mộ Nguyệt nhìn Nhu chỉ liếc mắt một cái, ta đảm đương Tiểu Bạch thử, nếm thử xem ngươi chủ nghệ thế nào. Nói xong, thẳng đến tương bạo móng heo. Tiểu Ngân cũng ở ngao ngoe dục dịch ra. Nhưng là Tịch Mộ Nguyệt không hề răng à, vẫn luôn ở ăn. Hai đôi mắt đều đang xem Tịch Mộ Nguyệt, đều đang chờ đợi nàng đánh giá, nhưng là chờ đến Tịch Mộ Nguyệt một con tương bạo móng heo đều ăn xong rồi, nàng còn không có nói chuyện. Thế nào? Đối mặt Nhu chỉ kia sủng nịch ánh mắt, Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt một chút, lúc này mới quay đầu, miễn cưỡng nhập khẩu. Tiểu Ngân đều nhịn không được mau khinh bỉ Tịch Mộ Nguyệt, ngươi đều ăn xong một con được không mị? Đúng lúc này, Nhu chỉ bản quá Tịch Mộ Nguyệt khuôn mặt, dùng tay phải ngón tay cái, lau sạch khỏe miệng nàng thượng dầu mỡ. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngác, xem Tiến Nhu chỉ đáy mắt, ở kia đáy mắt chỗ sâu tròng, nhộn nhạo quang mang thế nhưng như thế nhu hòa. Kia gợn sóng, một chút khuếch tán. Đẹp cực kỳ. Nhu chỉ buông ra nàng, tay phải rôi đến miệng mình biên, vươn đầu lưỡi liếm liếm kia cỏ qua Tịch Mộ Nguyệt dầu mỡ ngón tay, nháy mắt, lại biến yêu nghiệt vạn phần, sóng mắt chỗ, có lưu quang ở lòng lánh, thậm chí là quyến rũ vạn phần, cặp mắt kia như là có thể phát điện như vậy. Hào ngọn, tiểu ngân tử hào xấu hổ bán, một đôi tay ngắn nhỏ lập tức che lại hai mắt của mình, lại lộ ra một cái phùng tới xem. Tịch Mộ Nguyệt hảo sinh vô ngữ. Nhu chỉ nhìn Tịch Mộ Nguyệt cười thập phần vui vẻ, kia mặt mày đều cong đến giống trăng non giống nhau, kia đáy mắt phong tình càng là. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh tầm mắt, bị Nhu yêu nghiệt này phong tình quyến rũ bộ dáng làm cho khởi một thân nổi da gà. Tiểu Ngân cùng Tịch Mộ Nguyệt thật sự ăn ngon no, Nhu chỉ không ăn nhiều ít, đều là bị Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Ngân cấp làm xong, bi thôi đại hát, bị nhốt ở ngoài cửa, gì đều không có ăn đến, đây là đắc tội Tịch Mộ Nguyệt kết cục. Tịch Mộ Nguyệt ăn no, từ trong lòng ngực móc ra mấy bình sinh cơ linh tuyển ra tới, nhạ, đây là đánh thưởng ngươi làm không tồi, về sau nấu cơm chuyện này, đều giao cho ngươi. Yêu cầu nói, có thể cả đời đều làm cho ngươi ăn. Hắn không có đỡ đẻ cơ linh tuyển, mà là ánh mắt sáng ngời nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt, như thế nào có một loại bị lang cấp theo dõi cảm giác? Đây là cái gì? Nhu chỉ lúc này mới dò hỏi. Tịch Mộ Nguyệt liệt nha, sinh cơ linh tuyển, thứ tốt, muốn hay không? Nhu yêu nghiệt có chút kinh ngạc, tùy theo mười nói, ở trăm hiệp huyết cốc được đến. Tịch Mộ Nguyệt thật mạnh gật đầu, đúng vậy, này ngươi kia một phần, đừng chê ít. Ta còn muốn cấp ca ca cùng với gia gia bọn họ lưu đâu. Cho ngươi ta tính hảo phóng, năm bình đâu. Tuy rằng Tịch Mộ Nguyệt bắt được sinh cơ linh tuyển cũng không ít, nhưng là tính xuống dưới, gia gia, Tô đại ca, còn có mấy cái ca ca, Vương Nguyên bọn họ đều phải phân một ít, chính mình còn muốn bị lưu một ít, cho nên nói cho Nhu chỉ, thật đúng là không tính thiếu. Nhu yêu nghiệt sờ sờ Tịch Mộ Nguyệt gương mặt, ta liền không cần, chính mình lưu trữ. Sinh cơ linh tuyển đều không cần. Vậy ngươi muốn cái gì? Tịch Mộ Nguyệt thật đúng là không nghĩ tới Nhu chỉ thế nhưng một chút đều không tâm động. Ta muốn ngươi. Cơ hồ là tưởng đều không có tưởng, Nhu chỉ liền buột miệng thốt ra. Tịch Mộ Nguyệt. Không biết xấu hổ. Tiểu Ngân mềm, toàn thân mềm như bông, hảo say lòng người lời ô yếm mị. Nhu chỉ một tay chống cằm, đôi mắt chớp chớp, thế nhưng tự cấp Tịch Mộ Nguyệt vứt mị nhãn. Vứt mị nhãn. Mị nhãn, mắt, hảo yêu nghiệt nam nhân. Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, cho nên dứt khoát lưu loát rời đi, ngươi lộng cái gì chiến thần đường ra tới làm gì. Ngươi nói đi. Tịch Mộ Nguyệt trứng mắt, ta như thế nào biết. Ở trở về phía trước, ta vẫn luôn suy xét phải dùng cái dạng gì biện pháp, mới có thể làm ngươi dừng lại ở ta tầm mắt giữa, mở một cái chiến thần đường, làm ngươi gia nhập chiến thần đường, đem chiến thần đường kiến ở nghịch thiên phong thượng. Ân, biện pháp này thực không tồi đúng hay không? Ngươi cũng quá bá đạo đi. Nói khai liền mở một cái chiến thần đường. Ngươi có hay không suy xét đến những người khác cảm thụ, tỉ như nói ta. Ân, ta cũng cảm thấy ta thực bá đạo, ta cho rằng ngươi thực thích cùng ta đại ở bên nhau. Mẹ, kia há mồm có phải hay không luyện qua? Tịch Mộ Nguyệt ẩn nhẫn 3 giây đồng hồ, sau đó vẫn là nhịn không được, thò lại gần, trinh trọng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mở một cái chiến thần đường. Sau đó đâu? Ngươi là chiến thần đường đệ tử. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng run rẩy hai hạ. Ngươi làm như vậy, sẽ không sợ những cái đó lão nhân không vui. Cùng ta có quan hệ gì? Coi rẻ thương sinh thái độ. Hảo, ta thích. Tịch Mộ Nguyệt đống nhiên vừa uống. Nay sẽ đổi Nhu chỉ sửng sốt, có điểm không phản ứng lại đây. Tịch Mộ Nguyệt hắc hắc cười, đủ túm. Ta liền thích cùng ngươi người như vậy làm ta bằng hữu. Nhu chỉ, ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ta tưởng cùng ngươi làm người yêu. Cùng Nhu chỉ như vậy một nói chuyện với nhau, Tịch Mộ Nguyệt biết, này chiến thần đường là định ra tới, chẳng qua, kia đem uông, Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, cằm bị quắc trụ, một cái ấm áp hôn bỗng nhiên rơi xuống, lấp kín nàng lời nói. Tiểu Ngân càng mềm, thơm quá diễm hình ảnh mị, muốn hay không xem hạ hạ. Liền từng cái, liền xem một chút. Tịch Mộ Nguyệt vốn là muốn cùng Nhu chỉ nói, làm ông Nguyên cũng gia nhập chiến thần đường, nhưng lời này còn không có nói xong đâu, đã bị Nhu chỉ cấp hôn. Mà, Nhu chỉ chính là cố ý. Hiện tại chiến thần đường mới bắt đầu thành lập, hắn chính là muốn cùng nàng đơn độc ở chung nhiều một ít thời gian. 207 chương 207 hắn đôi mắt đẹp cực kỳ. Không dung Tịch Mộ Nguyệt cự tuyệt động tác, thậm chí ngay cả cho nàng nói chuyện cơ hội đều không có, hung hăng lấp kín nàng ngôi. Chưa hết ngữ thanh đều bị nuốt hết ở kia tràn ngập thâm tình mà bá đạo hơn giữa, ấm áp đầu lưỡi hoạt nhập nàng trong miệng, tham lam cướp lấy nàng điểm mỹ cùng hương thơm, dùng sức đi thăm dò mỗi một cái có thuộc về nàng hơi thở địa phương. Nháy mắt rung động, liền làm Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ đều quên bên cạnh còn có một cái gọi là Tiểu Ngân. Huyền thú. Tại đây quá trình giữa, Tịch Mộ Nguyệt lông mi khẽ run, hơi hơi mở mắt ra mắt, vừa lúc nhìn đến Nhu chỉ đồng thời mở mắt ra mắt, hắn lông mi giống như cánh bướm nhỏ dài, ở ánh mắt kia chỗ sâu trong, có thật sâu tình dục cùng khát vọng. Mặc dù là hắn có ý nghĩ như vậy, muốn phát gục nàng, nhưng đang xem Nhu chỉ nói, loại chuyện này một chút đều không dơ, tương phản, hắn ánh mắt đẹp cực kỳ. Nhu chỉ vốn là thuộc về yêu nghiệt hình kia một loại người, sóng mắt lưu chuyển gian, hồn nhiên trời sinh mị hoặc, đáng tiếc hắn không phải cái nữ tử, nếu là cái nữ tử, đó là nhân gian vưu vật tồn tại. Nghĩ đến đây, Tịch Mộ Nguyệt phụt một tiếng cười ra tới, Nhu chỉ động tác một đốn, buông ra nàng ngôi, thấp giọng dò hỏi, ngươi cười cái gì? Hắn thanh âm ám ếch mà trầm thấp, lại cực có tư tính, làm nhân tâm thần nhịn không được nhộn nhạo. Ta cười ngươi a. Nàng hô hấp giữa gắt gao cuốn quanh hắn hơi thở, không khí kiểu diễm vạn phần. Nhu chỉ ánh mắt sáng quắc xem nàng, khoe miệng cung câu lấy một mặt rảo hảo độ cung, chỉ cười không nói, đồng tử Nhu tình muôn vàn. Một bên Tiểu Ngân trừng lớn đôi mắt, ái. Như thế nào không tiếp tục làm? Nhanh lên tiếp tục mị. Ta muốn xem mị. Hai người lúc này mới nhận thấy được Tiểu Ngân tồn tại, vừa thấy Tiểu Ngân cặp kia trừng lớn đôi mắt, Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt, mới nghĩ đến vừa rồi chính mình cùng Nhu chỉ động tác, đều bị Tiểu Ngân thu vào đáy mắt. Trong lúc nhất thời, thật đúng là có điểm ngượng ngùng. Mà, Nhu chỉ mày thật mạnh một trọn. Nhu chỉ vừa định mở miệng, Tịch Mộ Nguyệt như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đề si ben hơi hơi đề cao, đúng rồi. Ta trong cơ thể vì cái gì sẽ có lôi thuộc tính võ hồn lực lượng. Nàng mới nghĩ vậy sự kiện, phía trước ở thí nghiệm thời điểm, nàng chính mình đều không có đoán trước đến, càng là đem mọi người đều cấp dọa nhảy dựng. Nhu chỉ một đốn, nhưng mà giữ chặt Tịch Mộ Nguyệt tay đặt ở trong lòng bàn tay, chính ngươi cũng không biết, chúng ta như thế nào biết. Tịch Mộ Nguyệt không lập tức nói chuyện, là nghĩ đến phía trước ở trăm hiệp huyết cốc gặp được việc lạ, chính mình thế nhưng cũng không sợ xét đánh. Ngược lại có thể hấp thu những cái đó lôi điện chi lực, càng sâu chính là, nàng trong cơ thể bị thí nghiệm ra tồn tại lôi thuộc tính võ hồn lực lượng, đây là nàng như thế nào đều không có đoán trước đến sự tình. Nói trở về, nàng sở dĩ sẽ như vậy, chẳng lẽ cùng thiên tháp luôn dùng xét đánh nàng quan hệ có quan hệ? Chỉ có cái này giải thích mới hợp lý nhất, thiên tháp quỷ dị khó lường, liền tính là ở nàng trong cơ thể tồn tại thời gian lâu như vậy. Tịch Mộ Nguyệt đều nắm lấy không ra thiên tháp rốt cuộc là cái dạng gì bảo bối. Bất quá như vậy đối nàng cũng không có bất luận cái gì tổn thất, dù sao càng cường càng tốt. Nay sẽ, Nhu chỉ đột nhiên dò ra một cái tay khác đụng vào Tịch Mộ Nguyệt đan điền chỗ, cách hơi mỏng vải dệt, có thể cảm giác được hắn tự lòng bàn tay truyền lại mà đến ấm áp. Chỉ là, Tịch Mộ Nguyệt vừa định vô rất hắn tay, Nhu chỉ từ từ nói, có hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính cùng với kim loại tính. Tịch Mộ Nguyệt, đúng vậy. Nàng đan điền chỗ chỉ có này ba loại thuộc tính võ hồn, thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính nàng không có đắp nặn thành công a, chỉ là nếm thử quá đắp nặn mà thôi, lôi thuộc tính sự tình nàng chính mình càng là không rõ ràng lắm. Có thể cảm giác được thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính này hai loại võ hồn lực lượng, đến nỗi lôi thuộc tính nói. Lôi thuộc tính thế nào? Ngươi tiếp tục nói a, đừng điếu người ăn uống. Nhu chỉ nhìn có điểm cấp bách Tịch Mộ Nguyệt, cười khẽ ra tiếng, không biết. Có lẽ là muốn quá trận mới có thể biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, ngươi lời này không phải tương đương với chưa nói sao. Ngươi nha! Học viện đế tinh đối với mở chiến thần đường tin tức lấy phi thường màu tốc độ truyền bá đi ra ngoài. Hơn nữa, lúc này đây chiêu sinh tân đệ tử xuất hiện một cái sáu loại thuộc tính thiếu nữ thế nhưng liền trở thành chiến thần đường tân đệ tử. Này tin tức không thể nghi ngờ là chấn động tính. Đại đa số người đều cho rằng Tịch Mộ Nguyệt sẽ tiến vào tinh anh đường, rốt cuộc sáu loại thuộc tính võ hồn lực lượng A, mặc dù là ở trên đại lục đều khó gặp, như vậy thiên tài không tiến vào tinh anh đường thật sự là quá đáng tiếc. Chẳng qua, chưa bao giờ trước mặt người khác lộ diện, cũng mặc kệ chuyện này viện chủ thế nhưng ở ngay lúc này, tuyên bố muốn thành lập chiến thần đường tin tức, này chiến thần đường một thành lập, cũng liền tịch mộ nguyệt một đệ tử. Lại nói, mỗi cái phân đường thành lập, ở học viện đế tinh đều là so lớn lên lịch sử cùng nội tình, này chiến thần đường một thành lập, có tác dụng gì? Đối với đông đảo đệ tử cùng trưởng lão dị nghị, Nhu chỉ lại là bá đạo cực hạ, quản có tác dụng hay không, dù sao hắn là viện chủ, hắn nói muốn khai, ngươi dám tới trước mặt hắn kháng nghị. Đừng nói dám đi trước mặt hắn kháng nghị không kháng nghị lời này, mặc dù là muốn gặp đến viện chủ, cũng muốn có thể nhìn thấy a. Đương nhiên, nhất bi thôi không gì hơn Trương Thiên Dực, thân là học viện đế tinh rất nhiều phân đường tổng đường chủ, trong khoảng thời gian này hắn đầu đều lớn, cố tình lại không thấy được viện chủ, này đầu, đều bị những cái đó lão nhân cấp xảo đại không ít. Ngũ hành đường đường chủ vốn có như vậy tính toán, chiến thần đường kiến ở nghịch thiên phong thượng, bọn họ thay phiên tạm thay chiến thần đường đường chủ chi vị, nói như vậy, có thể cùng kia tiểu nha đầu nhiều tiếp xúc hạ, còn nữa cũng tưởng một thấy viện chủ chân dung, không nghĩ tới, này tạm thay đường chủ danh hiệu đều là trống không, tịch mộ nguyệt vừa tiến vào nghịch thiên phong, cơ bản liền không xuống dưới quá, liền tính là Trương Thiên Dực, đều bị trận pháp cấp che ở dưới chân núi, không được tiến vào. Đương nhiên, còn có nhất sốt ruột hai người, đó là Chu Hướng Sơn cùng Trần Căn Đình. Này hai người vốn là tham quan xong đế tinh đại điển nên trở về, nhưng tịch mộ nguyệt kia một thí nghiệm đem hai người đều cấp khiếp sợ tới rồi, đó là nghĩ cách nhìn thấy tịch mộ nguyệt, nhưng này tịch mộ nguyệt không từ nghịch thiên phong trên dưới tới, bọn họ cũng không thể đi lên A. Trần chấp sự, chúng ta gì thời điểm trở về? Kha Nguyên tiểu mập mạp nhịn không được dò hỏi Trần Căn Đình. Trở về A, quá mấy ngày liền trở về Trần Căn Đình tuy rằng nói như vậy, này trong lòng vẫn là luyến tiếc. Chính là làm sao bây giờ đâu. Trơ mắt liền nhìn như vậy một thiên tài, cùng bọn họ Phượng Minh tinh viện vô duyên, hắn hiện tại đều hận không thể chính mình mới là học viện đế tinh chấp sự a. Kha Nguyên tiểu mập mạp vừa nghe, tức khắc mặt ủ mày ê, Trần chấp sự, chúng ta cứ như vậy trở về sao? Có thể hay không đem sư tỷ cũng cấp mang về a? Hắn như vậy vừa nói, một bên Chu Hướng Sơn cũng bình tĩnh không xuống, chúng ta không thể cứ như vậy trở về. Trần Căn Đình tức khắc ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Chu Hướng Sơn. Mặc kệ thế nào, cũng đến muốn cho kia nha đầu cùng chúng ta trở về một chuyến. Nói như vậy, có lẽ Chu Hướng Sơn thấp giọng nói. Có lẽ cái gì? Kha Nguyên tiểu mập mạp cùng Trần Căn Đình đồng loạt thò qua tới, kia ánh mắt tặc lượng tặc lượng. 208 chương 208 tiểu thất giận, 1. Có lẽ, là có thể đem nàng đoạt lấy tới đâu. Như vậy không hảo đi Trần Căn Đình nghĩ nghĩ nói. Rụt rè cái giam A, giống sư tỷ nhân tài như vậy, 6 loại thuộc tính A, trước quải hồi chúng ta học viện lại nói Kha Nguyên tiểu mập mạp hoàn toàn quên mất, ở trước mặt hắn một cái là chấp sự, một cái là trưởng lão. Hào đi, này ba người bắt đầu thông đồng làm vậy. Như vậy, chúng ta trước làm như vậy Chu Hướng Sơn làm hai người thỏ qua lỗ thai tới. Trưa hôm đó, Phượng Minh tinh viện mặt khác một người hồ chấp sự mang theo Phượng Minh tinh viện mặt khác đệ tử cáo từ. Trở về Phượng Minh tinh viện, Chu Hướng Sơn cùng với Trần Căn Đình còn có Kha Nguyên tiểu mập mạp ba người liền lưu tại học viện đế tinh. Mỹ rằng học viện đế tinh không khí đáng giá học tập, ba người liền lưu lại học tập một phen, đến lúc đó lại trở về. Học viện đế tinh nhất bang lão nhân đều ở vì tân mở chiến thần đường sự tình mà buồn bực, nơi nào quản được Trần Căn Đình ba người a? Bọn họ tưởng lưu bao lâu thời gian liền lưu bao lâu thời gian, chỉ cần không phạm hạ sự tình gì liền thành. Tự đi nghịch thiên phong sau, tịch mộ nguyệt thật đúng là liền không có từ phía trên xuống dưới quá, chủ yếu là đã lâu đều không có như vậy thoải mái quá, nghịch thiên phong phong cảnh lại mỹ, lại có người chiếu cố, cũng không cần nghĩ nhiều mặt khác sự tình, coi như là tạm thời nghỉ ngơi. Tịch mộ nguyệt trong lòng rõ ràng, Nhu chỉ thân là học viện đế tinh viện chủ, nói thành lập chiến thần đường liền thành lập chiến thần đường, căn bản không cho những người khác chuẩn bị thời gian, dị nghị khẳng định là có. Tịch mộ nguyệt bản thân là nên tiến vào tinh anh đường, nhưng mấy cái phân đường lão nhân đều không nghĩ đem nàng liền như vậy nhường cho tinh anh đường, liền mới có điện phủ thượng kia một màn, hiện giờ bọn họ trong mắt thần bí viện chủ lại đem tịch mộ nguyệt cấp tức đi, như thế nào đều cảm thấy này trong lòng hụt hẫng a. Cho nên a, tịch mộ nguyệt tưởng thừa dịp trong khoảng thời gian này điều chỉnh hạ, hơn nữa đem tâm tư đều đặt ở tu vi thượng, còn có đi gặp tam ca sự tình, nếu đã đi vào học viện đế tinh, cũng không vội như vậy mấy ngày thời gian. Tịch mộ nguyệt còn đang suy nghĩ, lúc này tam ca hẳn là nghe nói tên của mình đi. Rốt cuộc ở thí nghiệm kia một ngày, nàng náo ra động tĩnh cũng không tính tiểu, Tam ca sở dĩ hiện tại không có hành động, đại khái cho rằng cũng không phải cùng cá nhân, hắn sao có thể sẽ nghĩ đến, một năm trước vẫn là cái phế tài Tịch Mộ Nguyệt, lắc mình biến hóa, trở thành hôm nay thiên tài. Ở học viện đế tinh, nhất chịu chú mục chính là tinh anh đường đệ tử, nhân duyên tốt nhất còn lại là luyện dược đường đệ tử. Ở ngũ hành đường giữa, cũng có phần nội đường cùng ngoại đường, này ngoại đường đệ tử trên cơ bản đều là tư chất giống nhau đệ tử, nội đường còn lại là tiếp xúc chấp sự tương đối nhiều, lại là tư chất tốt hơn con cháu, không chỉ là học viện đế tinh, liền tính là mặt khác hai đại học viện, cũng có như vậy phân chia. Ngoại đường đệ tử cùng nội đường đệ tử đãi ngộ cũng là bất đồng, muốn từ ngoại đường đến nội đường, liền xem cá nhân nỗ lực. Giống Tịch Mộ Nguyệt này, một đám chiêu tiến vào đệ tử đều là có nghiêm khắc điều kiện, đương nhiên trừ ra ông lão ở bên trong rảo hợp như vậy một chút, đại bộ phận đệ tử đều ở lúc đầu đại võ sư trở lên, cho nên này mấy chục cái đệ tử tiến vào sau đại đa số đều là tiến vào ngũ hành đường nội đường. Ở bọn họ trong mắt, học viện đế tinh tựa như sự nhân gian tiên cảnh, này bằng không. Nội đường cùng ngoại đường đệ tử sở cư trú địa phương cũng là có rất lớn khác biệt. Học viện đế tinh thiên phong thượng, có một mình tu luyện con cháu, cũng có cho nhau luận bàn đệ tử. Nơi này điều kiện khẳng định là so ra kém học viện đế tinh mặt khác mấy đại chủ phong thứ phong, lại cũng là tính sơn linh thủy tú. Nghe nói không có, lúc này đây tân chiêu tiến vào đệ tử, phần lớn đều tiến vào ngũ hành đường nội đường, còn có mấy người tiến vào tinh anh đường. Nghe nói, về bọn họ sự tình mấy ngày nay truyền lợi hại, lúc này đây bọn họ ở tiến vào học viện phía trước, còn đi chăm hiệp huyết cốc thí luyện một phen, thật là hâm mộ thực a. Bọn họ cũng là bắt được cơ hội tốt. Không giống chúng ta a, còn phải tiếp tục nỗ lực. Đúng vậy. Rất hâm mộ bọn họ. Đi chăm hiệp huyết cốc chém giết biến dị yêu thú, cũng là đối học viện có điều cống hiến. Như vậy tốt cơ hội, liền lạc không đến chúng ta trên đầu. Ta còn nghe nói a. Đại điển thượng xuất hiện một vị cô nương, 6 loại thuộc tính với một thân, kim mộc thủy hỏa thổ cộng thêm lôi thuộc tính. Cái này ta biết, nghe nói lúc ấy ở đây người, đều bị khiếp sợ đến há hốc mồm, 6 loại thuộc tính cùng một thân A, đây là ngút trời kỳ tài. Trong khoảng thời gian này sự tình nhiều, nghe nói thần bí viện chủ còn thành lập chiến thần đường, kia cô nương chính là chiến thần đường đệ tử. Chiến thần đường liền một người A, thật sự không rõ chúng ta viện chủ rốt cuộc là có ý tứ gì. Vốn là hai người ở thảo luận, sau đó người khác nghe nói, cũng đều sôi nổi gia nhập đề tài giữa. Càng nói càng hăng say. Này đó ngoại đường đệ tử đều là không có tư cách đi đại điển, cho nên đều tại tưởng tượng ngay lúc đó cảnh tượng. Ở một đám người phụ cận, có một người đang ở huy thương. Kia thương thân thành cũ, vừa thấy liền biết vũ khí cấp bậc không cao, nhưng huy thương người lại là tập trung tinh thần, chút nào không dao động. Nam tử bất quá 25-26 tuổi tả hưu, một đầu đen nhánh tóc dài cao thúc sau đầu, lộ ra chân bóng lại no đủ cái chán. Da thịt thiên với màu đồng cổ, một đôi đơn phượng nhãn bày biện ra dơ lên chi thế, ngay cả tập trung tinh thần huy thương khi, đều có một loại cười thái biểu hiện với ngoại. Trên người hắn hầu hạ mãi học viện đế tinh sở hữu ngoại đường đệ tử thống nhất quần áo, ám màu xanh lá áo dài, bên trái ngực địa phương có hỏa phượng đường tiêu chí, đại biểu hắn là hỏa phượng đường ngoại đường đệ tử. Gọi là gì a? Hình như là họ Tịch. Gọi là Tịch Mộ Nguyệt, đối, chính là tên này. Ở một bên nam tử hơi hơi sửng sốt, huy thương tay một đốn, nhìn về phía đám kia vây ở một chỗ con cháu. Tịch Mộ Nguyệt, cùng tiểu thất giống nhau tên. Tịch gia thành nghĩ đến nhà mình tiểu muội, kia vốn là dơ lên mang theo cười thái đôi mắt càng là đôi đầy ý cười. Ở hắn tiến vào học viện đế tinh này 3 cái năm đầu thời gian, mặc kệ là thế nào khổ, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình trong nhà mấy cái ca ca, còn có gia gia, cùng với lục đệ cùng tiểu thất khi. Đều sẽ cắn răng khiêng đi xuống. Cũng không biết tiểu thất hiện tại thế nào, 3 năm đi qua, nhất định trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương đi. Màn đêm buông xuống, nghịch thiên phong thượng, ánh trăng liền giống như chân trời sở đổ xuống xuống dưới ngân hà, vì nghịch thiên phong mạ lên một tầng ngân quang, tựa như hỏa trung tiên cảnh. Tịch Mộ Nguyệt bay nhanh cơm nước xong đồ ăn, đều không cho Nhu Chỉ nói chuyện cơ hội, lập tức buông trong tay chiếc đũa, ta có điểm mệt mỏi, về trước phòng ngủ. Nhu Chỉ. Tịch Mộ Nguyệt trở lại Nhu Chỉ cho chính mình chuẩn bị trong phòng, ngay cả nàng phòng, đều là Nhu Chỉ thân thủ bố trí, đơn giản hào phóng lại không mất tinh xảo bài trí, ở phòng trung ương nhất vị trí là thấp bé giường, bất đồng với mặt khác giường, Nhu chỉ cho nàng chuẩn bị giường thập phần mềm mại, ước chừng có 2 mét nhiều khoan, từ lương thượng mà xuống, có màu đỏ sa mỏng quanh quẩn, ngẫu nhiên một trận thanh phong từ ngoài cửa sổ thổi tới, kia màu đỏ sa mỏng liền sẽ theo gió hơi hơi tung bay, một loại nói không nên lời mỹ. 209 chương 209 tiểu thất giận 2. Nhu chỉ là cái tinh xảo người, hắn sở có được hết thảy đều là tinh xảo, đồng thời, hắn lại cùng mặt khác nam nhân bất đồng, hắn cẩn thận lại săn sóc, này trong phòng bố trí, tựa như hắn người kia. Đại khí trung mang theo tuyệt mỹ, có một loại hư vô mở mị thần bí, làm người thoải mái đồng thời, lại sinh ra một loại lơi lỏng. Ai nha? Nàng như thế nào lại bắt đầu tưởng hắn? Không phải vừa rồi còn ở bên nhau ăn cơm sao? Bất quá nói trở về, chú nghệ của hắn thật là một lần so một lần lợi hại, rõ ràng mới bắt đầu học nấu cơm, như thế nào sẽ làm như vậy ăn ngon đâu. Lại bắt đầu. Tịch Mộ Nguyệt chịu đựng không thèm nghĩ Nhu chỉ hảo, nhưng nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến hắn hảo. Mấy ngày nay thời gian, vẫn luôn đều ở một chỗ, Nhu chỉ lại luôn là thích động tay động chân, mà Tịch Mộ Nguyệt trong óc, liền luôn bay bóng dáng của hắn. Đại khái là tạm thời đem sở hữu sự tình đều cấp buông xuống. Sở hữu mới có thể như vậy. Nàng lại như thế này cho chính mình giải thích. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, huy đi trong đầu Nhu chỉ thân ảnh, sau đó ngồi xếp bằng, thực mau liền tiến vào đến thiên tháp giữa. Thiên tháp vẫn là thiên tháp, không có bởi vì Tịch Mộ Nguyệt mấy ngày nay an nhàn mà có điều biến hóa. Tịch Mộ Nguyệt đi vào dược điển chỗ, đương ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính mình dược điển thời điểm, hơi hơi sửng sốt. Đây là tình huống như thế nào? Từ trăm hiệp huyết cốc sau khi trở về, nàng liền không có tiến vào thiên tháp, không nghĩ tới lúc này đây vừa tiến đến, liền phát hiện chính mình dược điển có rất lớn biến hóa. Dược điển dược liệu, đều có thực rõ ràng biến hóa, ngay cả kia cây bạch tô vương thế nhưng đều so với phía trước lớn một ít, còn có rất nhiều dược liệu, ở niên đại thượng thế nhưng cọ cọ dâng lên không ít. Như thế nào sẽ đột nhiên cứ như vậy? Tịch Mộ Nguyệt quan sát một phen, phát hiện, cơ hồ mỗi cây dược liệu niên đại đều ít nhất gia tăng vài thập niên trở lên, mà liền tại như vậy đoạn mấy ngày thời gian nội, này đó dược liệu niên đại đều dâng lên vài thập niên tả hữu. Ngoa tào! Tịch Mộ Nguyệt phản ứng đầu tiên chính là đi xem dược điển, chẳng lẽ kia dược điển có vấn đề không thành? Vẫn từ Tịch Mộ Nguyệt lại như thế nào quan sát, kia dược điển chính là bình thường dược điển, là phía trước đem cổ mộ dược điển trực tiếp rời đi lại đây, cho nên không có gì đặc biệt địa phương. Vài miếng xanh biếc lá con khiến cho Tịch Mộ Nguyệt chú ý, dấu ở như vậy nhiều dược liệu giữa, kia vài miếng xanh biếc lá con thoạt nhìn như là bị trong suốt quang mang sở quanh quẩn giống nhau, cho nên rất là thấy được, nhưng kia lá con càng như là một con mắt nhỏ như vậy, giống như ở thăm hỏi Tịch Mộ Nguyệt, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt rơi xuống nó mắt trên, kia vài miếng lá con lập tức liền dấu ở dược liệu nhất phía dưới. Tịch Mộ Nguyệt bay nhanh vươn tay đi bắt, trực tiếp nhổ tận gốc. Là kia cây từ cổ thụ chỗ sâu trong mang về tới cây non, bất quá thành nhân cánh tay như vậy lớn nhỏ thể tích, mặt trên thế nhưng mọc ra vài miếng xanh biếc nộn diệp tới. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng thiếu chút nữa quên cái này vật nhỏ, này cây non chính là cực có linh tính, thấy nàng thế nhưng còn trốn đi. Từ trăm hiệp huyết cốc cổ thụ chỗ sâu trong mang ra tới dược liệu cũng là một đám sinh trưởng đặc biệt hảo, so trên thị trường thường thấy niên đại đều phải cao thượng không ít. Ngày qua tháp sau, cũng gia tăng không ít niên đại, hiện tại cẩn thận ngẫm lại xem, đánh giá đều là bởi vì này cây non nguyên nhân. Phía trước trăm hiệp huyết cốc đã chịu trùng mâu ảnh hưởng, nơi nơi đều là biến dị yêu thú, cây cối dược liệu cũng đều bắt đầu khô héo, duy độc này cây non nơi ở dược liệu sinh trưởng phá lệ hảo, niên đại cao không nói, thả đều không có đã chịu ảnh hưởng. Quả nhiên là bởi vì ngươi duyên cớ sao? Tịch Mộ Nguyệt vươn tay liền muốn đi rút nó mọc ra từ vài miếng nội diệp, nhưng là cây non thế nhưng như là tiểu hài tử như vậy, bảo vệ chính mình vài miếng tiểu nội diệp, sau đó từ Tịch Mộ Nguyệt trên tay tránh thoát đi ra ngoài, lại chui vào dược điển chỗ sâu trong. Thật sự hảo cường linh tính. Tịch Mộ Nguyệt vừa mừng vừa sợ, cả kinh là, này cây non linh trí liền giống như một nhân loại tiểu hài tử, mừng đến là, có tiểu gia hỏa này trông coi chính mình dược điển. Chỉ có chỗ tốt không có hại. Từ thiên tháp ra tới sau, Tịch Mộ Nguyệt có thăm hỏi chính mình thức hải đã ngưng thật, hình dạng liền giống như cái thứ hai thiên tháp, lại so với thiên tháp muốn cao thượng không ít, có 12 tầng, tầng thứ nhất tắc bị tiểu liên ba chiếm. Tịch Mộ Nguyệt đã có thể cảm nhận được chính mình thần thức lực lượng muốn so với phía trước cường rất nhiều, bất quá đến bây giờ, nàng còn không có dùng thần thức lực lượng không mượn dùng thiên liên hỏa tới chủ động công kích người, giống nhau thời điểm, đều là địch nhân thần thức tiến vào nàng thức hải phạm vi mới bị thiên liên hỏa sở đánh chết. Bởi vì sợ thiên liên hỏa sẽ bại lộ, cho nên Tịch Mộ Nguyệt cũng không có chủ động dùng thần thức tới giết người. Còn nữa, chính mình lực lượng tinh thần càng ngày càng cường đại, nàng nhưng thật ra tưởng nếm thử hạ, đi luyện chế tứ phẩm đan dược. Nàng trở thành tam phẩm luyện dược sư cũng có hảo một đoạn thời gian, tìm một cơ hội chính mình cũng thử xem. Suy tư một phen sau, Tịch Mộ Nguyệt mở to mắt, há liêu, liền đối thượng một đôi mắt, cặp mắt kia rất đẹp, kia đồng tử giống như hắc đá quý như vậy sâu thẳm đồng thời, lại chiết xạ ra lóa mắt quan mang, lệnh người vô pháp bỏ qua. Tịch Mộ Nguyệt sau một lúc lâu cũng không phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây trước tiên, chính là lui về phía sau, nhưng giây tiếp theo mắt cá chân đã bị Nhu Chỉ bàn tay to cấp nắm lấy. Nhu Chỉ cười tủm tỉm, như thế nào cùng thấy quỷ giống nhau sợ hãi. Tịch Mộ Nguyệt liền không thích nghe cái này từ, mày cao cao một trọn, ngươi là quỷ sao? Vậy ngươi trốn cái gì? Ta mới không có trốn ngươi. Chỉ là không nghĩ tới ta sẽ xuất hiện. Xem ra, ở ngươi cảnh giới trong phạm vi, ta không thuộc về nguy hiểm nhân vật, có phải hay không? Tịch Mộ Nguyệt thật sự thực không nghĩ như vậy cùng Nhu Chỉ nói chuyện, như thế nào đều cảm thấy có một loại thực ái mội không khí ở chạy xuôi, cũng có thể là chính mình gần nhất quá mẫn cảm, luôn là cảm thấy Nhu Chỉ mấy ngày nay. Nàng xấu hổ, bên kia mát mẹ đi đâu? Tịch Mộ Nguyệt nói mới nói xong, Nhu Chỉ lại để sát vào một ít, ánh mắt rạng rỡ, Nguyệt Nhi, ngươi thích chứ ta? Không biết nàng vì cái gì sẽ hỏi cái này, Tịch Mộ Nguyệt ở trầm mặc một lát sau, lúc này mới để cao để si ben, thì ngươi muội, nàng hơi hơi rời đi tầm mắt, không có đối thượng nàng đôi mắt. Một chút đều không thích sao. Tịch Mộ Nguyệt, nàng đi xem vẻ mặt của hắn, nói ra câu nói kia thời điểm, biểu tình tựa hồ ảm đạm như vậy một ít, nhưng ngay sau đó, ở gương mặt kia thượng, giống như trong một đêm ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai, nở rộ kiểu diễm. Ta thích ngươi là đủ rồi. Tịch Mộ Nguyệt lòng đang một trận mánh nhảy, tim đập tốc độ mau đến liền chính mình đều cảm thấy kinh ngạc. Như thế nào hiểu ý nhảy nhanh như vậy? Ta thích ngươi là đủ rồi. Hảo Mỹ lời âu yếm. Tịch Mộ Nguyệt xem Nhu Chỉ mặt mày, đột nhiên hỏi, ngươi rốt cuộc thích ta nào điểm? Nhu Chỉ tay xoa nàng mặt mày, nhu tình như nước, sùng lịch vạn phần, ngươi mặt mày. Ngươi môi. Tên của ngươi. Ngươi hết thảy. Tối nay, tựa hồ thực không giống người thường. Ngay cả ngoài cửa sổ ánh trăng đều nhu hòa giống thủy giống nhau. 210 chương 210 tiểu thất giận, 3. Mặc dù là qua rất nhiều năm, mỗi lần Tịch Mộ Nguyệt dò hỏi Nhu Chỉ thời điểm, hắn đều sẽ như vậy trả lời. Ngươi thích ta nào điểm? Ngươi mặt mày? Ngươi môi? Tên của ngươi? Ngươi hết thể lưu luyến, mà lại thâm tình đáp án. Tối nay đối thoại. Đại khái xem như Nhu Chỉ lần đầu tiên chính thức thông báo, tuy nói là Tịch Mộ Nguyệt hỏi trước ra tới vấn đề. Đối với một cái ngạo nghễ hậu thế, lại sống như thế trường năm tháng hắn tới nói, đây cũng là hắn lần đầu tiên thông báo, đơn giản sáng tỏ, lại không mất thâm tình. Một đường đi tới, thời gian không tính rất dài, cũng không tính đoạn. Tựa hồ, hắn vẫn luôn đều ở bên người nàng, nhìn nàng như thế nào từng bước một đi đến hiện tại này một bước, xem nàng một chút biến cường. Xem nàng lại như thế nào từ một cái phong giang thành như vậy tiểu địa phương đi ra. Nàng biết trên người hắn cũng có bí mật, nàng tôn trọng hắn, liền giống như hắn tôn trọng nàng, sẽ không đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu rồi dám, tuy rằng nàng đã sớm dự cảm đến sẽ có này một bước, nhưng chân chính yêu cầu đi đối mặt vấn đề này thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là sẽ có điều cố kỵ. Ở kiếp trước, nàng tuy rằng không có nói chính thức nói qua một lần luyến ái, nhưng... Nàng cung nàng cộng sự, cũng chính là đã từng ở sau lưng thọc nàng dao nhỏ nam nhân chi gian, là tồn tại quá loại này hái muội. Từ khi nào, Tịch Mộ Nguyệt thậm chí nghĩ tới, lại làm mấy phiếu, nàng liền từ sát thủ trong giới rời khỏi, sau đó cùng Mạc Hàn cùng nhau thoái ẩn giang hồ, đem ca ca bệnh chữa khỏi, làm một đôi bình thường tình lữ, giống sở hữu tình lữ như vậy, sẽ cùng nhau dắt tay đi dạp chiếu phim, mua một thùng bắp rang, cùng hai ly coca. Nhìn ngày hội chiếu tình yêu điện ảnh, có lẽ sẽ cảm thấy tình yêu điện ảnh quá mức buồn thẻ, lựa chọn xem nước ngoài động tác phiến, sẽ đang xem xong điện ảnh sau về nhà các Loại phun tào bên trong giả động tác, rốt cuộc hai người đều là sát thủ xuất thân, đối với ám sát, đánh chết, mai phục, rõ như lòng bàn tay. Cũng nghĩ tới cùng Mạc Hàn cùng nhau tiến vào hôn nhân điện phủ, sau đó sinh cái tiểu baby, tốt nhất là nữ nhi. Nghĩ tới, cho chính mình yêu nhất nhân sinh một cái hắn kiếp trước tình nhân. Nghĩ tới, mua một đống ven biển phòng ở, mỗi khi mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, lẫn nhau rửa sát vào nhau xem kia hoàng hôn chìm vào hải bình tuyến hạ. Nghĩ tới, sẽ chậm rãi cùng nhau biến lão. Tịch Mộ Nguyệt đời trước là sát thủ, nhưng nàng làm sao không phải cái nữ nhân. Ở như thế gian nan hoàn cảnh hạ, nàng hoàn toàn chính là dựa vào chính mình nghị lực đi đến một người người sợ hãi sát thủ nữ vương, bởi vì Mạc Hàn ở bên người nàng, lại là nàng hoàn mỹ nhất cộng sự, nàng sở hữu nhược điểm, hắn đều rõ ràng, đó là mấy năm nay, hắn đều ở nàng nhất gian nan thời điểm làm bạn ở bên người nàng, cho nên, nàng nghĩ tới, sở hữu hết thảy đều là cùng Mạc Hàn có quan hệ, nàng thậm chí nhận định hắn chính là cùng nàng cùng nhau biến lão người kia. Cho nên, liền tính tạm thời không đâm thủng kia tầng quan hệ, cũng không có quan hệ. Tịch Mộ Nguyệt thật sự không nghĩ tới, đến cuối cùng, sẽ bị chính mình tín nhiệm nhất người phản bội. Nàng nghĩ tới tốt đẹp nhất, đều bị tàn khốc hiện thực cấp đánh vỡ, nàng tín nhiệm nhất người, đều phản bội nàng. Kiếp trước nàng, từ nhỏ liền sống ở sinh hoạt tầng chóp nhất, nhất nghèo thời điểm, nàng thậm chí đều cùng cẩu đoạt lấy ăn, liền tính là như vậy. Nàng cũng không phải dễ dàng như vậy thỏa hiệp người, trước nay đều sẽ không bởi vì sinh hoạt gian nan mà bị đánh bại. Liên tính lúc ấy nàng cùng Mạc Hàn còn có ca ca đều không có chết. Nàng không phải bình thường nữ nhân, giả sử lại như thế nào thích một người, bị phản bội sau, cũng không phải người nọ vây tay, nàng còn sẽ cùng hắn đi cái loại này nữ nhân. Có lẽ nàng còn sẽ lần thứ hai đi hướng hắn, nhưng lúc này đây, nàng chỉ biết đưa hắn một đao. Ở cùng Nhu chỉ đối diện giữa, Tịch Mộ Nguyệt trong đầu đã hồi tưởng khởi kiếp trước đủ loại, mà nàng băn khoăn còn có kiên kỵ, cùng với phòng bị, đều ở đáy mắt nhất nhất thoáng hiện, đều không có tránh được Nhu Chỉ đôi mắt. Nhu Chỉ cũng không biết ở trên người nàng phát sinh quá cái dạng gì sự tình, hắn lại có thể cảm nhận được, nàng sâu trong nội tâm đề phòng cũng không phải một ngày hai ngày là có thể bông. Dùng một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng tới hình dung không quá, cho nên lúc này đây, Tịch Mộ Nguyệt do dự. Nhu Chỉ là vào lúc này vươn tay tới, đem Tịch Mộ Nguyệt ôm nhập trong lòng ngực hắn, Tịch Mộ Nguyệt vừa định tránh thoát, Nhu Chỉ thanh âm ở nàng bên thai từ từ vang lên, liền trong chốc lát. Một lát liền hảo. Hắn một con bàn tay to đặt ở nàng trên tóc, một lần lại một lần nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc dài, cũng không ngôn ngữ, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Tịch Mộ Nguyệt đem đầu chôn ở Nhu Chỉ trong lòng ngực, trong nháy mắt kia càng nhiều là một loại muốn đi ỉ lại xúc động. Tịch Mộ Nguyệt là khi nào ngủ, nàng chính mình cũng không biết, Nhu Chỉ đem nàng nằm thẳng đặt ở trên giường, mất đi hắn cái này ấm áp ôm ấp, Tịch Mộ Nguyệt tay chân không khỏi hơi hơi cuốn xúc, mà Nhu Chỉ xem ở trong mắt, lại là đau lòng không thôi. Sở hữu nhận thức cô nương này người, cùng với nàng thân nhân, đều cho rằng, nàng là kiên cường đến làm người cảm thấy đáng sợ tồn tại, giống như thế nào, đều sẽ không uốn lượn nàng kia tựa như ngọn núi đỉnh bạt mà kiên nghị lưng. Rất nhiều thời điểm, ngay cả Nhu Chỉ đều cho rằng nàng là như vậy kiên cường một nữ tử, chẳng qua, nàng đem chính mình yếu ớt nhất bộ phận che giấu cực hảo, cực kỳ ẩn ấp, không nghĩ bị bất luận kẻ nào phát hiện, không hơn. Lúc này ở Nhu Chỉ trong lòng, có giống thủy giống nhau nhu tình. Cô nương này là chính mình đều không có phát hiện, chính mình biến hóa. Nàng cố chấp cho rằng, này bằng không, nàng sớm đã đối hắn dỡ xuống sở hữu đề phòng. Là nàng chính mình đều chưa từng nhận thấy được. Con đường phía trước từ từ lại như thế nào? Mặc dù phía trước ngăn cản chính là thiên sơn vạn thủy, ta như cũ sẽ kéo dài qua mà đi ủng ngươi nhập hoài. Nhà đầu đốc. Đêm nay, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng ngủ đến phá lệ thơ ngọn, không có nằm mơ, mở to mắt đó là hừng đông. Nàng đứng dậy đẩy ra cửa sổ, nghịch thiên phong không khí đều là phá lệ tươi mát, hỗn loạn một tia thấm vào ruột gan mùi thơm. Nhẹ nhẹ thấm nhập nội tâm giữa, liên quan tâm tình của nàng đều trở nên phá lệ hảo. Tịch Mộ Nguyệt đi ra ngoài, Tiểu Ngân cùng Đại Hắc đều ở, chính là không có Nhu Chỉ, nàng tầm mắt đi tìm hắn thân ảnh. Đại Hắc đống nhiên nói, Nhu công tử nói, hắn muốn đi ra ngoài một chuyến, đại khái yêu cầu hai cái canh giờ thời gian, cơm sáng đã cho ngươi làm hảo. Nhu công tử, Tịch Mộ Nguyệt mắt lé liếc mắt một cái, này đầu buồn xả, thế nhưng như vậy khách khí xưng hô yêu nghiệt. Ai ai ai, Tiểu Ngân hướng tới Tịch Mộ Nguyệt kêu lên vài tiếng, sau đó hưu mà một chút lẻn đến Tịch Mộ Nguyệt trên người tới, thân mật cọ nàng cổ. Tiểu Ngân, ngươi như thế nào mập lên một ít? Tịch Mộ Nguyệt đem Tiểu Ngân phóng tới chính mình lòng bàn tay thượng, vừa rồi vừa thấy, đột nhiên phát hiện Tiểu Ngân giống như béo. Tiểu Ngân vừa nghe sửng sốt, Đại Hắc cũng là sửng sốt, lẩm bẩm nói, ngươi như vậy vừa nói là có điểm, không có dựng trường, hoành dài quá. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu, lúc này đây thực tán đồng Đại Hắc nói. Ái, Tiểu Ngân vừa nghe trầm ngâm một lát sau phát ra bén nhọn một tiếng hí. Nó từ Tịch Mộ Nguyệt trên tay bay ra, đống nhiên một chút, liền đem Đại Hắc thân thể cấp đâm bay đi ra ngoài. Đâm bay đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Ai ai ai ai, Tiểu Ngân xoay người, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phát ra kháng nghị thanh âm. 211 chương 211 Tiểu Thất Giận, 4. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng nghe không hiểu Đoản Chân Quốc ngôn ngữ, nhưng là có thể đoán được Tiểu Ngân hiện tại hẳn là ở kháng nghị, nó không có mập lên chuyện này. Tịch Mộ Nguyệt cười, đi xem trên bàn bữa sáng, thực tinh xảo sớm một chút, bất quá số lượng cũng không nhiều, vừa thấy liền biết bị ăn vụng. Tiểu Ngân A, ngươi gần nhất thật béo không ít. Ta này nói được là lời nói thật, người bình thường ta còn lười nói đi. Tiểu Ngân vừa nghe, tức khắc giống tiết khí bóng cao su giống nhau, tự mình đi xem chính mình bụng, bất đắc dĩ cổ vốn dĩ quá ngắn, cũng nhìn không tới cái gì. Ai ai ai? Ai ai ai ai? Ai ai? Tịch Mộ Nguyệt thật nghe không hiểu Tiểu Ngân đang nói cái gì, lại thấy nó một ngông ngồi dưới đất, rũ đầu, thanh âm càng ngày càng thấp. Ái! Tịch Mộ Nguyệt thấy Tiểu Ngân một bộ chịu đả kích bộ dáng, có điểm dở khóc dở cười, béo điểm cũng không tồi a, ít nhất ngủ thời điểm, trên người của ngươi có thể thiếu nên một giường chăn a. Còn có a, nghe nói các nam nhân đều thích trên người có thịt điểm cô nương. Tịch Mộ Nguyệt lời này còn không bằng không nói, Tiểu Ngân vừa nghe trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết. Nhân gia không phải cô nương. Nhân gia là nam tử Hán. Nhân gia. Ô ô ô. Béo. Ăn xong cơm sáng sau, Tịch Mộ Nguyệt liền xuống núi. Bổn tính toán kêu Tiểu Ngân cùng nhau xuống núi, Tiểu Ngân đi nói một đống nàng nghe không hiểu Đoản Chân Quốc ngữ ngôn, đại khái là bị đả kích tới rồi, Tịch Mộ Nguyệt liền một người xuống núi đi trước tìm Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt khi còn thực khiếp sợ, sao ngươi lại tới đây? Từ Tịch Mộ Nguyệt ở đại điển thượng nổi bật cực kỳ sau, nàng liền cùng biến mất giống nhau, kỳ thật Diệp trời biết nàng ở Nghịch Thiên Phong. Nhưng Nghịch Thiên Phong là bọn họ đều không được tự tiện đi vào địa phương, cho nên nói, thật nhiều thiên đều không có nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt. Diệp Thiên có điểm giật mình, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng sẽ tìm đến hắn. Diệp Thiên trước kia là Gò Đất Đường ngoại đường chấp sự, nửa năm mới bị đề bạt trở thành nội đường chấp sự, là cá tính không chút cầu thả, làm việc nghiêm cần người. Tịch Mộ Nguyệt cười, đệ tử muốn tìm một người, bất đắc dĩ mới đến học viện đế tinh, nhận thức người cũng không tính nhiều. Cho nên liền tới tìm Diệp chấp sự. Ngươi người muốn tìm tên gọi là gì? Là một người đệ tử, gọi là Tịch Gia Thành. Đệ tử A Diệp Thiên dừng một chút mới nói, học viện đế tinh đệ tử quá nhiều, ngươi người muốn tìm ta cũng không quen biết, không bằng, ta đi trước tra hạ danh sách. Hảo! Tịch Mộ Nguyệt cười đến thập phần sán lạ. Diệp Thiên nhìn, đối Tịch Mộ Nguyệt hảo cảm càng sâu, trước mặt cô nương thiên phú rất mạnh, nhưng tính tình có điểm lỗ mãng. Nhưng lại không mất một cái thật tình người, quan trọng nhất chính là, nàng một chút ngạo khí đều không có, ở chung xuống dưới cũng là thực hiện hòa thái độ. Tịch Mộ Nguyệt cùng Diệp Thiên cùng đi tra danh sách, dọc theo đường đi Tịch Mộ Nguyệt dò hỏi Vương Nguyên sự tình, Vương Nguyên bị phân đến Tinh Anh Đường, cũng tới đi tìm Diệp Thiên một lần, dò hỏi muốn như thế nào thượng Nghịch Thiên Phong. Hán đại khái là lo lắng ngươi, cho nên luôn muốn thượng Nghịch Thiên Phong đi tìm ngươi. Diệp Thiên thở dài một tiếng, tự đại điển sau khi kết thúc. Nói muốn thành lập chiến thần đường sự tình một truyền ra đi, học viện đế tinh trưởng lão cùng đệ tử đều khó có thể tin. Đều đoán không được viện chủ rốt cuộc là có ý tứ gì. Diệp Thiên nói một đốn, đột nhiên hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nhiều xem hai mắt, tựa hồ muốn hỏi cái gì, lại có loại muốn nói lại thôi ý tứ ở bên trong, nhưng vẫn là hỏi, ngươi gặp qua viện chủ sao? Diệp Thiên tuy không phải bắt quái người, nhưng nhiều ít đều đối học viện đế tinh chưa từng có lộ diện quá viện chủ vẫn là tồn tại một tia tò mò chi tâm. Tịch Mộ Nguyệt nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, khoe miệng cắn câu khởi một mặt thần bí độ cung, ngươi cũng gặp qua. Diệp Thiên sửng sốt, hắn cũng gặp qua. Có ý tứ gì? Hắn gặp qua viện chủ. Viện chủ là ai? Tịch Mộ Nguyệt không có tiếp tục cái này đề tài, chỉ là thần bí cười cười. Đến học viện đế tinh gác mái chỗ, Diệp Thiên thực mau liền tìm đọc tham dự họ đệ tử danh sách, Hỏa Phượng Đường ngoại đường đệ tử, Tịch Gia Thành, là cái này sao? Mắt thấy tìm được chính mình tam ca, Tịch Mộ Nguyệt tâm tình cũng trở nên kích động lên, thật mạnh gật đầu, đúng vậy nàng nhớ rõ, tam ca chính là hỏa thuộc tính võ hồn. Hắn là, nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt như thế kích động biểu tình, Diệp Thiên nhịn không được dò hỏi ra tiếng. Tà thân tam ca. Tịch Mộ Nguyệt thần thái phi dương, tươi cười lại là so với kia ánh mặt trời còn muốn tới sáng lạn vạn phần. Diệp Thiên hơi hơi sửng sốt, kỳ thật hắn ở nhìn đến Tịch họ thời điểm, liền nghĩ đến một ít, bất quá không nghĩ tới sẽ là Tịch Mộ Nguyệt thân tam ca. Xem ký lục thượng, Tịch Gia Thành 3 năm trước đây liền gia nhập học viện đế tinh, nhưng đến bây giờ vẫn là cái ngoại đường đệ tử. Nhưng làm phiền Diệp chấp sự mang đệ tử trừ Hỏa Phượng Đường một chuyến. Tịch Mộ Nguyệt hiện tại gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy chính mình tam ca. Hảo! Ở trừ Hỏa Phượng Đường nơi ngọn núi khi, vừa lúc gặp được ông Nguyên, còn có Kha Nguyên Tiểu Mập Mạp. Nay Kha Nguyên Tiểu Mập Mạp cùng Trần Căn Đình Chu Hướng Sơn ba người tạm thời lưu tại học viện đế tinh, Tiểu Mập Mạp không thấy được Tịch Mộ Nguyệt, liền quấn lấy ông Nguyên. Đừng nói này Tiểu Mập Mạp còn đủ cơ linh, mới ở học viện đế tinh đãi như vậy đoạn thời gian, thế nhưng liền có điểm thủ đoạn, tìm hiểu đến Diệp Thiên giống như mang theo Tịch Mộ Nguyệt đi gác mái sau, lập tức túm ông Nguyên cùng nhau tới rồi. Sư tỷ, Tiểu Mập Mạp hưng phấn phất tay. Các ngươi như thế nào tới? Ông Nguyên đang muốn nói chuyện, Tiểu Mập Mạp liền nha, là bởi vì chúng ta cùng sư tỷ có duyên mị, lúc này mới ra tới đi một chút, liền gặp được sư tỷ. Sư tỷ đây là muốn tính toán đi chỗ nào mị? Vương Nguyên xấu hổ. Tịch Mộ Nguyệt không để ý, chỉ là nói, đi, mang các ngươi đi xem ta tam ca gì lời nói đều không nói nhiều, mang theo Vương Nguyên cùng Tiểu Mập Mạp cùng nhau hướng tới Hỏa Phượng Đường ngoại đường nơi vị trí bay nhanh mà đi. Ngoại đường đệ tử vị trí hoàn cảnh khẳng định là so ra kém mặt khác phong cùng Nghịch Thiên Phong, dọc theo đường đi, cũng thăm dò rõ ràng Hỏa Phượng Đường ngoại đường đệ tử sở cư trú địa phương, bốn người thẳng đến. Tịch Gia Thành ở tại nào gian phòng? Tịch Mộ Nguyệt bắt được một đệ tử do hỏi. Kia đệ tử ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, còn lười nhác đánh ngáp một cái, ngay sau đó nhìn đến Diệp Thiên ăn mặc chấp sự quần áo, lại nhìn đến ông Nguyên ăn mặc tinh anh nội đường đường đệ tử quần áo, một cái giật mình lập tức đánh lên tinh thần tới, nhất góc kia gian phòng. Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, liền đi nhanh hướng tới hắn sở chỉ kia gian phòng đi đến, mà kia đệ tử rất là nghi hoặc, một cái chấp sự, một cái tinh anh đường đệ tử. Tới bọn họ ngoại đường làm cái gì? Còn có, kia hỏi chuyện nữ tử, cùng bên cạnh Tiểu Mập Mạp như thế nào không có mặc học viện đế tinh hầu hạ. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng là học viện đế tinh đệ tử, chẳng qua tình huống đặc thù, mà Tiểu Mập Mạp căn bản liền không phải học viện đế tinh học sinh, kia đệ tử tự nhiên là thực nghi hoặc, nhưng cũng không dám chậm trễ, chỉ là thực nghi hoặc, một cái chấp sự cùng một cái tinh anh đường đệ tử tới tìm Tịch Gia Thành kia tiểu tử làm cái gì? Đứng ở ngoài cửa phòng, Tịch Mộ Nguyệt thật sâu hô hấp một hơi. Tuy rằng trên mặt chưa từng có nhiều biểu hiện, nhưng là chân chính mau nhìn thấy chính mình tam ca khi, nàng trong lòng còn là phi thường kích động. 212 chương 212 tiểu thất giận, nam. Ở Tịch Mộ Nguyệt trong ấn tượng, đối tam ca ấn tượng cũng rất sâu, ở Tịch Gia Thành còn không có rời đi ra phía trước, khi đó Tịch Mộ Nguyệt mới 12-13 tuổi, điếu ngoa tùy hưng ca tính đã sớm thể hiện ra tới. Mỗi lần ở nàng gặp rắc rối sau, Tịch Gia Thành luôn là sẽ che ở nàng trước mặt, đem trách nhiệm đều ôm ở chính mình trên người, liền tính là ra nổi trận lôi đình, tam ca cũng luôn là cái kia thích hộ ở nàng trước mặt, vì nàng gánh vác sở hữu sai lầm ca ca. Cũng không phải nói mặt khác ca ca không có tam ca hảo, chỉ là mỗi cái ca ca tính cách đều không giống nhau, nhị ca Tịch Liên Tây liền giống như Tịch Mộ Nguyệt cha mẹ, sẽ giáo dục nàng cái gì là tốt cái gì là hư. Tứ ca chính là có điểm sơ ý, không hiểu nữ nhi ra tâm tư, ngũ ca ôn nhã, nhưng có khi cũng sẽ cùng nhị ca cùng nhau giáo dục nàng, lục ca đâu, bởi vì thân thể kém duyên cớ, phần lớn đều là ở chính mình trong phòng, chỉ có tam ca. Ở lúc ấy, mặc kệ nàng làm sai sự tình gì, Tịch Gia Thành đô sẽ trước sau như một vuốt nàng đầu nói không có việc gì, có tam ca ở. Sấm lại đại hoa. Tam ca vĩnh viễn đều là chủ động đứng ra che ở nàng trước mặt người kia, liền tính chân chính chính là nàng sai rồi. Sai thái quá, Tịch Gia Thành đô sẽ trước ga nùi nàng. Là cái ôn nhu ca ca. Tịch Mộ Nguyệt có rất nhiều lời nói tưởng đối Tịch Gia cách nói sẵn có, tỉ như nói, Gia Gia cùng mấy cái ca ca đều rất muốn Tam ca ngươi, cũng hoặc là Tam ca, lần sau chúng ta cùng nhau về nhà đi. Ba người giữa, chỉ có ông Nguyên mới nhất hiểu biết lúc này Tịch Mộ Nguyệt trong lòng cảm thụ. Tịch gia vài vị thiếu gia đều Tịch Mộ Nguyệt sủng nịch cùng che chở, hắn là rõ như ban ngày, lường trước vị này Tam ca cũng là giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt đôi tay đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là học viện đế tinh ngoại đường đệ tử sở trụ địa phương, bên trong có hai cái giường, bài trí là bình thường nhất, một chương bàn gỗ, hai chương ghế. Nói thật, ngoại đường đệ tử cư trụ hoàn cảnh, thật đúng là so ra kém gia tộc đãi ngộ. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình có chút kinh ngạc, liền tính là Diệp Thiên cùng ông Nguyên Tiểu Mập Mạp ba người đều là hơi hơi sửng sốt, trong phòng không có người, giường đệm lộn xộn, như là bị người lật qua giống nhau, ghế cùng cái bàn đều ngã trên mặt đất, này rõ ràng là. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi túc khẩn, có thể hay không phát sinh sự tình gì. Tiểu Mập Mạp đông nhiên nói, hắn quá quỷ linh tinh, ở còn không có tiến vào Phượng Minh Tinh Viện phía trước, liền tìm hiểu qua, ở này đó trong học viện, càng là không chịu trọng dụng đệ tử, càng là dễ dàng bị khi dễ. Xem bộ dáng này, sư tỷ vị này Tam ca nhật tử hẳn là không hảo quá. Tịch Mộ Nguyệt thần thức lực lượng tại hạ một giây liền khuyết tán mở ra, mà Diệp Thiên hơi hơi sửng sốt, ở cảm nhận được nàng thần thức lực lượng lúc sau, đáy mắt lộ ra thập phần khiếp sợ cảm xúc. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng trong cơ thể có 6 loại thuộc tính võ hồn lực lượng, nhưng nàng vẫn là lúc đầu đại võ sư Tu Vi A. Lúc đầu đại võ sư Tu Vi, thần thức như thế nào sẽ như vậy cường đại? Thế nhưng làm hắn cảm giác được một trận sợ hãi. Vương Nguyên cùng Tiểu Mập Mạp thần thức còn chưa tới Diệp Thiên như vậy trình độ, tuy rằng nhận thấy được Tịch Mộ Nguyệt thần thức huyết tán đi ra ngoài, nhưng không có giống Diệp Thiên như vậy mẫn cảm. Thức mau, Tịch Mộ Nguyệt một cái lắc mình liền biến mất ở bọn họ ba người trong tầm mắt. Dùng hư ảnh quỷ bước tốc độ, đi tìm nàng Tam ca. Tại ngoại đường đệ tử sở cư trú sân phụ cận, một đám người vây quanh hai người, trong đó một người quỳ rạp trên mặt đất, bị một phương mặt nam tử giẫm não giữa túi, thể diện vùi vào trong đất, toàn thân đều là thương, dãy rủa không có kết quả. Mặt khác một người, sạch sẽ vấn tóc rơi rụng xuống dưới, trên mặt, còn có lộ ở bên ngoài trên da thịt đều có nặng nhẹ không đồng nhất thương thế, hắn một bàn tay che lại chính mình bụng, giữa mày là ẩn nhẫn. Tịch Gia Thành, thế nào ngươi còn không phục a? Ngươi còn tưởng được đến khảo hạch danh ngạch tiến vào nội đường. Ta nói cho ngươi, ngươi cả đời này đều tiến vào không được nội đường. Cầm đầu Phương Văn Vũ mặt lộ vẻ trào phúng, chân phải run a run, một bộ lưu manh bộ dáng quát. Phương Văn Vũ, đó là thuộc về ta danh ngạch. Hắc, ta biết đó là ngươi danh ngạch, nhưng hiện tại là ta danh ngạch. Ta nói, Tịch Gia Thành, ngươi rốt cuộc là giả ngu vẫn là thật sự quá ngu ngốc. Ngươi hiện tại cũng là nửa bước đại võ sư, đại ở học viện đế tinh cũng có 3 năm thời gian. Này 3 năm thời gian, ngươi từ lúc đầu võ sư, đến bây giờ nửa bước đại võ sư, như vậy tư chất không tính là tốt nhất, khá vậy so những người khác nỗ lực à. Thượng một lần bị cướp đi khảo hạch danh ngạch, ngươi liền không có hoài nghi qua sao. Phương Văn Vũ nói, đi lên trước một bước, thừa dịp Tịch Gia Thành không chú ý thời điểm, một chân đá đến Tịch Gia Thành trên ngực. Tịch Gia Thành liền lui về phía sau, một chân quỳ đến trên mặt đất, một búng máu phun ra. Nhưng là, hắn đột nhiên dương mắt xem Phương Văn Vũ, không nói lời nào, cặp kia đồng tử, thập phần hắc trầm. Có lẽ là như vậy tầm mắt làm Phương Văn Vũ trong lòng không thoải mái, hắn đột nhiên đá hướng Tịch Gia Thành mặt khác một chân, Tịch Gia Thành muốn phản kháng, mặt khác đệ tử đều lập tức tới gần một ít, mà một bên bị giẫm não giữa túi người nọ phát ra kêu rên thanh. Ngươi còn dám phản kháng, chúng ta liền phế đi hắn. Đạp lên kia đệ tử trên đầu Hoàng Phàm đống nhiên nói. Phương Văn Vũ lại hướng tới Tịch Gia Thành mặt khác một chân đá tới, như vậy như là muốn đem hắn đá quỳ trên mặt đất, chỉ là Tịch Gia Thành không có phản kháng sau, lại cũng là kháng, ẩn nhẫn. Ngươi thật đúng là xương cứng, 3 năm, này thân xương cứng đều không có mềm quá a. Phương Văn Vũ hơi hơi thở dốc, một cái kính gật đầu, rồi lại đột nhiên cười, liền tính ngươi lại ngạnh, cũng vô dụng, đời này, ngươi cũng đừng nghĩ ra đầu người mà, ta nói cho ngươi, đắc tội hồ chấp sự, ngươi liền làm tốt cả đời đãi tại ngoại đường chuẩn bị đi. Nhắc tới cái gọi là hồ chấp sự khi, Tịch Gia Thành đáy mắt ẩn nhẫn tựa hồ có trong nháy mắt buông lỏng, như là muốn bùng nổ như vậy, nhưng vẫn là bị hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống xuống dưới. Lần trước bị cướp đi khảo hạch danh ngạch, này 3 năm thời gian, các đệ tử vì cái gì có cơ hội xuống núi về nhà, ngươi vì cái gì không có. còn có lúc này đây, ngươi khảo hạch con cháu bị ta cướp đi. Ngươi trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Ngươi lại nỗ lực cũng không có gì dùng. Nói, Phương Văn Vũ đột nhiên bắt lấy Tịch Gia Thành đầu tóc, tiến đến hắn bên hai, ta định mà lại châm chọc nói, ta nói cho ngươi, ngươi xong rồi. Hồ chấp sự nói, ngươi nếu là nguyện ý đi tìm nàng lời nói, nàng sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Nếu là không muốn nói, ngươi liền chờ bị lộng chết đi. Phương Văn Vũ nói, nhìn về phía Tịch Gia Thành trong tầm mắt, nhiều một mặt dâm đãng chợt lóe rồi biến mất, khóe miệng ẩn ẩn câu lấy một mặt đến trào phúng độ cung. Tịch Gia Thành không nói lời nào, cũng không có phản kháng, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú Phương Văn Vũ. Hắn mặt mày ẩn nhẫn, ánh mắt lại phá lệ bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Văn Vũ. Bị hắn như vậy ánh mắt nhìn, Phương Văn Vũ lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Phương Văn Vũ biểu tình bỗng nhiên biến hung hành, bắt lấy Tịch Gia Thành tay dùng sức một ít, bước cho Tịch Gia Thành nâng lên cằm. Hắn hung tợn nói, hồ chấp sự coi trọng ngươi, đó là ngươi vinh hạnh, không cần cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Tịch Gia Thành không nói lời nào. 213 chương 213 tiểu thất giận, 6. Tịch Gia Thành vẫn là dùng như vậy tầm mắt đi xem Phương Văn Vũ. Xem Phương Văn Vũ tức giận dâng lên, hướng tới những đệ tử khắc quát, đánh, cho ta hướng chết tấu bọn họ hai người, đánh bọn họ tốt nhất nửa năm đều khởi không được giường. Vương Mạnh Mẽ là bị Hoàng Phàm giẫm não giữa túi người nọ, cùng Tịch Gia Thành là một phòng, hai người quan hệ cũng là hòa hảo bằng hữu quan hệ, ở 3 năm trước đây đều là phá cách bị học viện đế tinh sở trúng tuyển, cũng là đến bây giờ, đều không có tham gia quá khảo hạch ngoại đường đệ tử. Hoàng Phàm vốn là giẫm trung Vương Mạnh Mẽ đầu, nhưng mà, ở Phương Văn Vũ nói xong kia lời nói sau, nâng lên một chân hướng tới Vương Mạnh Mẽ sau lưng thượng đống nhiên giẫm đi. Vương Mạnh Mẽ đau nâng lên đầu, nhưng là câu đầu tiên lời nói chính là hướng tới Tịch Gia Thành quát, Gia Thành chạy mau. Ha ha ha, hắn nếu là dám chạy, ta liền trước lộng phế ngươi, dù sao hồ chấp sự đã hạ tối hậu thư, hắn lại không thỏa hiệp, các ngươi hai cái đều đến, Phương Văn Vũ nói, tay phải hướng cổ một mạc. Tịch Gia Thành đáy mắt hiện lên một mạt khuất nhục. Vào lúc này, Phương Văn Vũ hướng tới những người khác đưa mắt ra hiệu, những đệ tử khác lập tức tiến lên, nắm tay liền giống như hạt mưa như vậy rơi xuống Tịch Gia Thành trên người. Đánh gần chết mới thôi. Làm ngươi trang thanh cao, cho ngươi mặt, không biết xấu hổ, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự a. Một đám người vây quanh hai người quần đầu, này phụ cận đệ tử đi ngang qua, đều thấy nhiều không trách, chỉ là có thể ly rất xa liền ly rất xa. Chỉ có một người, nàng không có mặc học viện đế tinh quần áo, đứng ở cách đó không xa, một đôi buồn tràn ngập linh khí đôi mắt biến càng ngày càng lạnh, cuối cùng chỉ còn lại có lạnh nhạt, còn có kia càng ngày càng nhiều lệ khí. Tịch Mộ Nguyệt chưa từng có nghĩ đến, chính mình thấy tam ca đệ nhất mặt sẽ là dưới tình huống như thế. Ở không có tới học viện đế tinh phía trước, nàng cho rằng tam ca quá nhất định còn có thể, cùng mấy cái ca ca giống nhau. Đều cho rằng tam ca ở học viện đế tinh thập phần nỗ lực tu luyện, chỉ vì về sau về nhà thời điểm, có thể trở thành Tịch ra một cái chỗ dựa. Không cho ra ra, cùng mấy cái ca ca thất vọng. Hiện tại, ở nàng trước mặt tam ca, mặt mày ẩn nhẫn, còn có sắp buộc phát ra tới tức giận, lại là ở như vậy hoàn cảnh hạ, chỉ có thể ẩn nhẫn, liền tính bị người tấu đến không xuống giường được, hắn vẫn là muốn chịu đựng, đơn giản là không nghĩ làm cho bọn họ thất vọng. Từ Phương Văn Vũ đối thoại, không khó nghe ra, chuyện như vậy không ngừng phát sinh một lần hai lần, thậm chí là rất nhiều lần, nàng cùng Gia Gia còn có ca ca đều bởi vì tam ca là bởi vì khắc khổ tu luyện, cho nên mới không có thời gian về nhà tới thăm bọn họ, chính là hiện tại, nói cho nàng, nàng tam ca, ở chỗ này quá thực không xong, vì không cho bọn họ thất vọng, vẫn luôn ở nhẫn mại, bị người ngăn trở, không cho về nhà, bị người làm khó dễ. Vô pháp có được khảo hạch tư cách. 3 năm thời gian, 1000 nhiều nhật tử, nàng cơ hồ cũng không dám suy nghĩ, tam ca là như thế nào chịu đựng tới, như vậy ôn nhu một cái ca ca. Tịch Gia Thành. Tịch Mộ Nguyệt một thân bạo giống, thanh âm chấn động toàn bộ Hỏa Phượng Đường ngọn núi. Ở nàng phía trước mười mấy người, đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau cách đó không xa Tịch Mộ Nguyệt. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt đỏ lên, kia trong mắt thiêu đốt ngọn lửa. Phảng phất tùy thời đều sẽ buộc phát ra tới dường như. Phương Văn Vũ còn có Hoàng Phàm bọn người là sửng sốt, nhìn này đột nhiên toát ra tới thiếu nữ, này trên người xuyên còn không phải bọn họ học viện đế tinh quần áo, chẳng lẽ không phải bọn họ học viện đế tinh đệ tử sao? Tịch Mộ Nguyệt kêu chính là Tịch Gia Thành tên, Tịch Gia Thành dương mắt, liếc mắt một cái liền đối thượng Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt. Ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, thực hiển nhiên, Tịch Gia Thành ngây ngẩn cả người, trước tiên hắn cũng không có nhận ra tới đó là hắn tiểu thất, chỉ là trinh lăng một lát sau, kia treo màu trên mặt, một đôi mắt đống nhiên trừng lớn. Tiểu, có lẽ là phẫn nộ, có lẽ là đau lòng, ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu, nhưng cái đó quá vãng ký ức, đều xuất hiện ra tới, làm nàng trái tim từng đợt có rút lại không thôi. Người cái này đại ngu ngốc. Tịch Gia Thành hoàn toàn liền dại ra, trước nay đều không có nghĩ đến sẽ tiểu thất sẽ xuất hiện. Tiểu thất, kia mặt mày, kia ngũ quan, là tiểu thất không có sai, tuy rằng hòa giải trong trí nhớ tiểu thất có rất lớn bất đồng, nhưng là, vẫn là tiểu thất. Tiểu thất Tịch Gia Thành lẩm bẩm ra tiếng. Tịch Mộ Nguyệt hốc mắt hơi hơi đỏ, đây là nàng chính mình đều khống chế không được bản năng, mặc dù nàng là xuyên qua mà đến Tịch Mộ Nguyệt, mặc dù chỉ là nghĩ đến trong nhà vài vị ca ca, còn có Gia Gia, cùng với Tịch Mộ Nguyệt chính mình kiếp trước ca ca. Nàng nhìn hiện tại Tịch Gia Thành, chóp mũi liền nhịn không được chua xót. Ai a, người tiểu tình nhân. Có thể là nhận thấy được hai người gian không khí không giống nhau, Phương Văn Vũ dáng vẻ lưu manh nói, trách không được, người Tịch Gia Thành có như vậy xinh đẹp tiểu tình nhân, cho nên mới sẽ câm miệng. Tịch Gia Thành gầm nhẹ ra tiếng. Phương Văn Vũ cùng Hoàng Phạm mày đều là đồng thời một chọn, ngươi làm chúng ta câm miệng. Ngươi tìm chết ta. Phương Văn Vũ nói liền giơ lên nắm tay hướng tới Tịch Gia Thành huy đi. Nhưng Tịch Gia Thành liền xem đều không có xem Phương Văn Vũ, một bàn tay bỗng nhiên bắt lấy hắn nắm tay, cặp kia đôi mắt chỉ là không hề chớp mắt nhìn cách đó không xa Tịch Mộ Nguyệt. Thật sự không nghĩ tới, tiểu thất sẽ đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Hơn nữa, còn nhìn đến hắn hiện tại như vậy chật vật một màn. Nghĩ, Tịch Gia Thành ánh mắt liền có điểm né tránh, đại khái là cảm thấy chính mình thật sự quá chật vật. Tịch Mộ Nguyệt từng bước một hướng tới Tịch Gia Thành đi đến. Phương Văn Vũ trừng lớn đôi mắt, há liêu Tịch Gia Thành hơi hơi dùng sức, hắn liền nhai răng, vòng eo đều bốn lượn. Kỳ thật, đơn đả độc đấu, Phương Văn Vũ cũng không phải Tịch Gia Thành đối thủ, những người khác cũng là giống nhau, nếu không phải bởi vì phỏng trường vương mạnh mẽ nói, Tịch Gia Thành kỳ thật cũng sẽ không. Đau đau đau, Phương Văn Vũ đảo hút không khí. Hoàng Phàm sửng sốt, Tịch Gia Thành, ngươi buông tay, tin hay không? Hoàng Phàm nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt đã muốn chạy tới Tịch Gia Thành trước mặt. Lúc này, Tịch Gia Thành buông ra tay, Phương Văn Vũ bước chân liên tục lui về phía sau, một mông ngồi dưới đất, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt cùng Tịch Gia Thành đâu không có xem hắn. Trong trí nhớ Tam Ca, vĩnh viễn là như vậy ôn nhu, luôn là thích đem một đầu sạch sẽ tóc dài cấp cao thúc lên. Có vẻ thập phần tinh thần, bởi vì hắn đôi mắt hơi hơi hẹp dài, khỏe mắt là dơ lên độ cùng, cho nên liền tính không cười, hắn cũng cho người ta một loại thực dễ dàng thân cận cảm giác. Nhưng là lúc này, nàng Tam Ca không dám nhìn nàng, rời đi tầm mắt, thậm chí là có quắp vô thố. Tịch Gia Thành, ngươi thật là cái đại ngu ngốc. Tịch Mộ Nguyệt hốc mắt thường đỏ, mũi chua xót, thanh âm cũng trở nên hơi hơi ám ếch. Ngươi biết, Gia Gia cùng các ca ca đều đang đợi ngươi về nhà. Ngươi biết không? Ta tới học viện đế tinh phía trước, bọn họ vẫn luôn ở ta bên thai dặn dò, tiểu thất ta, lần sau về nhà thời điểm, nhất định phải đem ngươi Tam Ca cấp mang về tới a. 3 năm chưa thấy được Gia Thành, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. 214 chương 214 tiểu thất giận, 7. Gia Gia còn nói, Lao Tam hiện tại nhất định thực nỗ lực, 3 năm, hắn trước kia liền rất hiểu chuyện, hiện tại hẳn là càng thành thục không ít. Khi nào, chúng ta mới có thể đoàn tụ a? Tại đây 3 năm thời gian nội, mặc kệ Tịch Gia Thành đã chịu thế nào khổ, hắn đều sẽ không khóc, không chỉ là bởi vì Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, càng là nghĩ đến, hắn ca ca cùng đệ đệ, còn có tiểu thất, hắn liền sẽ chịu đựng tới. Thế nhân đều nói, Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Đúng vậy, nam nhân là không thể khóc, ít nhất không thể giống cái nữ nhân như vậy khóc sướt mướt, chính là kia cũng là chưa tới thương tâm khi. Tịch Gia Thành hốc mắt phím hồng, đáy mắt có nước mắt, một đôi nắm tay gắt gao nắm lấy, có huyết theo khe hở ngón tay chậm rãi chảy ra. Tam ca, ta biết, ngươi muốn cho Tịch Gia trở nên càng cường đại, muốn cho Tịch Gia trở nên cùng trước kia như vậy, muốn tìm được cha mẹ, muốn tìm về đại ca, này đó, chúng ta trong lòng đều rõ ràng, chính là Tam ca, ngươi nghĩ tới không có, liền tính lại thế nào. Tịch Mộ Nguyệt thanh âm hơi hơi nghẹn ngào. Dừng một chút tiếp tục nói, Gia Gia còn có mấy cái ca ca, mặc dù là mất tích cha mẹ cùng không có tin tức đại ca, đều không hy vọng nhìn đến ngươi như vậy. Kỳ thật, có đôi khi, những cái đó căn bản là không quan trọng, quan trọng là, ngươi có thể quá hảo. Ngươi nghĩ tới không có, nếu ra ra biết ngươi ở chỗ này quá thật sự vất vả, sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ trong lòng không khó chịu sao? Tịch Gia Thành cặp kia mang huyết tay buông ra, nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt bả vai, tiểu thất, không cần nói cho ra ra cùng ca ca bọn họ. Hắn đã từng là như vậy ôn nhu tam ca à, ôn nhu như là như thế nào đều sẽ không bi thương, trước nay đều sẽ không có ẩn nhẫn biểu tình, ở hắn trên mặt, giống như đều là tươi cười, dơ lên mặt mày, như là mùa xuân ấm áp gió nhẹ. Hiện tại, hắn tam ca mặt mày chỗ, đều là ẩn nhẫn, đều là ẩn nhẫn. Tam ca Tịch Mộ Nguyệt là cường đại, 6 loại thuộc tính võ hồn, người mang nhiều loại tuyệt chiêu, lại có thể so với tiểu võ thánh huyền thú, chính là, lúc này, nàng lại là một thân vô lực. Tam ca, ngươi quá không tốt, hẳn là về nhà. Gia Gia sẽ không chế ngươi, các ca ca sẽ không ngại, tiểu thất càng sẽ không. Ngươi hẳn là về nhà không phải sao? Tiểu thất Tịch Gia Thành trên mặt có nước mắt chậm rãi chảy xuống, đây là từ cha mẹ mất tích bắt đầu, lần đầu tiên, lưu lại nước mắt. Hắn có rất nhiều lời nói muốn nói, chính là lời nói tới rồi bên miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Hắn, tam ca, tiểu thất thích nhất người tươi cười a. Nhị ca nghiêm túc, tứ ca táo bạo, ngũ ca văn nhã, lục ca suy nhược, duy độc tam ca ôn nhu giống thủy. Từ khi nào, hắn luôn là cười tủm tỉm đứng ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, cùng nàng nói, không quan hệ đâu, có tam ca ở, đừng sợ, tam ca cho ngươi đỉnh. Ở nhị ca bên kia đã chịu giáo dục, Tịch Mộ Nguyệt không vui, tam ca sẽ đi mua lúc ấy nàng thích nhất tượng nặn bằng bột, biến đổi đa dạng tới đậu nàng, tựa hồ, cặp kia mặt mày trước nay đều như là trăng non giống nhau, cười cong cong. Trong trí nhớ, tam ca sẽ sờ sờ nàng đầu, tiểu thất ta, chúng ta tiểu thất lớn lên như vậy xinh đẹp, nên làm thế nào cho phải, về sau đều không có người có thể bồi được với chúng ta tiểu thất. Hắn còn sẽ nói, nếu là chờ đến tiểu thất xuất giá ngày đó, cha mẹ còn không có trở về nói, tam ca liền cấp tiểu thất trải đầu. Một sơ sơ đến đuôi, nhị sơ đầu bạc tề mi, tam sơ con cháu đầy đàn, bốn sơ sơ đến bốn điều bạc măng tận tiêu tề. Tịch Mộ Nguyệt trong đầu về tam ca ký ức, thật sự không có một chút thiếu hụt, thậm chí là nhớ rõ rành mạch. Lúc ấy tam ca, mặt mày giống như là mạ lên bầu trời sao trời. Là Tịch Mộ Nguyệt trong trí nhớ trong chóng, luôn là ở xoay tròn, dùng hắn xoay tròn tới đổi lấy Tịch Mộ Nguyệt cười vui. Đúng vậy, đây là hắn tam ca. Tịch Mộ Nguyệt kêu một câu, tam ca à, tiểu thất thích nhất ngươi tươi cười, làm Tịch Gia Thành khống chế không được chính mình cảm xúc, này ẩn nhận 3 năm cảm xúc liền bộc phát ra tới, như thế nào đều ngăn không được chính mình nước mắt. Tịch Mộ Nguyệt vươn tay, ôm lấy Tịch Gia Thành, hơi hơi khàn khàn thanh âm, tam ca, lần sau chúng ta cùng nhau về nhà đi. Gia Gia hắn sao nhất định sẽ thực vui vẻ. Hảo! Nha, ta còn tưởng rằng là tiểu tình nhân đâu, nguyên lai là muội muội, thật đúng là chính là một cái cảm tình thâm a. Tấm tắc, có như vậy xinh đẹp muội muội như thế nào liền không giới thiệu chúng ta nhận thức đâu. Phương Văn Vũ từ trên mặt đất lên, nhưng mà, nói lời này thời điểm, kia trên mặt tươi cười là ngoài cười nhưng trong không cười, Tịch Gia Thành dám đối với hắn ra tay, hắn thật sự xong rồi. Hoàng Phàm hư lạnh một tiếng, đem Vương mạnh mẽ một chân cấp đá ra đi, lộ ra tàn định tươi cười, ngươi này muội muội, liền về chúng ta. Nói, Hoàng Phàm liền phải đi bắt Tịch Mộ Nguyệt cánh tay, đem hắn từ Tịch Gia Thành trong lòng ngực lôi kéo ra tới, nhưng là, Tịch Gia Thành phản ứng đầu tiên là động thủ, bảo vệ tiểu thất, bảo vệ chính mình muội muội, nhưng là có người so với hắn càng mau. Chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, phanh mà một tiếng, Hoàng Phàm đầu thật mạnh nện ở trên mặt đất, cái hốt có máu tươi chậm rãi đổ xuống mà ra, mà ở như vậy đại lực đánh vào hạ, Hoàng Phàm toàn bộ thần trí đều có một lát hoảng hốt. Những người khác còn lại là hung hăng chấn động, đặc biệt là Tịch Gia Thành cùng Phương Văn Vũ, phải biết rằng, Hoàng Phàm thiếu chút nữa điểm liền phải đạt tới lúc đầu đại võ sư A. Ra tay người là Tịch Mộ Nguyệt, cắn răng, trên mặt đều là thô bạo cảm xúc, cặp kia ánh mắt, càng là sắc bén vô cùng, phảng phất giống như là một phen yêu cầu máu tươi bảo kiếm. Đúng lúc này, tự Tịch Mộ Nguyệt quanh thân, một cổ khí thế cường đại chợt bùng nổ mà ra, cái loại này khí thế, sở mang theo thập phần cường hãn áp bách, ngay cả Tịch Gia Thành đô cảm thấy hô hấp cứng lại, thật giống như không khí đều bị bất thời giờ như vậy cảm giác. Ngươi tìm chết. Từ Tịch Mộ Nguyệt trong miệng nhảy ra này ba chữ, giây tiếp theo, tay nàng thượng nhiều một phen truy thủ, thí huyết truy thủ, lúc này Hoàng Phạm mới phản ứng lại đây, đồng nhiên trừng lớn đôi mắt, ngươi. Chờ đến Diệp Thiên còn có ông Nguyên Kha Nguyên bọn họ chạy tới thời điểm, liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt hơi thở biến cực kỳ cuồng bạo, thậm chí là so với phía trước đều phải cuồng bạo. Tựa như một trận gió lốc, cuồng quyển mà đến, càng có một loại hủy thiên diệt địa chi thế. Phương Văn Vũ lúc này đống nhiên phản ứng lại đây, từ phía sau muốn đánh lén Tịch Mộ Nguyệt, đã có thể vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đống nhiên quay đầu, như vậy ánh mắt, liền giống như một đầu khát vọng máu tươi ma đầu. Càng giống một đầu mãnh thú, mà Phương Văn Vũ động tác đống nhiên một đốn, cũng là hắn như vậy dừng lại đốn thời gian, Tịch Mộ Nguyệt đứng dậy, nháy mắt đi vào hắn trước mặt, một bàn tay thượng, hỏa thuộc tính lực lượng chợt bùng nổ, đó là bạo phá quyền lực lượng, lập tức, xuyên thấu Phương Văn Vũ ra thịt. Tay cầm hắn đan điền, ngắn ngủn không đến 3 giây đồng hồ thời gian, Phương Văn Vũ hét thảm một tiếng, thê lương vô cùng, cả tòa ngọn núi đều như là bị chấn động. Diệp Thiên còn có ông Nguyên đám người sắc mặt biến đổi, Kha Nguyên tiểu mập mạp còn lại là mở to hai mắt nhìn, hảo đồng hảo đồng, sư tỷ hảo đồng. 215 chương 215 tiểu thất giận, 8.